Hồng Hoang, ta ngả bài ta là Ma Tổ La Hầu chương 623 tới chương 648. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lâm Tiêu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Thiên đạo rõ ràng không phải đối thủ của La Hầu, trước kia mỗi lần gặp đều không dám đối đầu trực diện, sao hôm nay thái độ lại quay ngoắt 180 độ như vậy, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. La Hầu sắc mặt khó coi, thiên đạo, hóa ra ngài vẫn luôn dung túng tôi sao? Chẳng lẽ không phải tôi cũng luôn dung túng ngài à, nếu không vì thái bình của Hồng Hoang, tôi đã sớm tiêu diệt ngài và lão giả ngu ngốc kia rồi. Thiên đạo hừ lạnh một tiếng, La Hầu, ngươi thật cuồng ngạo, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, ngài chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm lời chú. Xung quanh bỗng dao động một luồng lực lượng kỳ quái, tạo ra hiệu ứng thị giác như sóng nước không ngừng dập dềnh. Hai người La Hầu cảm thấy một trận chóng mặt hoa mắt, vội vàng vận nội lực ổn định thân thể. La Hầu mở miệng, lão ngốc thiên đạo này học được tà thuật quái quỷ gì thế này, tôi hơi khó đối phó, mau rút thôi. Lâm Tiêu gật đầu, được. Vừa nói, hắn vừa đưa tay vẽ một đường trước mặt, lập tức bố trí một đạo bình chướng. Sau đó hai người chuẩn bị rời đi. Thiên đạo lúc này bỗng nhiên đẩy mạnh hai tay về phía trước, bình chướng trong nháy mắt bị phá hủy. Tiếp đó từ lòng bàn tay thiên đạo phun ra những luồng sáng trắng, bao bọc lấy hai người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhíu mày, tà môn ngoại đạo gì đây? La Hầu vội vàng lấy ra thần khí mang theo bên mình, định chém đứt những luồng sáng đó nhưng vô phương. Hai người nhanh chóng bị gói lại như cái bánh trưng, một chút cũng không thể cử động. Trên mặt thiên đạo lộ ra nụ cười đắc ý, ta sẽ tiến các ngươi ra ngoài 99 tầng trời ngay lập tức, hy vọng các ngươi có thể hào hào phản tình. La Hầu nghiến răng nghiến lợi, thiên đạo, ngài thật quá đáng, sớm biết có ngày hôm nay, trước kia tôi đã không 5 lần 7 lượt nương tay với ngài. Thiên đạo hư lạnh, chẳng qua chỉ là tổ của ma giáo mà lại dám cưỡi đầu cưỡi cổ ta tác quái, hôm nay ta làm vậy là đã nể tình lắm rồi, nếu còn dám ăn nói ngông cuồng, tin hay không ta diệt luôn ma tộc. La Hầu cười ha hả, muốn diệt ma tộc của ta thì cũng phải có bản lĩnh đó đã. Thiên đạo dường như không thèm đấu khẩu nữa, miệng tiếp tục niệm chú, sau đó thấy kim quang lóe lên, đưa hai người La Hầu thẳng tới ngoài 99 tầng trời. Nhìn bóng dáng hai người biến mất không dấu vết, thiên đạo vô cùng đắc ý, không lâu nữa đâu, ta sẽ khiến ma tộc biến mất khỏi Hồng Hoang. Ngoài 99 tầng trời, một vẻ hoang lương lạnh lẽo. Xung quanh trống rỗng, ngoại trừ vài đám mây trôi nổi thì không có vật gì khác. La Hầu nhíu mày quan sát xung quanh, lão thiên đạo nham hiểm này tâm địa thật độc ác, dám tống tôi vào đây. Lâm Tiêu nói, tôi nghe nói đây là nơi chứa pháp bảo, mà chẳng thấy cái pháp bảo nào cả. La Hầu cười nói, còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là sợ tôi tiện tay dắt bò nên đã thu dọn từ trước rồi. Lâm Tiêu dẫm chân lên mây, cũng kỳ lạ, tôi vừa vào đây đã cảm thấy nội lực trên người dường như càng ngày càng mỏng manh, ông có cảm giác đó không? La Hầu đáp, có, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chưa tới 90 ngày là tôi tiêu đời rồi. Lâm Tiêu thở dài, lão già thiên đạo này không biết bị cái gì, bỗng dưng trở nên lợi hại thế. La Hầu nhìn xuống hướng dưới chân, tôi nghĩ, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lâm Tiêu gật đầu, để tôi thử xem. Nói xong, hắn rút một tia ý niệm ra khỏi cơ thể, sau đó dùng nội lực thúc động ý niệm đó thử xuyên qua vách ngăn thiên các dưới chân. Tai nghe thấy tiếng động nhỏ, sau đó ý niệm đã thành công xuyên qua. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đang cảm nhận động hướng của tia ý niệm đó. La Hầu cũng không làm phiền, cứ lần quần tuần tra trong phạm vi có thể chạm tới, cố gắng tìm lối thoát. Ý niệm của Lâm Tiêu nhanh chóng thoát khỏi phạm vi thế lực của thiên đạo. Sau đó, ý niệm tiến vào ma tổ cung, người trong ma tổ cung không biết chủ nhân mình gặp chuyện, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có 4 đại hộ pháp yêu, ma, quỷ, quái tụ tập một chỗ. Mị sắc mặt khó coi, ma tổ đi lâu như vậy không về, chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Si vốn là đứng đầu tứ đại hộ pháp, tâm cơ dĩ nhiên sâu sắc hơn những người khác, lúc này mày nhíu chặt, tôi cũng cho là vậy, nhưng ma tổ hiện đang ở chỗ thiên đạo, tôi cũng không thể mạo muội tới tìm. Vọng tính tình thô lỗ, lúc này nói, ma tổ đã đi gặp thiên đạo, chẳng lẽ tôi không được hỏi sao? Bây giờ tôi đi tìm thiên đạo, nói ma tổ cung có việc, không tin thiên đạo dám không thả người. Si thở dài, hỏi thì cũng không phải không được, nhưng sợ là với thân phận của tôi, thiên đạo có chịu gặp hay không còn khó. Võng nói, không dám, nếu không gặp tôi trực tiếp đánh lên 99 tầng trời luôn. Si cười nói, thật là không tự lượng sức mình, bằng chút thực lực của chúng ta mà đòi kháng hành với thiên đạo sao, thiên đạo muốn giết tôi chắc cũng không khó hơn dẫm chết một con kiến. Võng định nói gì đó, bỗng thấy cửa sổ bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài, một đạo ảo ảnh tiến vào trong thất. Tất cả mọi người đều giật mình, ảo ảnh đó chính là diện mạo của Lâm Tiêu. Si lập tức phản ứng, đế tôn về một mình sao, ma tổ nhà tôi không về cùng ngài à? Lâm Tiêu đáp, ma tổ và chân thân của tôi hiện đang bị thiên đạo nhốt ở ngoài 99 tầng trời, thiên đạo tuyên bố muốn nhốt chúng tôi 99 ngày. Tứ đại hộ pháp nhìn nhau ngơ ngác, nhưng thiên đạo vốn luôn là bại tướng dưới tay ma tổ nhà tôi, sao có thể nhốt được? Lâm Tiêu nói, tôi cũng không biết thiên đạo đột nhiên học được bản lĩnh gì. Hiện tại điều khiến tôi đau đầu nhất là làm sao thoát khỏi nơi hiểm ác đó, vì môi trường ngoài 99 tầng trời cực kỳ ác liệt, bất cứ ai vào đó cũng không sống lâu được. Tứ đại hộ pháp đều kinh hãi không thôi. Xin mời, vậy, tôi lập tức điều động nhân mã ma tổ cung đi đòi lại công bằng với thiên đạo, cùng lắm là ngọc đá cùng tan. Lâm Tiêu lắc đầu, dũng khí của kẻ thất phu, chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ lập tức truyền tín lệnh cho toàn bộ ma đạo, quấy đảo Tứ Châu Ngũ Hoang cho tôi, nhưng nhớ kỹ, đừng để người của đạo giáo và nhân tộc chịu bất kỳ tổn thương nào. Si hỏi, nhưng đế tôn, chỉ làm vậy thôi liệu có khiến thiên đạo thả người không? Lâm Tiêu cười nói, tôi không nắm chắc 100%, nhưng tôi nghĩ đây là lựa chọn duy nhất hiện giờ. Si gật đầu, chỉ cần cứu được ma tổ và đế tôn, bắt tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ, xin đế tôn yên tâm, tôi nhất định dốc hết toàn lực. Lâm Tiêu nói, vậy thì tốt. Lời vừa dứt, bỗng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài thất. Một lúc sau, có tiểu đồng vào báo tứ đại hộ pháp, người của Ngọc Kinh Sơn đã đến, hiện đang ở ngoài ma tổ cung. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hư ảnh ý niệm của Lâm Tiêu. Người của Ngọc Kinh Sơn không đến sớm, không đến muộn, lại chọn đúng lúc này để khiêu khích ma giáo, chắc chắn là vì biết chuyện của La Hầu và Lâm Tiêu rồi. Hậu thổ và những người khác lúc này không có mặt ở ma tổ cung, nếu hai bên thực sự đánh nhau, ma tổ cung chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu không động thủ, người Ngọc Kinh Sơn cũng tuyệt đối không dễ dàng rời đi. Tứ đại hộ pháp mỗi người một ý nghĩ, nhưng vì có Lâm Tiêu ở đây nên không ai dám tùy tiện biểu thái. Lâm Tiêu cười cười, người Ngọc Kinh Sơn chắc là chán sống rồi, đã đến rồi thì chúng ta cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà. Võng lập tức hưng phấn, đế tôn nói chí phải, tôi đi diệt lũ rủa rụt của đó ngay. Lâm Tiêu lại ấn vai gã, bảo ngồi xuống, đừng vội đi, tôi chưa nói xong mà. Võng có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đế tôn định bảo tôi làm rùa rụt cổ sao? Lâm Tiêu lắc đầu, sao lại nói lời khó nghe thế? Tôi muốn mọi người hành động theo kế hoạch ban đầu, một kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Tứ đại hộ pháp ngơ ngác nhìn nhau, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương nghĩa là gì à? Lâm Tiêu đau đầu, nói chuyện với mấy người này không thể dùng thành ngữ được, phải nói càng trực bạch giản đơn càng tốt mới tránh được phiền phức, nghĩa là. Bề ngoài tôi sẽ giả vờ bị vây khốn, tạo ra giả tượng không dám ứng chiến, sau đó âm thầm rời khỏi ma tổ cung. Si gật gật đầu, ý của đế tôn tôi đã hiểu. Lâm Tiêu tiếp tục nói, sau đó, mọi người cứ theo sắp xếp trước đó của tôi mà làm. Để toàn bộ người của ma giáo hành động, quấy đảo Tứ Châu Ngũ Hoang cho tôi. Si đáp, tôi đi sắp xếp ngay. Lâm Tiêu gật đầu, theo tôi được biết, lúc ma tổ rời đi đã răng Thiên La Địa Võng, nếu người Ngọc Kinh Sơn có hành động gì, nhất định sẽ khiến chúng một đi không trở lại. Những người ở lại thủ cung nhớ kỹ, chỉ cần án binh bất động là được. Si vội nói, tất cả nghe theo sắp xếp của đế tôn, chỉ có điều, đế tôn không định ở lại ma tổ cung sao? Lâm Tiêu lắc đầu, tôi có việc hệ trọng phải làm. Người dẫn đội của Ngọc Kinh Sơn là Thánh Nhân Thông Thiên. Thông Thiên lần này tự tác chủ trương đến khiêu khích ma tổ cung. Đi cùng gã là tên đồng đội lợn, Chuẩn Đề. Thông Thiên vốn tưởng người của ma tổ cung sẽ nhanh chóng ra mặt, nhưng điều khiến gã thất vọng là bên trong chẳng có chút động tĩnh gì. Chuẩn Đề nói, La Hầu không có nhà, dĩ nhiên bọn chúng không dám tùy tiện ló mặt ra. Thông Thiên hừ lạnh, không ngờ thuộc hạ của La Hầu lại nhát gan đến thế. Chuẩn Đề hỏi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thông Thiên đáp, làm sao cái gì, chúng không ra thì ta đành xông vào thôi. Nói đoạn, gã trực tiếp tung người định xông vào ma tổ cung. Nhưng chỗ ở của chủ nhân ma giáo, đâu phải hạng người nào cũng có thể tùy tiện vào. Thông Thiên chưa kịp chạm tới cửa cung, trước mắt đã hiện ra vô số đạo hàn quang lao tới. Gã vội vàng múa thần khí chống đỡ, nhưng những cây ngân châm đó có thể dễ dàng xuyên thủng thần khí thượng cổ. Thông Thiên suýt chút nữa đã bị ngân châm đâm trúng mấy lần. Buộc lòng phải lùi lại, gã mới phát hiện mấy tên tùy tùng phía sau đã ngã xuống tử vong, hiển nhiên đều bị ngân châm đâm trúng chỗ hiểm. Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi, người của ma tổ cung nghe đây, La Hầu không về được đâu, mau chóng buông vũ khí đầu hàng, ta còn để cho một con đường sống. Lời chưa dứt, chỉ nghe trên đỉnh đầu một tiếng nổ lớn, ngay sau đó một tấm lưới trắng úp xuống, không lệch một ly giam giữ một mình Thông Thiên bên trong. Thân là thánh nhân, dù là cảm chi hay phản ứng của Thông Thiên đều vượt xa người thường. Pháp bảo có thể dễ dàng giam cầm gã chắc chắn không phải vật tầm thường. Nhưng gã không hề để tâm đến tấm lưới đó, vận toàn bộ nội lực vào lòng bàn tay, giáng một đòn mạnh về phía trước. Vốn tưởng tấm lưới sẽ bị đánh đứt, nhưng không ngờ lưới không đứt mà tay gã suýt chút nữa thì gãy. Thông Thiên đau đớn đến mặt mũi vặn vẹo, cái quỷ gì thế này, sao lại cứng thế? Bên ngoài lưới, bọn Chuẩn Đề thấy tình cảnh đó đều hoảng loạn tay chân. Chuẩn Đề vội vàng lấy thần khí đâm vào lưới nhưng căn bản không đâm nổi. Ngược lại, thần khí còn bị gãy làm đôi, mọi người dùng đủ mọi cách để cứu Thông Thiên ra nhưng đều vô ích. Chuẩn Đề cuối cùng tuyệt vọng, Thông Thiên, tôi thực sự hết cách rồi, ông xem phải làm sao? Thông Thiên mặt xanh mét, hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi cũng bó tay rồi. Nhưng tôi không thể cứ ở mãi trong này được, người của ma tổ cung chắc chắn sẽ dồn tôi vào chỗ chết. Chuẩn Đề nhíu mày, tôi nghĩ chỉ có đạo tổ mới có cách, tôi đi gặp đạo tổ ngay. Nhưng Thông Thiên vội vàng ngăn lại, không được, vạn lần không được, nếu ông đi rồi thì ai bảo vệ tôi. Phái người khác về đi, Chuẩn Đề đành phái hai tên thủ hạ quay về Ngọc Kinh Sơn. Sau một hồi vật lộn, cả Thông Thiên và Chuẩn Đề đều kiệt sức, người thì hôn trầm ngủ thiếp đi, kẻ thì mệt mỏi dã rời, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Ngược lại, tên tùy tùng phía sau Chuẩn Đề trông trạng thái tinh thần còn khá tốt. Chuẩn Đề nhíu mày, tôi hơi mệt, ngủ một lát đã, các ngươi nhất định phải nâng cao cảnh giác, có chuyện gì thì gọi tôi ngay. Tùy tùng thân cận Bạch La nhíu mày, tôi cứ thấy có gì đó không đúng, hai vị đều là thánh nhân, bình thường căn bản không cần nghỉ ngơi. Chuẩn Đề ngáp một cái, chắc do nãy giờ vật lộn mệt qua đấy mà, tôi ngủ đây, nhớ kỹ lời tôi, không được tự ý rời đi. Bạch La không dám nói nhiều, đành lệnh cho thủ hạ nâng cao cảnh giác. Đêm đã về khuya, tiết trời cũng ngày một lạnh hơn. Bạch La mở to mắt nhìn Chuẩn Đề và Thông Thiên ở cách đó không xa, sợ chỉ một chút sơ sẩy là sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, mặt trăng bỗng bị mây đen che khuất, xung quanh tối đến mức gần như không thấy rõ năm ngón tay. Trong tình huống bình thường, là một trong bát đại hộ pháp của Ngọc Kinh Sơn, Bạch La sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay rõ ràng là ngoại lệ, gã không thể nhìn thấy vật gì. Đám tùy tùng phía sau có chút khẩn trương, Bạch hộ pháp, bây giờ tôi không nhìn thấy gì cả, phải làm sao đây? Bạch La trong lòng bực bội, mọi người tập trung lại, nâng cao cảnh giác, đừng để kẻ địch có cơ hội thừa cơ. Là cao thủ đạo giáo, dù mắt không nhìn thấy gì cũng không có gì đáng sợ, vì thính lực của họ cũng tuyệt vời hơn người thường. Nhưng gã nhanh chóng nhận ra, thính lực của mình cũng bị giảm sút, thậm chí có người không nghe thấy gì nữa. Hiển nhiên, họ đã trung kế. Đợi đến khi Bạch La và những người khác khôi phục lại bình thường thì đã là tảng sáng ngày hôm sau. Họ kinh ngạc phát hiện Thông Thiên và Chuẩn Đề đã không thấy tăm hơi đâu. Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm sao. Thông Thiên và Chuẩn Đề là thánh nhân, người bình thường chắc chắn không thể động vào. Vậy mà sao có thể biến mất thần không biết quỷ không hay như vậy? Có người lên tiếng, chắc chắn là người của Ma Tổ Cung làm, tôi đi đòi người đây. Bạch La tuy chỉ là một hộ pháp nhưng tính tình lão luyện chín chắn, không được, chuyện này hệ trọng, chúng ta mau về Ngọc Kinh Sơn thôi. Chắc lúc này đạo tổ cũng đã hồi phục kha khá, để ngài quyết định là tốt nhất. Bạch La thực ra có toan tính riêng, Thông Thiên và Chuẩn Đề đều sa vào tay ma giáo, nếu trực tiếp đi đòi người thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Gã đâu có ngu thế, khi Bạch La dẫn mọi người về tới Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân lúc này đang nghỉ ngơi ở hậu điện. Tiểu Đồng thông báo rằng Hồng Quân tuy đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi, không cho ai làm phiền. Bạch La mừng thầm vì có thể trì hoãn chuyện này, tránh bị khiển trách. Thế là gã dặn Tiểu Đồng khi nào Hồng Quân tỉnh thì báo một tiếng, rồi quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp về tới nơi thì gặp Lão Tử. Lão Tử dĩ nhiên biết người bên cạnh Thông Thiên, bèn nhíu mày hỏi một câu, ta nghe nói trước đó ngươi xuống sơn cùng thánh nhân Thông Thiên, sao giờ mới về? Thông Thiên hiện đang ở đâu? Đã bị hỏi đến đầu đến đũa, Bạch La dĩ nhiên không dám giấu giếm, báo thánh nhân, còn về một mình thôi, thánh nhân Thông Thiên và thánh nhân Chuẩn Đề. Đều mất tích rồi, sắc mặt Lão Tử lập tức xanh mét, mất tích, sao lại mất tích được? Họ đều là thánh nhân mà. Hiện tại La Hầu và Lâm Tiêu đều không có mặt ở Ma Tổ Cung, còn ai có thể thiết kế được bọn họ. Bạch La đành kể lại đầu đuôi sự việc một lượt, cuối cùng còn bổ sung, còn nghĩ lúc đó chắc còn đã trúng độc rồi. Lão Tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không nói lời nào. Bạch La lại nói, con vừa định cầu kiến đạo tổ nhưng Tiểu Đồng nói ngài đang nghỉ ngơi không được làm phiền, con cũng không biết phải làm sao. Lão Tử trầm ngâm, chỗ đạo tổ dĩ nhiên không thể tùy tiện làm phiền, nhưng ta cũng không thể ngồi yên không làm gì. Thế này đi, mau truyền lệnh của ta, cho mọi người xuống núi tìm người. Nhưng nhớ kỹ, đừng làm dùng beng lên cho thiên hạ biết. Bạch La nhíu mày, nhưng con đoán, hai vị thánh nhân chắc đang ở Ma Tổ Cung. Lão Tử ngắt lời, khả năng đó dĩ nhiên là có, nhưng cũng không tuyệt đối, nên cứ đi tìm ở những nơi khác trước đã. Ý ngoại lời nói đã rõ, nếu hai người kia thực sự ở Ma Tổ Cung, người của đạo giáo e là không đủ năng lực cứu người. Nhưng bỏ mặc chuyện này dĩ nhiên cũng không xong, vậy chi bằng cứ sai người đi tra không ra thì cũng không tự dưng rước họa vào thân. Về điểm này, Lão Tử và Bạch La đã cùng chung ý tưởng. Bạch La thế là dẫn người rời khỏi Ngọc Kinh Sơn, Lão Tử đứng tại chỗ lưỡng lự một hồi rồi trực tiếp đi tìm Hồng Quân. Lão Tử đẩy thẳng cửa hậu điện vào, Hồng Quân không hề nghỉ ngơi mà đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn hoa sen, vận nội lực điều lý cơ thể. Lão Tử cung cung kính kính bái một bái, không dám lên tiếng. Hồng Quân mở lời, có chuyện gì xảy ra sao? Lão Tử lặp lại lời của Bạch La khi nãy, chuyện này liên quan đến an nguy của hai đại thánh nhân, nên thuộc hạ thấy cần phải báo lại với đạo tổ. Hồng Quân mặt mày âm trầm, Thông Thiên, hai kẻ ngu ngốc đó chỉ biết gây chuyện cho ta, thật là đáng ghét. Lão Tử lưỡng lự, bên Ma Tổ Cung nghe nói cũng không có ai ở đó, còn cũng lấy làm lạ, bốn đại hộ pháp đó dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể động vào hai người Thông Thiên được. Vì vậy con đã cho Bạch La đi tìm ở những nơi khác rồi. Hồng Quân nói, cũng không loại trừ khả năng có kẻ khác thiết kế hai đứa nó, cứ làm cho thỏa đáng, có tin gì nhớ báo ta. Lão Tử gật đầu, rõ. Hồng Quân khí sắc không tốt, dạo này đừng ai rời khỏi Ngọc Kinh Sơn, cũng phải trông coi người trên núi cho kỹ, đừng để họ tự ý rời đi. Lão Tử hỏi, đạo tổ đang lo lắng sao? Hồng Quân gật đầu, ta có một dự cảm không lành, ta cảm thấy Hồng Hoang sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, không khéo thì. Y không nói tiếp, nhưng chẳng biết vì sao sắc mặt càng thêm khó coi. Lão Tử lưỡng lự, chẳng lẽ đạo tổ lo lắng? Hai người La Hầu sẽ không chịu để yên, xúi dục đám ma đầu làm loạn, khiến Hồng Hoang trở lại cảnh hỗn độn sao? Hồng Quân đáp, ngươi cũng có chút tầm nhìn đấy. Lão tử nói, thiên đạo đã nhốt hai người đó, chắc hẳn phải có nắm chắc phần thắng mới có thể kiểm soát cục diện. Hồng Quân lắc đầu, thiên đạo tuy là chủ Hồng Hoang nhưng cũng không phải vạn năng, ta luôn cảm thấy lần này ngài có chút mãng trang. Lão tử ướm lời, trước đó có lời đồn thiên đạo có được món thánh khí đệ nhất Hồng Hoang, nên mới có gan đối đầu với La Hầu và Lâm Tiêu, không biết thực hư thế nào. Hồng Quân nói, khả năng đó rất lớn, nhưng có thánh khí đệ nhất Hồng Hoang thì đã sao? Còn cái tên Lâm Tiêu kia, cửa sổ nội điện vốn đang đóng chặt, lúc này bỗng vang lên một tiếng cạch rồi mở toang ra. Hai người Hồng Quân đều giật mình, theo bản năng nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ không một bóng người, chẳng lẽ do khi nãy đóng không chặt nên bị gió thổi mở sao? Lão tử trong lòng thấp thỏm, bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mới vừa rồi trời còn nắng ráo, nhưng lúc này gió lại nổi lên dữ dội. Nhìn ra xa chỉ thấy cát bụi mù trời che khuất cả nhật nguyệt. Những lầu các ngay sát cạnh cũng đang lung lay sắp đổ trong gió cát, mấy cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi không biết đã gãy từ lúc nào, những cành cây thô tráng đang uốn lượn trong gió. Lão tử thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân cũng đang rung chuyển không ngừng, gã định đóng cửa sổ lại để ngăn gió cát lùa vào nhưng căn bản không đóng nổi, đành phải dùng nội lực phong tỏa cửa sổ lại. Ngọn gió đang quét ngang trong phòng cuối cùng cũng bị ngăn bên ngoài. Nhưng lúc này bên trong nội điện đã là một đống hỗn độn, bàn ghế bị lật nhào, đèn nến bị vỡ vụn, kệ sách cũng đổ nhào trên mặt đất, sách vở văng tung tóe. Lão tử vốn điềm tĩnh nội liễm giờ đây mặt mày hoảng hốt, chẳng lẽ ma giáo định dùng biện pháp cực đoan sao? Hồng Quân nhíu mày, chắc không liên quan đến ma giáo đâu. Sợ là Hồng Hoang sắp có đại kiếp nạn, chỉ không biết kiếp nạn này sẽ giáng xuống đầu ai, mong là không phải thiên đạo và ta. Hồng Quân vừa dứt lời, bên tai đã nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó gió từ trên đỉnh đầu thốc xuống, gã theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cả đại điện bắt đầu sụp đổ. Hồng Quân đại kinh thất sắc, lão tử nhanh tay lẹ mắt, kéo y bay vút lên không trung. Nhìn đại điện trong nháy mắt trở thành một đống đổ nát, giọng Hồng Quân có chút run rẩy, chẳng lẽ là thiên kiếp. Chân trời một tia sét rạch ngang tầng mây, chiếu sáng cả bầu trời hỗn độn. Trong nháy mắt, cơ thể Hồng Quân đổ rạp xuống đất. Lão tử khi nhận thức được nguy hiểm cận kề, theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cơ thể bị một luồng xung kích cực mạnh đánh lui hơn 100 mét mới ngã xuống đất, sau một trận đau nhói ở ngực, gã phun ra từng ngụm máu tươi. Có thể khiến một đại thánh nhân bị thương nặng như vậy, đủ thấy lực đạo đó phi phàm đến nhường nào. Lão tử dùng nội lực ổn định tâm mạch, hơi thở mới dần bình ổn lại, gã ngẩng đầu nhìn về hướng Hồng Quân, thấy y nằm bất động trong vũng máu. Lão tử khó khăn nhổm dậy, bò đến bên cạnh Hồng Quân thử hơi thở, đã không còn thở nữa. Sắc mặt lão tử trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sao lại thế này? Giữa hư không, một giọng nam phiêu miểu vang lên nghe cực kỳ thanh thoát, Hồng Quân thiên đạo, xúc phạm thiên điều, thiên ý giáng kiếp để cảnh tỉnh thế nhân. Tai họa của Hồng Hoang do lòng người tạo thành, nếu có lần sau, tất cả sẽ trở về cảnh hỗn độn. Lão tử nghe mà kinh hồn bạt vía, trời ạ, ngay cả thiên đạo cũng phải chịu kiếp, lần này chuyện thực sự lớn rồi. Cũng không biết thiên đạo giờ ra sao, chẳng lẽ cũng mất mạng như Hồng Quân sao? Gió dần lặng đi, nhưng Ngọc Kinh Sơn đã là một đống hỗn độn, nhìn đâu cũng thấy đổ nát hoang tàn, cây cối ngổ ngang, thuộc hạ đạo giáo đều bị thương ở mức độ khác nhau, kẻ thì máu thịt bét nhè, kẻ thì kêu la thảm thiết. Lão tử không nhịn được thở dài một tiếng, tiếp dẫn lấm lem cho bụi bước ra từ căn phòng, lắc đầu thở dài, chuyện gì vậy? Đạo tổ đâu rồi? Vừa nhìn thấy Hồng Quân bên cạnh lão tử, sắc mặt tiếp dẫn lập tức biến đổi. Lão tử đáp, thiên kiếp giáng lâm, đạo tổ không kịp trở tay, lại vì cơ thể suy yếu nên không chống đỡ nổi, thế nên. Bước chân tiếp dẫn khựng lại, gã lao nhanh đến trước mặt Hồng Quân, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, giọng nói có chút run rẩy, phải làm sao bây giờ? Tôi phải đi gặp thiên đạo ngay, tôi sợ để lâu đạo tổ sẽ không còn hy vọng phục sinh. Lão tử lắc đầu, nhưng thiên đạo cũng là người chịu kiếp, tôi lo là ngài cũng lực bất tòng tâm. Tiếp dẫn nói, mặc kệ, tôi cũng phải đi gặp thiên đạo mới được, dẫu sao chỉ có thiên đạo mới có khả năng cứu được đạo tổ của chúng ta thôi. Lão tử thở dài, à, vậy đi gặp thiên đạo thử xem, nếu ngay cả thiên đạo cũng bó tay thì chỉ còn cách phó mặc cho ý trời. Hai người mang theo nhục thân của Hồng Quân trực tiếp đi gặp thiên đạo. Nhưng tiểu đồng canh giữ bên ngoài mặt mày khó coi, giọng điệu cũng lạnh lùng, thiên đạo hiện không tiếp khách. Lão tử ướm hỏi, chẳng lẽ thiên kiếp vừa rồi đã khiến thiên đạo? Tiểu đồng ngắt lời, có việc gì để hôm khác hãy quay lại. Lão tử dĩ nhiên không chịu rời đi, Hồng Quân đạo tổ đã vẫn mệnh, chúng tôi xin thiên đạo giúp đỡ phục sinh, việc không thể chậm trễ, xin đạo hữu dù thế nào cũng hãy vào bẩm báo một tiếng. Tiểu đồng sắc mặt vẫn âm trầm, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, tôi vào báo lại, các ông đợi ở đây. Nhìn tiểu đồng quay người đi vào, tiếp dẫn nói, xem chừng trạng thái của thiên đạo cũng không khả quan, nếu không tiểu đồng đã không đuổi khéo chúng ta như vậy. Lão tử gật đầu, ừ, sự chờ đợi thật là dày vò. Hai người cứ ngỡ tiểu đồng sẽ sớm quay ra, nhưng đợi mãi, dòng dã mấy canh giờ trôi qua mà bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tiếp dẫn mất kiên nhẫn, ý thiên đạo là sao, không gặp cũng phải cho một lời dứt khoát chứ, cứ bắt chờ thế này là sao? Lão tử cũng mặt mày sốt ruột, thật là quá đáng. Tiếp dẫn nói, hay là tôi cứ xông đại vào nhé. Xông vào địa bàn của thiên đạo rõ ràng là không hợp lẽ. Thực sự chọc giận thiên đạo thì khó mà thu xếp nổi, dù có là thánh nhân đi chăng nữa. Nhưng Hồng Quân đã tử trận từ lâu, nếu cứ tiếp tục kéo dài e là phục sinh vô vọng. Hai người giờ không liều một phen cũng không được. Lão tử hạ quyết tâm, được, rồi định xông vào trước. Nhưng chưa kịp thì có hai bóng đen đã nhanh hơn một bước đi ra từ bên trong, suýt chút nữa hai bên đâm sầm vào nhau. Lão tử lùi lại hai bước, mặt đầy kinh ngạc, La Hầu, Lâm Tiêu. Hai người đi ra chính là La Hầu và Lâm Tiêu, những người vốn bị nhốt ngoài 99 tầng trời. Hai người cũng bất ngờ khi thấy lão tử ở đây. Lâm Tiêu hì hì cười, chẳng phải là thánh nhân lão tử và tiếp dẫn sao, hai ông làm gì ở đây thế? Chẳng lẽ nghe tin thiên đạo gặp thiên kiếp nên đến thăm hỏi à? Sắc mặt lão tử khó coi vô cùng. Chưa kịp mở lời thì La Hầu bên cạnh đã nhanh nhảu, người ta đâu có tâm trạng thăm hỏi thiên đạo, người ta đến cầu cứu thiên đạo cứu mạng lão ngốc Hồng Quân kia kìa. Lâm Tiêu lúc này mới nhìn tới nhục thân của Hồng Quân, cười đắc ý lạ thường, trời đất, chẳng phải Hồng Quân đạo tổ nhà các ông đây sao, lại chết rồi à, tiếc quá đi mất, tôi khuyên các ông đừng mơ tưởng nữa, mệnh đã như vậy, có là đại la thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra, một cây ngân châm phóng khỏi tay đâm về phía nhục thân của Hồng Quân. Lão tử cũng không ngờ Hồng Quân đã chết rồi mà Lâm Tiêu cũng không chịu buông tha, định hủy hoại nhục thân của y, gã phản ứng chậm nửa nhịp, định ngăn cản thì đã không kịp nữa. Chỉ thấy cây ngân châm đó lượn mấy vòng trên nhục thân Hồng Quân, khiến cơ thể Hồng Quân dần chuyển sang màu đen. Lão tử và tiếp dẫn đều tái mét mặt mày, Lâm Tiêu, người làm cái gì thế? Lâm Tiêu hì hì cười, Hồng Quân mệnh định không có cơ hội phục sinh, chỉ bằng tôi trực tiếp hủy nhục thân của lão đi cho xong. Tiếp dẫn nổi giận định ra tay, nhưng đúng lúc đó, trên hư không bỗng có một bóng trắng từ trên trời rơi xuống, đỡ lấy nhục thân của Hồng Quân. Giọng nói thanh thoát của thiên đạo vang lên, Hồng Quân sẽ không sao đâu, các ngươi có thể về rồi. Lời này rõ ràng là nói cho hai người lão tử nghe. Lão tử và tiếp dẫn vui mừng khôn xiết, đa tạ thiên đạo ra tay tương trợ. Lâm Tiêu nhíu mày, định ra tay ngăn cản thì bị La Hầu bên cạnh giữ lại, Hồng Quân mệnh chưa tuyệt, tôi không cần phí sức làm gì, mau cùng tôi về ma tổ cung thôi. Lâm Tiêu gật gật đầu, cũng đúng, tôi nghe nói hai tên Ngu Thông Thiên và Chuẩn Đề bị tứ đại hộ pháp nhốt khá lâu rồi, tôi nên về sớm để còn làm tròn bổn phận chủ nhà. Mặc dù trước đó đã đoán Thông Thiên và Chuẩn Đề có khả năng bị ma tổ cung khống chế, nhưng khi nghe Lâm Tiêu xác nhận, sắc mặt hai người lão tử không khỏi biến đổi. La Hầu hì hì cười, hê hê, tôi phải về tiếp đón khách quý đây, đi thôi. Hai người khoác vai nhau định rời đi, lão tử lên tiếng gọi giật lại, ma tổ La Hầu, đế tôn Lâm Tiêu, Ngọc Kinh Sơn của chúng tôi vừa gặp kiếp nạn, loạn thành một đống, thực sự cần nhân thủ, không biết có thể cho hai vị thánh nhân Thông Thiên mau chóng về giúp chúng tôi lo liệu việc trên núi không? La Hầu cười hì hì, việc Ngọc Kinh Sơn nếu hai vị lo không xuể thì tôi có thể phái người sang giúp một tay. Chứ hai vị đạo hữu Thông Thiên, Chuẩn Đề, tôi tuyệt đối không thể thả về, nếu không người ta chẳng cười tôi là kẻ thiếu lễ độ sao? Lão tử nghiến răng nghiến lợi, phải làm thế nào các ông mới chịu thả người? Lâm Tiêu đáp, ông nói gì mà nghe khó lọt tai thế, cứ làm như tôi ép hai vị thánh nhân ở lại ma tổ cung không bằng. La Hầu phụ họa, đúng thế, hai vị thánh nhân chủ động đến ma tổ cung làm khách, chứ tôi có ép đâu, đừng có nói bậy bạ nhé. Tiếp dẫn đen mặt, đến làm khách thì cũng không tiện làm phiền hai vị mãi, nên tôi muốn biết khi nào họ có thể về. Lâm Tiêu cười, cho họ về cũng đơn giản thôi, chỉ cần các ông tặng tôi mấy món quà tôi ưng ý, tôi dĩ nhiên sẽ thả người. Nói đi nói lại cũng chỉ vì tư lợi. Lão tử nhíu mày, các ông muốn gì? La Hầu cười nói, cái gì tôi cũng muốn, vì tôi biết trên Ngọc Kinh Sơn có những pháp bảo thiên đạo ban cho vẫn luôn để không chưa dùng tới, thay vì lãng phí vô ích, chỉ bằng truyền tặng cho tôi để vật tận kỳ dụng. Lão tử chỉ muốn chửi thề, rõ ràng là đang tống tiền mà lại nói nghe hoa mỹ, đường hoàng đến thế, có cần thiết không? Gã hậm hực nói, mà tổ nói chí phải, nhưng chuyện này tôi không thể tự quyết định, phải đợi đạo tổ tỉnh lại mới thương nghị được. La Hầu gật gật đầu, được thôi, tôi đợi tin các ông. Hai người quay người rời đi, tiếp dẫn nhìn theo bóng lưng họ, xin hai vị trong thời gian này đừng gây khó dễ cho hai vị thánh nhân Thông Thiên và Chuẩn Đề. Lâm Tiêu cười ha hả, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khoản đãi thật tốt hai vị thánh nhân, khiến họ cảm thấy như đang ở nhà mình, vui quên cả lối về. Nhìn bóng dáng hai người biến mất trong hư không mịt mù, tiếp dẫn mặt đầy ngơ ngác, như đang ở nhà mình, vui quên cả lối về nghĩa là sao? Lão tử nhíu mày, hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Chắc chắn chẳng phải lời gì tốt đẹp đâu. Tiếp dẫn thở dài, mong là Hồng Quân đạo tổ sớm phục sinh, hai người Thông Thiên cũng bớt phải chịu khổ. Vì gặp thiên kiếp bị thương nặng nên thiên đạo phải dốc toàn lực mới cứu được Hồng Quân. Trong suốt một thời gian dài sau đó, thiên đạo chỉ có thể bế quan tu luyện, điều lý cơ thể. Hồng Quân tuy nhặt lại được một mạng nhưng tu vi cũng mất đi quá nửa, cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới được. Về phần Thông Thiên và Chuẩn Đề, sau khi được hai người Lâm Tiêu khoản đãi mấy ngày tại ma tổ cung, mạng cũng chỉ còn phân nửa, dĩ nhiên cũng cần bế quan tu luyện. Ngọc Kinh Sơn đành tạm giao cho lão tử toàn quyền xử lý. Lão tử tính tình trầm ổn, thạo việc, để tránh rắc rối, gã lệnh cho tất cả mọi người không được tự ý xuống núi, nên Hồng Hoang cũng được yên ổn một thời gian. Không hẳn vậy, có một ngày, Lâm Tiêu đang nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn nảy ra ý định đến nhân tộc dạo chơi một chuyến. Nhân tộc đã trải qua thời Tam Hoàng Ngũ Đế, lúc này chắc Thương Trụ sắp xuất hiện rồi nhỉ. Lâm Tiêu nhớ có một câu cổ ngữ nói rằng, những triều đại bình lặng trong lịch sử thường là những triều đại hạnh phúc nhất, còn những triều đại ghi dấu những câu chuyện sóng gió hào hùng lại là bi thảm nhất. Thời kỳ Thương Trụ Vương không nghi ngờ gì nữa là một triều đại đầy rẫy máu và nước mắt. Nhưng càng như thế, hắn lại càng tò mò. Việc đầu tiên Lâm Tiêu làm khi đến nhân tộc là vào quán trà uống trà. Nhân tộc thời đại này so với thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã có sự thay đổi lớn. Quán trà sạch sẽ, bàn ghế trà cụ trở nên tinh tế, khách khứa ăn mặc cũng khác hẳn trước kia. Quy mô quán trà khá lớn, hầu như không thấy khách mặc áo vải thô, đa phần đều là lụa là gấm vóc, không giàu thì cũng sang. Có thể thấy con người triều đại này đã bắt đầu có khoảng cách giàu nghèo. Lâm Tiêu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ấm long tình hào hạng, vừa nhâm nhi trà vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Có khách hàng đang thao thao bất tuyệt, Tô tiểu thư đó đúng là thiên hương quốc sắc, khiến người ta gặp một lần là khó quên, không biết ai có phúc khí được rước nàng về làm vợ nhỉ. Lâm Tiêu nhấp một ngụm trà, dường như hương vị trà lần này ngon hơn lần trước hắn uống ở nhân tộc. Xem ra sau này phải thường xuyên đến nhân tộc dạo chơi mới được. Có người ngồi xuống trước mặt hắn, một mình chạy đến đây uống trà mà không gọi tôi. Người đó dĩ nhiên là La Hầu. Lâm Tiêu cười cười, gọi tiểu nhị mang thêm bộ chén đĩa, tự tay rót một chén trà rồi mới mở lời, tôi nghe nói dạo này ông bận lắm nên không dám làm phiền. La Hầu cười nói, tôi có gì mà bận, dạo này lão già Hồng Quân kia im hơi lặng tiếng làm tôi thấy vô vị quá. Lâm Tiêu không nói gì thêm, tiếp tục lắng nghe thực khách bàn bên trò chuyện. Người nói chuyện vẫn là gã đàn ông mặt đen sạm khi nãy, tôi nghe nói Tô tiểu thư và con trai cả của Tây Bá Hầu Cơ Xương là Bá Ấp Khảo dường như có tình ý, đã đính ước trọn đời với nhau. Người bên cạnh nói, đại công tử của Tây Bá Hầu tôi đã từng thấy, đúng là một bậc nhân tài, lại còn chơi đàn rất giỏi, theo tôi thấy hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Lại có khách bước vào cửa, nhìn dáng vẻ chắc là hai thầy trò. Người chủ mặc một bộ y phục trắng, tướng mạo tuấn mỹ phong lưu, cử chỉ hành động đều toát lên phong thái đại gia. Hai người ngồi xuống, tên tùy tùng ra hiệu gọi tiểu nhị lấy loại trà ngon nhất quán, sau đó hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, chủ đề cũng chỉ xoay quanh phong thổ nhân tình địa phương hay thi từ ca phú, không có gì khiến La Hầu hứng thú. Lâm Tiêu đoán nam tử áo trắng kia chắc chắn không phải người bình thường, nhưng là ai được nhỉ? Bèn hỏi tiểu nhị đang châm trà, vị khách mặc áo trắng ở bàn kia ngươi có quen không? Tiểu nhị đáp, chắc là người phương khác đến, tôi chưa gặp bao giờ. Lâm Tiêu trong lòng hiếu kỳ, bèn bước tới trước mặt vị khách đó, tôi thấy vị công tử này trông rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nam tử áo trắng cười nhạt, ồ, vậy sao? Lâm Tiêu hỏi thẳng, không biết công tử có tiện cho biết danh tính không? Nam tử cười nói, tôi là Bá Ấp Khảo, chẳng lẽ tôi thực sự đã gặp rồi sao? Lâm Tiêu lắc đầu, dạ không phải, chỉ là tôi đã sớm nghe đại danh của công tử, không ngờ hôm nay được tương kiến ở đây, thật là vinh hạnh vô cùng, công tử ngoài đời còn phong thần tuấn lãng hơn cả lời đồn. Bá Ấp Khảo có chút ngần người, từ phong thần tuấn lãng gã cũng không hiểu nghĩa là gì, gã từ nhỏ đến lớn cũng đọc không ít sách vở, tuy không dám tự khoe khoác nhưng cũng có chút tài học, vậy mà lời người đàn ông trước mặt gã nghe lại không hiểu lắm. Bá Ấp Khảo vân vê chén trà trong tay, có chút không tự nhiên mà chuyển chủ đề, không biết tiên sinh nhà ở đâu, tính danh là gì. Lâm Tiêu nói dối không cần bàn thảo, tôi là Lăng Tiêu, người nơi khác đến, định định cư ở đây. Bá Ấp Khảo gật đầu, đế đô phồn hoa, dĩ nhiên là nơi tốt để định cư, tiên sinh cũng có thể cân nhắc tham gia khoa cử, hoặc vào quân ngũ làm binh. Lâm Tiêu trong bụng thầm nghĩ, khoa cử cái quái gì, làm binh cái quái gì. Quan lại dưới trướng Thương Trụ Vương dường như chẳng có ai nhận được kết cục tốt đẹp cả. Mặt hắn vẫn thản nhiên, tôi tạm thời chưa có dự định gì. Bá Ấp Khảo gật đầu, tôi thấy giữa đôi lông mày của tiên sinh toát ra khí anh dũng, nếu có ý muốn ra sức cho quốc gia, tôi có thể đứng ra tiến cử, phụ thân tôi đang thiếu nhân tài, chỗ lão thái sư ở đế đô tôi cũng có chút tiếng nói, tuyệt đối không để tiên sinh chịu thiệt thòi đâu. Lâm Tiêu lắc đầu, tôi chỉ là một thương nhân, thực sự không có hứng thú với việc binh đao, tôi định mở một cửa hàng ở đế đô, tiếp tục nghề cũ của mình, cũng không cầu đại phú đại quý, chỉ mong đủ ăn đủ mặc là được rồi. Bá Ấp Khảo trực giác thấy người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải phàm phu tục tử, cũng không phải hạng người chỉ cầu an ổn sống qua ngày. Nhưng rõ ràng chí hướng của người này không nằm ở chốn quan trường, thật là đáng tiếc. Biết chuyện này không thể cưỡng cầu, gã bèn nói, tiên sinh muốn làm ăn, tôi có thể giúp chọn địa điểm, giúp tìm nhà, tiên sinh thấy sao? Lâm Tiêu có chút cạn lời, đầu óc Bá Ấp Khảo này không có vấn đề gì chứ, không nghe ra lời thoái thác của mình sao? Nhưng lời đã nói đến mức này, cũng không tiện tuyệt tình từ chối, tôi vốn thích ẩm thực, định mở một quán ăn, không biết vị trí nào thì thích hợp. Bá Ấp Khảo cười nói, dĩ nhiên là nơi gần đế cung một chút là tốt nhất, ở đó nhiều quan lại quý tộc, làm ăn sẽ thuận lợi. Tôi về sẽ phái người sắp xếp, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ lo liệu xong xuôi mọi việc cho tiên sinh. Lâm Tiêu gật đầu, vậy đa tạ công tử. Lâm Tiêu gặp gỡ Bá Ấp Khảo, bất đắc dĩ phải làm nghề buôn bán. Phải thừa nhận vị trí Bá Ấp Khảo chọn rất tốt, lượng khách cực kỳ đông đảo, cộng thêm việc hắn áp dụng những món ăn từ kiếp trước vào nên đã thu hút rất nhiều khách đến thưởng thức. Chưa đầy một tháng, cực phẩm hương đã trở thành quán ăn nổi tiếng nhất đế đô. Lâm Tiêu kiếm được một món hời. Lúc này, hắn đang nhàn nhã ngồi trong một phòng bao riêng biệt trên lầu, cùng La Hầu uống rượu đào hoa túy, mắt nhìn khách khứa nườm nượp ra vào dưới lầu, tôi thấy khách càng ngày càng đông rồi, cứ đà này chắc phải mở rộng quy mô thôi. La Hầu cười nói, chẳng lẽ ông thiếu tiền tiêu sao? Nếu không thiếu thì việc gì phải rước thêm phiền phức vào thân. Lâm Tiêu nhấp một ngụm mỹ tửu, khách khứa đông thế này, một mình tôi ứng phó không nổi, lát nữa phải sang nhà bên cạnh xem sao, bỏ giá cao mua lại cái mặt bằng đó. La Hầu cảm thấy dạo này mình dường như càng ngày càng quen với việc bị sai bảo. Nhưng đường đường là ma tổ, từ khi nào lại trở thành kẻ chạy việc vặt thế này? La Hầu kháng nghị, mấy việc này cứ bảo một tên phục vụ đi là được rồi, cần gì tôi phải chạy một chuyến. Lâm Tiêu cười nói, đám phục vụ bên dưới không phải đang bận tối mắt tối mũi sao, ông không thấy à? La Hầu lại nói, vậy ông cũng có thể đi mà, chẳng lẽ ông không có chân sao? Lâm Tiêu thở dài, ông đâu phải không biết, bên hậu trù tôi phải canh chừng từng chút một, còn phải dạy họ nấu ăn, tôi bận tối ngày ông thấy không? Lâm Tiêu nói vậy cũng không phải quá lời, sở dĩ quán ăn kinh doanh tốt hoàn toàn là do hắn trông coi hậu trù rất kỹ. La Hầu đành chịu, vậy tuyển thêm người giúp việc đi, tóm lại đây là lần cuối cùng tôi đi chạy việc vặt cho ông đấy, không có lần sau đâu. Lâm Tiêu hì hì cười, yên tâm đi, không có lần sau đâu. Rượu đào hoa túy sau nhiều lần cải tiến, hương vị ngày càng thuần khiết đậm đà, hai người uống rất ngon lành. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng bao, tiếng gõ cửa cực kỳ lớn. Lâm Tiêu không vui khi bị người khác làm phiền vào lúc này, giọng điệu mất kiên nhẫn, vào đi. Người đẩy cửa bước vào là một tiểu nhị, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt, trưởng quỹ. Thông thường chủ các cửa hàng lớn đều được thuộc hạ gọi là trưởng quỹ. Nhưng Lâm Tiêu vốn không thích xưng hô này, đừng gọi tôi là trưởng quỹ, gọi là Lâm Tổng. Kiếp trước, hắn luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một ông chủ lớn, nhưng vì sự cố xuyên không mà giấc mơ hoàn toàn tan vỡ. Vậy thì nhân cơ hội này, hắn sẽ thực hiện giấc mơ của mình ở triều đại này vậy. Tiểu nhị lắp bắp nói, à vâng, Lâm Tổng, bên ngoài có người gây sự, đám người đó dường như có máu mặt. Đập phá mấy cái bàn của chúng ta rồi, còn định đánh người nữa, này không xuống xem sao ạ? Lâm Tiêu nhíu mày, kẻ nào to gan vậy, dám vuốt râu gùm, để tôi xuống xem. Động tĩnh dưới lầu khá lớn, tiếc là khi nãy hai người mày uống rượu nên không để ý, khi xuống cầu thang, có thể nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào bên dưới, xen lẫn tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng. Lâm Tiêu nhanh chân xuống lầu, thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang túm cổ áo tiểu nhị gào thét, trong thức ăn có một con sâu, thế mà không chịu nhận lỗi, lão tử hôm nay không đập nát quán này thì ta thề viết ngược lại tên mình. Tên tiểu nhị kia chưa bao giờ gặp cảnh tượng này nên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, người run cầm cập, nói năng lắp bắp, trước khi bưng thức ăn lên tôi đều kiểm tra rất kỹ, không hề thấy có sâu mà, nếu có thì cũng không thể còn sống được. Người đàn ông trợn mắt, chẳng lẽ ta tự bỏ sâu vào thức ăn chắc? Chát một tiếng, tiểu nhị ăn trọn một cái tát vào mặt, nửa bên mặt lập tức sưng vù lên. Người đàn ông định đánh tiếp, hôm nay ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì mới lạ, lớn bằng ngần này rồi mà ta chưa bao giờ ăn phải loại thức ăn như thế này, lão tử hôm nay phải san bằng cái quán này. Gã đàn ông sang trọng kia vung tay lần thứ hai, có người đứng gần đó không chịu được định vào giúp nhưng bị thuộc hạ của gã ngăn lại. Đúng lúc tiểu nhị sắp bị đánh thành đầu lợn thì một cảnh tượng không ngờ tới đã xảy ra. Chỉ thấy một bàn tay của người đàn ông bỗng khựng lại giữa không trung, không tài nào nhúc nhích được nữa. Người đàn ông mặt mày ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn bàn tay mất cảm giác của mình, không thốt nên lời. Lâm Tiêu chắp tay bước tới trước mặt tiểu nhị, nhíu mày nhìn mặt gã, ngu à? Tiểu nhị ngẩn người, không biết trả lời sao. Lâm Tiêu nói, sau này gặp chuyện như thế này, nếu không đánh trả lại cho tôi thì đừng làm việc cho tôi nữa. Tiểu nhị mặt mày khó coi, tôi, không phải tôi không dám, nhưng thân phận của người ta không tầm thường. Lâm Tiêu hừ lạnh, đánh chết người tôi chịu trách nhiệm, tôi bảo đảm ông bình an vô sự. Tiểu nhị khó nhọc gật đầu. Lâm Tiêu lại nhìn những người khác, những người tiếp tục làm việc ở quán này hãy nhớ kỹ cho tôi, sau này gặp chuyện như thế này cứ đánh chết cho tôi, ai không biết đánh nhau thì bây giờ cuốn gói biến đi. Cái gã đàn ông vẫn đang giơ tay giữa không trung lúc này mới nhịn không được mở miệng, ai cho ngươi cái gan dám làm loạn ở đế đô này? Có biết ta là ai không? Khi Lâm Tiêu nhìn về phía gã thì không còn vẻ gay gắt như trước nữa, thậm chí còn nở nụ cười tươi rói, tôi mới đến đây nên dĩ nhiên không biết ngài là ai. Người đàn ông hừ lạnh, ta bảo cho ngươi biết, phụ thân ta là thị vệ trước điện, ông nội ta là đại thần trong triều, chú ta là... Lâm Tiêu ngắt lời, vậy tôi đoán ông chỉ là một tên vô lại dựa hơi gia đình thôi đúng không? Người đàn ông thẹn quá hóa giận định ra tay với hắn, nhưng tay phải vẫn không thể cử động được, bèn giơ tay trái lên. Lâm Tiêu vẫn cười hì hì, tôi không quan tâm người nhà ông là ai. Tôi căn bản không sợ. Làm loạn quán của tôi thành ra thế này, đánh người của tôi, thật là khinh người quá đáng. Bây giờ tự tát vào mồm mình 100 cái, chuyện này tôi sẽ không chấp nhận nữa, bằng không tôi sẽ khiến ông sống dở chết giờ. Vừa dứt lời, người đàn ông tự vung hai tay tát liên tiếp vào mồm mình. Cảm giác như vì nghe lời Lâm Tiêu nên gã không dám không làm theo. Chỉ có bản thân gã mới hiểu rõ, gã không hề muốn tát và cũng không hề sợ người đàn ông trước mặt này. Chỉ là lúc này đôi tay đã bị một luồng lực lượng thần bí khống chế, căn bản không dừng lại được. Gã đàn ông áo gấm trong chốc lát mặt đã sưng như đầu lợn, răng rụng mất mấy cái, khóe miệng rỉ máu. Dáng vẻ đó thực sự thảm không nỡ nhìn. Lúc này, gã mới tát được mấy chục cái mà thôi. Đợi tát đủ 100 cái, chắc gã chỉ còn nửa cái mạng quá. Đi theo người đàn ông kia có mười mấy tên tùy tùng, nhưng lúc này đều bị người của Lâm Tiêu khống chế, không thể tiến lại gần. Thấy chủ tử nhà mình thảm hại như vậy, tên cầm đầu có tuổi vội vã quỳ xuống đất, "Lâm trưởng quỹ, xin ngài cao xanh đánh khẽ tha cho chủ tử nhà tôi, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì thì tôi về cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu." Lâm Tiêu cười híp mắt nhìn gã, "Chủ tử nhà ông không biết trời cao đất dày, hôm nay tôi phạt nhẹ một chút để ngài ấy rút kinh nghiệm, kẻo sau này không cẩn thận đắc tội với người có vai vế lại mất mạng như chơi. Tôi làm vậy đều là vì tốt cho ngài ấy thôi." Tên tùy tùng mặt mày tối sầm nhưng cũng không dám cãi lại, "Tôi biết tấm lòng của ngài, nhưng chủ tử nhà tôi hiện không chịu nổi nữa rồi, xin ngài hãy tha cho." Lâm Tiêu gật đầu, ra vẻ động lòng chắc ẩn, nhìn về phía người đàn ông, "Dừng tay đi, đừng đánh nữa." Nhưng gã đàn ông kia vẫn đánh không ngừng. Lâm Tiêu nhún vai đầy vô tội, gia chủ người ta trong lòng thấy tội lỗi, đánh chưa xong thì chưa thôi, cũng chẳng trách tôi được. Đám tùy tùng nhìn nhau ngơ ngác, "Chủ tử, ngài đừng đánh nữa được không? Ngài mà cứ đánh tiếp thế này, về nhà lão gia chắc chắn sẽ lột da bọn tôi mất." Nhưng gã kia vẫn không phản ứng, ngược lại càng đánh hăng hơn. Đợi đến khi đánh đủ 100 cái, lúc dừng tay lại thì mặt gã đã sưng vù như quả dưa hấu, mắt híp lại chỉ còn một khe nhỏ, mồm mũi đầy máu, đương nhiên là chẳng nói được lời nào nữa. Lâm Tiêu vỗ vỗ vai gã, "Bảo đừng đánh nữa mà không nghe sao? Nhìn xem đã tự đánh mình thành cái dạng gì rồi. Trước đó tôi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ anh lại đánh thật 100 cái chứ, ai mà chẳng biết đùa." Người đàn ông có miệng khó trả lời, dẫn đám tùy tùng đi ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng gã, "Về nhớ bôi ít thuốc lên mặt cho mau lành nhé." Gã đương nhiên không đáp lại, bước nhanh rời đi. La Hầu đứng bên cạnh xem náo nhiệt nãy giờ mới tiến lại gần, vỗ vai Lâm Tiêu, "Diễn kịch khá lắm, không đi làm ảnh đế thì thật đáng tiếc." Lâm Tiêu chỉ cười ha hả, bảo tiểu nhị dọn dẹp bãi chiến trường, rồi lại chào mời những vị khách chưa rời đi ngồi xuống ăn cơm, "Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé, hôm nay tôi bao tất." Mọi người nghe vậy đương nhiên là vui mừng, nhưng cũng có người lo lắng, "Này trưởng quỹ, cái gã họ Điền kia không dễ chọc đâu, trên triều đình gã có nhiều bằng hữu lắm, hay là ngài mau đi lánh nạn đi." Lâm Tiêu mà lại sợ hạng lưu manh nơi phố thị sao? Anh cười đáp, "Hôm nay là gã cố tình khiêu khích, tôi việc gì phải sợ. Yên tâm đi, hậu đài của tôi cũng cứng lắm, gã động không nổi tôi đâu." Thấy anh thong dong tự tại như thế, vị khách nọ tò mò hỏi, "Hậu đài của ngài là ai vậy?" Lâm Tiêu thật sự không trả lời được câu này, tóm lại cái gã họ Điền kia không đấu lại tôi đâu. La Hầu uống rượu vẫn chưa đã thèm, thấy rắc rối đã giải quyết xong liền quay lưng lên lầu. Lâm Tiêu cũng đi theo. La Hầu nói, "Ta đoán không quá một canh giờ nữa, gã kia sẽ dẫn cứu binh đến đập nát cái quán này cho xem." Lâm Tiêu nói, "Có khả năng đó, nhưng ông nghĩ tôi sẽ cho gã cơ hội sao?" La Hầu cười, "Đương nhiên là không rồi, nhưng ta nghĩ đó cũng chẳng phải chuyện xấu, ít nhất thì ta cũng không cần phải làm việc vất vả mỗi ngày nữa." Lâm Tiêu lắc đầu, "Nói thì nói vậy, nhưng đám thủ hạ của tôi chẳng lẽ lại phải chịu khổ sao? Cho nên tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đến đây quấy rối cả." Bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và hỗn loạn, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. La Hầu thở dài, xem ra hôm nay không thể uống rượu cho đã đời rồi. Lâm Tiêu gật đầu, "À, mấy kẻ đó đến cũng nhanh thật." Một đội quân trang bị đầy đủ bao vây quán cơm đến mức nước chảy không lọt. Gã đàn ông bị đánh thành đầu heo lúc nãy không đi theo, mà là sai đám tùy tùng quay lại. Tên tùy tùng nói với một người mặc ngân giáp, "Vừa nãy chủ nhân đã xảy ra chuyện ở bên trong." Người nọ vóc dáng vạm vỡ, khí chất bất phàm, râu quai nón che mất nửa khuôn mặt, tạo cảm giác vô cùng hung tợn. Tiểu nhị hạ thấp giọng nói với Lâm Tiêu, "Đó là Điền thống lĩnh của đế cung, có thực quyền đấy, là anh họ của gã lúc nãy. Theo tôi thì chúng ta nên nhận lỗi đi, nếu không e là có họa sát thân." Lâm Tiêu cười cười, lùi xa một chút, kẻo lát nữa máu bắn vào người. Tiểu nhị còn muốn khuyên ngăn, nhưng trưởng quỹ, Lâm Tiêu đã đi tới trước mặt Điền thống lĩnh, cười ha hả mở lời, "Điền thống lĩnh à, trước đây tôi có nghe đại vương nhắc đến ngài." Điền thống lĩnh ngơ ngác, "Hả, nghe đại vương nhắc đến tôi? Ngươi từng gặp đại vương sao?" Lâm Tiêu gật đầu, "Không chỉ gặp, mà còn là bạn tốt nữa. Không biết hôm nay Điền thống lĩnh tìm tôi có việc gì?" Điền thống lĩnh vốn định đến đòi lại công bằng cho em họ, nhưng lúc này lại có chút do dự, không biết trưởng quỹ họ tên là gì, ở đế đô bao lâu rồi, và gặp đại vương nhà ta khi nào. Lâm Tiêu đáp, "Tôi tên Lăng Tiêu, ở đế đô chưa đến nửa năm, quen biết đại vương từ nửa năm trước khi ngài ấy đi săn. Đại vương còn muốn mời tôi vào triều làm quan, nhưng tôi đã từ chối." La Hầu đứng sau lưng Lâm Tiêu, nghe anh nói dối không chớp mắt mà giờ khóc giờ cười. Nhưng để không làm lộ tẩy, lão chỉ đành nhịn cười. Điền thống lĩnh bán tín bán nghi, nhưng cũng vì thế mà không dám khinh suất. "Ồ, Lâm Tiêu vẫn nhiệt tình nói, Điền thống lĩnh đến quán nhỏ của tôi thật là rồng đến nhà tôm, mau mời lên lầu, tôi sẽ sắp xếp rượu ngon thịt tốt, chúng ta làm vài ly thế nào?" Điền thống lĩnh lắc đầu, "Tôi đang bận công vụ, để khi khác vậy. Hôm nay tôi đến đây vì nghe nói em họ đã mạo phạm trưởng quỹ, nên đến bồi tội. Hy vọng trưởng quỹ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nó." Lâm Tiêu gật đầu, "Tôi vốn không phải kẻ hẹp hòi, cho nên thống lĩnh cứ yên tâm, tôi sẽ không để bụng đâu." Điền thống lĩnh chắp tay, "Nếu đã vậy thì tôi yên tâm rồi, xin cáo từ, hậu hội hữu kỳ." Lâm Tiêu cũng chắp tay, hậu hội hữu kỳ. Điền thống lĩnh dẫn đoàn người hùng hổ rời đi. Tiểu nhị nhìn theo bóng lưng họ, không kìm được ghé sát Lâm Tiêu hỏi, trưởng quỹ, ngài thật sự đã gặp đại vương sao? Lâm Tiêu đáp, chuyện này mà cũng giả được à? Tiểu nhị chấn động, hóa ra có đại vương chống lưng, vậy sau này tôi có thể đi ngang ở đế đô rồi sao? Lâm Tiêu cười, đi ngang chỉ có con cua thôi, anh có giỏi thì đi ngang cho tôi xem nào. Tiểu nhị lè lưỡi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà. Lâm Tiêu cười cười, chuyện tôi quen thân với đại vương, sau này mọi người cứ việc kể cho người khác nghe, tốt nhất là để cả đế đô này đều biết. Như vậy sẽ chẳng ai dám tìm tôi gây rắc rối nữa. Lâm Tiêu hôm nay tâm trạng không tệ, sau khi ăn no uống đủ liền cùng La Hầu đi dạo phố thị. Chợ búa ở Thương Triều buôn bán tấp nập, người đi đường đông đúc, tạo cảm giác như một thời Thái Bình thịnh thế. Đâu biết rằng không bao lâu nữa, vì một người đàn bà mà nơi này sẽ biến thành lò sát sinh đẫm máu. La Hầu hỏi, tại sao ngươi lại để mọi người đồn thổi chuyện đó, không sợ truyền đến tay Trụ Vương sẽ mang lại rắc rối sao? Với tư cách là một đế tôn đường đường chính chính, đương nhiên anh sẽ không để một vị đế vương nhân tộc vào mắt. Nhưng cả Lâm Tiêu và La Hầu đều không muốn bại lộ thân phận. La Hầu lo rằng nếu Trụ Vương nổi giận mà họ không lộ thân phận thì khó mà rút lui êm đẹp. Lâm Tiêu lại chẳng hề để tâm, yên tâm đi, chuyện này không dễ chuyển tới tay Trụ Vương đâu. La Hầu thấy bên đường có người bán ngựa, không kìm được ghé xem. Đó là một con ngựa trắng muốt, trông rất đẹp và đang độ sung sức. Mọi người vây quanh xem nhưng vì chủ ngựa ra giá quá cao nên chưa ai mua. La Hầu lấy đồng tiền từ trong ngực ra, con ngựa này ta lấy. Người bán ngựa gặp được khách sộp, đương nhiên vui mừng đưa dây cương cho lão rồi nhận tiền, con ngựa này hơi nóng tính, nhưng nếu huấn luyện tốt thì chắc chắn là ngựa quý. La Hầu gật đầu, vỗ vỗ lưng ngựa, sau này đi theo ta, phải ngoan ngoãn nghe lời. La Hầu tuy là ma tổ nhưng chưa từng tiếp xúc với ngựa, hôm nay chỉ là hứng chí nhất thời. Vì không có kinh nghiệm cưỡi ngựa nên lão nắm dây cương không chặt, con ngựa vốn chẳng có thiện cảm với người lạ, bị vỗ một cái liền nổi quạo, hí vang một tiếng rồi giật ra, chạy thục mạng. Nếu ở nơi hoang vắng, ngựa chạy thì mất chút tiền cũng chẳng sao. Nhưng đây là khu phố náo nhiệt, trên đường đầy người già và trẻ nhỏ không chạy nhanh được, rất dễ bị ngựa dẫm phải. Phản ứng đầu tiên của La Hầu là dùng nội lực khống chế con ngựa. Nhưng Lâm Tiêu đã giữ tay lão lại. Lâm Tiêu nói, để nó chạy đi, cùng lắm sau này mua con khác. La Hầu cười cười, cũng đúng, dù sao ta cũng chẳng đổi kịp. Phía đối diện có một chiếc kiệu đi tới, quanh kiệu có hàng chục thị vệ cưỡi ngựa đi theo. Nhìn trận thế này, người ngồi trong kiệu chắc chắn có thân phận không tầm thường. Con ngựa trắng nọ lao thẳng về phía chiếc kiệu. Đám thị vệ thấy vậy vội vàng bảo phu kiệu dừng lại, rồi vài người nhanh chóng lao lên khống chế con ngựa. Những người này rõ ràng là có võ nghệ, chẳng mấy chốc đã khuất phục được con ngựa trắng. La Hầu tiến tới, con ngựa này là của ta, đa tạ các vị đã giúp ta ngăn nó lại. Tên thị vệ dẫn đầu nhìn lão, thả ngựa chạy trên đường rất nguy hiểm, lỡ làm người ta bị thương thì sao, sau này nhớ trông coi cho kỹ. La Hầu gật đầu, nhận lại dây cương, sau này tôi nhất định sẽ trông coi kỹ, không để chuyện tương tự xảy ra. Đa tạ các vị tráng sĩ đã tương trợ, dù là ma tổ tôn quý nhưng lúc cần xã giao lão vẫn phải xã giao. Nói xong, lão dắt ngựa chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình liếc nhìn chiếc kiệu, lúc này rèm kiệu bị vén lên một khe nhỏ, bên trong là một mỹ nhân như hoa như ngọc. Người phụ nữ mặc y phục sang trọng, đầu đầy trang sức, trang điểm nhẹ nhàng nhưng ngũ quan tinh tế vô cùng, tạo cảm giác kinh diễm thoát tục. La Hầu ngẩn người, đám thị vệ thúc giục, tránh ra chút đi, đừng cản đường hoàng phu nhân của chúng ta. La Hầu mới lùi vào lề đường, đoàn người rầm rộ rời đi. Lâm Tiêu nhìn theo chiếc kiệu nọ, hỏi người đi đường bên cạnh, hoàng phu nhân, chẳng lẽ là phu nhân của Hoàng Phi Hồ? Người nọ đáp, ở đế đô này chẳng phải chỉ có một vị hoàng phu nhân đó sao, bà ấy vốn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đế đô, đến cả các nương nương trong cung cũng không sánh bằng. Lâm Tiêu cười nói vậy là sai rồi, theo tôi biết thì Khương Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi của chúng ta đều là đại mỹ nhân hàng đầu, ít nhất là không thua kém hoàng phu nhân đâu. Người nọ cười, nhưng nương nương trong cung thì làm sao tôi có cơ hội gặp chứ, nên thấy hoàng phu nhân là tuyệt sắc rồi. La Hầu dắt ngựa đi về, Lâm Tiêu cũng theo sau. Đợi đến nơi ít người, La Hầu mới hỏi, hình như ngươi biết khá nhiều chuyện ở đây nhỉ? Đừng quên tôi có khả năng tiên tri đấy. La Hầu nói, vậy ngươi biết những gì? Lâm Tiêu đáp, tôi biết Thương Triều còn ngồi được bao nhiêu năm, biết gã bá ấp khảo kia là một kẻ đoản mệnh. Nghe nhắc đến bá ấp khảo, La Hầu nhíu mày, bá ấp khảo mà là kẻ đoản mệnh sao? Ta thấy gã không tệ, thân phận cũng không tầm thường, lại chẳng phải hạng cầm quân đánh trận, sao lại đoản mệnh được? Lâm Tiêu cười ha hả, không tin thì cá cược không? Nếu gã đoản mệnh thật, ông tặng tôi số phục hồn thân thảo còn lại, nếu không đoản mệnh, tôi tặng ông thanh trảm thánh kiếm của mình, thế nào? Dù ván cược này La Hầu có vẻ chiếm ưu thế, nhưng lão lắc đầu, thôi đi, ta không cược với ngươi đâu. Lâm Tiêu khích tướng, chẳng lẽ ma tổ đường đường chính chính mà muốn bảo vệ một người phàm cũng không làm được sao? Ngay cả chút tự tin đó cũng không có. La Hầu lạnh lùng cười, ta là ma tổ không giả, nhưng ta không có bản lĩnh chúa tể thiên ý, đừng hòng kéo ta vào. Hai người vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã về tới quán cơm. Có người đến nhận dây cương ngựa từ tay La Hầu, bá ấp khảo công tử vừa đến, hiện đang ở trên lầu chờ đấy ạ. Lâm Tiêu hơi bất ngờ, hôm qua bá ấp khảo rõ ràng nói hôm nay sẽ rời đế đô, sao lại đổi ý rồi? Chẳng lẽ tìm mình có việc? Lâm Tiêu bước nhanh lên lầu. Trong phòng nhã, bá ấp khảo đang ngồi uống trà, lông mày nhíu chặt. Thấy anh vào cửa, bá ấp khảo đứng dậy, để tôi phải đợi lâu rồi. Lâm Tiêu cười ngồi xuống đối diện, rót một bát trà, chẳng phải bảo sáng nay anh về sao? Bá ấp khảo đáp, vốn định đi rồi, nhưng nghe tin ở chỗ anh xảy ra chuyện nên thật lòng không yên tâm, phải qua xem thử. Lâm Tiêu gật đầu, đa tạ công tử quan tâm, cứ yên tâm tôi sẽ không sao đâu. Tôi quen biết trụ vương mà, tôi có lật tung cái đế đô này lên cũng chẳng ai dám làm gì tôi. Bá ấp khảo ngẩn ra, rồi cười nói, lời này lừa được người khác chứ không lừa được tôi. Chuyến đi săn nửa tháng trước, đại vương đi cùng tôi và các bằng hữu trong triều, bạn tôi đi theo đại vương hầu như không rời nửa bước. Suốt dọc đường không hề gặp bất cứ ai. Lâm Tiêu thở dài, nhanh vậy đã bị anh lột trần rồi sao, nhưng không sao, anh là bạn tôi biết anh tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi. Bá ấp khảo nhíu mày, giấy không gói được lửa, lời nói dối này hơi phi lý đấy, một khi bị người ta tra ra thì hung đa cát thiếu. Tôi khuyên anh mau chóng rời khỏi đế đô đi. Lâm Tiêu lắc đầu đầy đương nhiên, yên tâm, nếu chuyện không giấu được nữa, tôi cũng tự có cách đối phó. Bá ấp khảo lo âu, tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ, với tài hoa của anh, rời khỏi đế đô vẫn có thể sống tốt. Bạn bè của tôi có ở khắp nơi, anh đi đâu tôi cũng có thể thu xếp ổn thỏa. Đối với một người bạn mới quen không lâu mà lại tận tình như thế, thật là đáng quý. Lâm Tiêu trong lòng cũng có chút cảm kích, ý tốt của công tử tôi xin nhận, nhưng chuyện của tôi tự có tính toán, không cần lo lắng quá. Ngược lại công tử mới là người nên cẩn thận mọi nơi. Bá ấp khảo cười, cha tôi là Tây Bá Hầu Cơ Dương, rất được đại vương trọng dụng, tôi có gì mà phải cẩn thận. Lâm Tiêu lắc đầu, anh vĩnh viễn không biết tai họa và ngày mai cái nào đến trước đâu, thôi bỏ đi, mấy lời này giờ nói với anh cũng chẳng để tâm. Bá ấp khảo cũng là người thông minh, Lâm huynh có lời gì cứ nói thẳng được không? Lâm Tiêu cười, tôi chỉ sợ nói ra anh cũng chẳng tin. Mà có tin thật, thì đối với anh cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bá ấp khảo nhíu mày, chuyện gì vậy? Lâm Tiêu ngần ngại rồi mở lời, tôi nghe nói anh và con gái của Tô Hộ là Tô Đát Kỳ có chút duyên nợ, sao không mau chóng rước nàng về dinh? Bá ấp khảo ngẩn ra, phụ thân và Tô Bá Bá vốn là thế giao, Tô tiểu thư tuổi còn nhỏ, lại đang chịu tang trưởng bối trong nhà chưa đủ 3 năm, phải đợi đến sang năm mới có thể bàn chuyện hôn sự. Thời đại này quy củ bắt đầu nhiều rồi. Lâm Tiêu biết, vì cái tang 3 năm của Tô Đát Kỳ chưa mãn nên hôn sự không thể tiến hành sớm được. Anh gật đầu, tôi đoán trong vòng 5 năm tới anh sẽ gặp một kiếp nạn, nhưng có hai cách để hóa giải. Một là thành thân với Tô tiểu thư trong vòng 3 tháng tới, hai là trong vòng 5 năm không được vào triều ca. Bá ấp khảo thấy sắc mặt anh nghiêm túc, cảm thấy lời này không phải là dọa dẫm. Nhưng bảo anh thành thân với Tô Đát Kỳ trong vòng 3 tháng thì không hợp lễ pháp tổ tông, tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, 5 năm không vào triều ca thì có gì khó đâu. Ở triều ca anh vốn chẳng có vướng bận gì, nếu có việc cần làm thì hoàn toàn có thể cử người đi. Bá ấp khảo nói, 5 năm không vào triều ca, dễ thôi. Lâm Tiêu lắc đầu, anh có thể đảm bảo trong vòng 5 năm tới, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không nuốt lời chứ. Bá ấp khảo gật đầu, tôi đảm bảo. Lâm Tiêu cười, nhất định phải ghi nhớ lời hôm nay, rằng bất kể xảy ra chuyện gì, dù là người nhà của anh gặp nguy hiểm, anh cũng tuyệt đối không được tự ý đến triều ca, rõ chưa? Bá ấp khảo lại gật đầu, yên tâm đi, tôi nhất định làm được. Chỉ là tại sao người nhà tôi lại gặp nguy hiểm? Lâm Tiêu thở dài, trời có gió mây bất chắc, người có họa phúc sớm chiều, cha anh trấn giữ một phương, lại nắm binh quyền trong tay, sao có thể không khiến người ta kỵ dè chứ? Bá ấp khảo trầm tư. Lâm Tiêu nói tiếp, tôi hy vọng sau khi về, anh nhớ chuyển lời tới cha mình, rằng tuyệt đối đừng đến triều ca. Bất kể trụ vương có làm gì, cũng đừng can gián. Bá ấp khảo có chút khó hiểu, đại vương tuy thỉnh thoảng độc đoán, nhưng vẫn là một minh quân, sao tiên sinh lại nói vậy? Lâm Tiêu thở dài, tin tôi đi, không lâu nữa trụ vương sẽ bị một người đàn bà mê hoặc tâm trí, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, lúc đó trung thần lương tướng đều sẽ trở thành cái gai trong mắt ngài ấy. Cha anh rất có thể sẽ gặp họa vào thân. Bá ấp khảo sắc mặt ngưng trọng, tôi dường như hiểu ra chút gì rồi, tôi sẽ chuyển lời của anh tới cha tôi. Lâm Tiêu nói, vạn lần đừng quên những gì tôi nói, nếu không sẽ phụ lòng tốt của tôi dành cho anh. Khoảng thời gian tiếp theo, không còn ai dám tìm Lâm Tiêu gây phiền phức nữa, quán cơm nhỏ sau khi mở rộng quy mô, khách khứa càng đông hơn trước, tiền kiếm được đương nhiên cũng nhiều hơn. Lâm Tiêu lúc đầu ngày nào cũng dạy đầu bếp vài món ăn từ kiếp trước, nhưng lâu dần cũng cạn vốn, không còn bước chân vào bếp nữa. Những ngày nhàn rỗi khó tránh khỏi nhàm chán, Lâm Tiêu định ra ngoài đi dạo. La Hầu đương nhiên như hình với bóng. La Hầu nhìn con đường gập ghềnh phía trước, người định đi đâu? Lâm Tiêu đáp, nghe nói Ký Châu là một nơi tốt. La Hầu nhíu mày, Ký Châu sao? Hình như là địa bàn của Tô Hộ nhạc phụ tương lai của bá ấp khảo phải không? Ta nghe nói gã Dực Châu hầu Tô Hộ đó nhân phẩm không tệ, quản lý Dực Châu rất nề nếp, bách tính an cư lạc nghiệp, so với đế đô thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Tiêu cười, ông cũng biết nhiều chuyện đấy chứ. Hai người vượt qua ngọn núi phía trước là có thể đến Dực Châu. Nếu đi đường vòng thì rất tốn thời gian, nhưng không ngờ dưới chân núi lại bị người ta chặn lại. Đám binh sĩ trang bị đầy đủ, hung thần ác sát, đứng lại, đại vương hiện đang săn bắn trên núi, bất cứ ai cũng không được lại gần, nếu không giết không tha. La Hầu nhíu mày, đại vương chẳng phải có bãi săn riêng sao, sao lại đến đây săn bắn? Tên thị vệ liếc xéo lão, chuyện đó mà ngươi cũng dám hỏi à, không muốn chết thì cút đi cho xa. La Hầu là ma tổ, đến thiên đạo cũng phải kỵ dè vài phần, vậy mà lại bị người ta sỉ nhục bằng những lời lẽ lạnh lùng. Sắc mặt lão có chút khó coi, đang định phát tác thì bị Lâm Tiêu ngăn lại. Lâm Tiêu cười ha hả nói, nếu đại vương đang săn bắn ở đây thì chúng tôi không dám làm phiền, chúng tôi đi ngay đây. La Hầu không cam tâm rời đi, nhưng thấy nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Lâm Tiêu, lão biết anh đang có tính toán gì đó, nên chọn cách thỏa hiệp. Hai người đi được vài bước, Lâm Tiêu không hiểu sao lại quay đầu lại, nhìn gã thị vệ kiêu ngạo lúc nãy, theo tôi bấm quẻ, lát nữa trời sẽ nổi gió đấy. Tên thị vệ ngẩn người, nói bậy bạ gì đó, gió thì có gì mà sợ. Lâm Tiêu lắc đầu, nếu gió thổi quá mạnh thì sẽ cắt đứt lưỡi đấy, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Tên thị vệ tuy không hiểu ý nghĩa của việc gió cắt lưỡi là gì, nhưng trực giác cho thấy đó không phải lời hay ho gì, gã liền rút trường kiếm bên hông ra chỉ vào Lâm Tiêu, ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa xem. Lâm Tiêu không nói gì thêm, tên thị vệ định tiếp tục hò hét thì bất ngờ trên đỉnh đầu có tiếng gió rít vang trời. Gã theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, một luồng sức mạnh cực lớn xộc thẳng vào miệng gã, sau một cơn đau nhói, nửa đoạn lưỡi từ trong miệng gã văng ra cùng với máu tươi đỏ thẫm. Gã thị vệ lúc này không thể nói được nữa, ngây người nhìn theo bóng lưng hai người đang xa dần, đôi mắt trợn ngược, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những người xung quanh thấy vậy cũng kinh hãi, vội vàng hỏi, đô thống sao vậy? Vừa nãy tôi rõ ràng không thấy ai cả, sao ngài lại bị thương? Tên thị vệ một lần nữa chỉ trường kiếm về phía hai người Lâm Tiêu. Thị vệ bên cạnh hỏi, ngài bảo chúng tôi đi đuổi theo sao? Tên thị vệ bị thương gật đầu, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại lắc đầu. Đám thủ hạ thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, vội vàng đưa gã đi tìm y quan đi cùng. Lưỡi của tên thị vệ bị cắt tận gốc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể phát ra tiếng được nữa. Chuyện lớn như vậy đương nhiên có người báo cho Sùng Hậu Hổ. Sùng Hậu Hổ vừa thắp Tùng Trụ Vương đi săn về, đang cởi bỏ giáp sắt, nghe chuyện thì giật mình, thật là kỳ lạ, trên đời lại có chuyện như vậy sao, gió phải thổi mạnh thế nào mới cắt được lưỡi người ta chứ, chuyện này thực sự quá quái dị. Thủ hạ kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng bổ sung thêm, tuy nghe thì quái dị, nhưng từ đầu đến cuối hai người đó không hề lại gần Tôn An, trong tay cũng không cầm binh khí, nên theo tôi nghĩ chắc là không liên quan đâu. Sùng Hậu Hổ nhíu mày, chẳng lẽ lời nói cũng có thể làm người ta bị thương sao? Thị vệ đáp, thuộc hạ thấy tuyệt đối không thể nào. Sùng Hậu Hổ nhíu mày, bất kể thế nào, hai kẻ đó dám vô lễ với thị vệ của vương gia thì tuyệt đối không thể dung thứ, mau sai người bắt họ về đây cho ta muốn đích thân thẩm vấn. Thị vệ gật đầu vâng lệnh, định quay đi thì Sùng Hậu Hổ lại nói, đợi đã, đừng vô lễ với họ, chỉ cần mời họ về uống trà thôi. Thái độ của thống lĩnh nhà mình khiến tên thị vệ ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sùng Hậu Hổ trực giác thấy chuyện này không tầm thường, lão đoán hai người đi đường kia rất có thể là cao thủ thế ngoại. Đã là cao thủ thì đương nhiên không thể dễ dàng đắc tội, tốt nhất là có thể thu nạp dưới trướng. Nhưng nếu họ không biết điều thì tuyệt đối không được thả hổ về rừng. Lão cứ ngỡ hai người nọ đi bộ, đám thủ hạ cưỡi ngựa lại đông đảo thì sẽ nhanh chóng bắt được người. Nhưng đời không như là mơ, đám thủ hạ tìm từ hoàng hôn đến tận bình minh ngày hôm sau mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Sùng Hậu Hổ vừa kinh ngạc vừa tức giận, mắng mỏ đám thủ hạ, đúng là một lũ ăn hại. Tất cả đều cưỡi ngựa mà không tìm thấy người sao? Chẳng lẽ họ mọc cánh bay mất rồi? Thủ hạ hoảng sợ, tôi đuổi theo hướng họ rời đi, không dám nghỉ ngơi chút nào, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Sùng Hậu Hổ sắc mặt lạnh băng, không tìm thấy người mà cũng dám vác mặt về à, ai cho các người gan đó? Tất cả tiếp tục đi tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta không tin có kẻ nào thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thị vệ không dám chậm trễ, gật đầu vâng lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Sùng Hậu Hổ cũng ra khỏi phòng, lúc này Trụ Vương chắc đã tỉnh dậy. Lão phải đi hầu hạ rồi. Khi Sùng Hậu Hổ đến hành cung của Trụ Vương, cửa phòng vẫn đóng chặt, hai thị vệ đứng hai bên cửa, cúi đầu bất động. Trong phòng truyền ra tiếng trêu đùa của nam nữ, rõ ràng là Trụ Vương đang mây mưa. Sùng Hậu Hổ đương nhiên biết người bên trong đang làm gì, quay lưng định rời đi thì thấy Phí Trọng đang đi tới, "Phí đại phu, ngài đến rồi sao?" Phí Trọng nhìn hành cung của Trụ Vương, kéo Sùng Hậu Hổ lùi lại vài bước, "Phía đế đô có tin tức truyền lại, mỹ nữ từ các nơi đã đến đế cung rồi, Khương hoàng hậu và hoàng quý phi hỏi ý đại vương khi nào thì về." Trụ Vương vô đức, cả nước đều biết, mỗi 3 năm một lần tuyển mỹ nữ càng làm lòng dân dao động. Khương hoàng hậu không chỉ một lần can gián Trụ Vương hủy bỏ việc tuyển mỹ, tập trung vào quốc sự, nhưng Trụ Vương đều không màng tới. Năm nay lại đến kỳ hạn 3 năm, đương nhiên quan lại các nơi sẽ gửi số mỹ nữ định mức về đế đô. Chỉ có điều lúc này Trụ Vương lại đang ở hành cung săn bắn. Sùng Hậu Hổ quan sát xung quanh, xác định không có ai mới lên tiếng, "Phí đại phu đã thu xếp ổn thỏa chưa?" Phí Trọng nói, "Trong số mỹ nhân tiến cung, có 2 tuyệt sắc giai nhân do chính tay tôi đào tạo." Chắc chắn sẽ khiến đại vương hài lòng. Sùng Hậu Hổ cười, đại vương thích mỹ nhân nhưng cũng rất trọng tình nghĩa. Cho nên Khương Vương Hậu và Hoàng Quý Phi mới có thể thống lĩnh hậu cung, tác động đến đại vương, khiến bọn tôi đều bị đám người tỷ can chèn ép. Nếu lần này người của tôi có thể đứng vững, tôi chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế. Phí Trọng nói, yên tâm đi, lần này tôi nhất định không thua kém ai đâu. Sùng Hậu Hổ lại nói, tôi nghe nói Dực Châu Hầu Tô Hộ dạo này có chút bất an, liệu có thật không? Phí Trọng đáp, Tô Hộ có ý đồ xấu, e là sắp có chiến sự rồi, nhưng tôi thấy Tô Hộ chẳng qua là không tự lượng sức mình, không đáng ngại. Chuyện này đối với tôi mà nói chưa hẳn là chuyện xấu. Sùng Hậu Hổ ngẩn ra, lời này có ý gì? Phí Trọng nói, Dực Châu đất đai màu mỡ, bách tính giàu có, chỉ cần Tô Hộ ngã xuống, tôi có cơ hội thay thế gã, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Sùng Hậu Hổ cười, Phí đại phu nói chí phải, Dực Châu cũng phồn vinh chẳng kém gì Đế Đô, chợ búa ven đường buôn bán tấp nập, trên đường xe ngựa đi lại như mắc cười, náo nhiệt vô cùng. La Hầu tạt thẳng vào một quán trà bên đường, Lâm Tiêu đi theo sau, chẳng phải ông luôn chê trà của nhân tộc không ngon sao? La Hầu cười, ta chê thì có ích gì, ngươi chẳng lẽ không thích uống? Ta chỉ đành miễn cưỡng đi theo thôi. Lâm Tiêu cười ha hả ngồi xuống, gọi một ấm trà ngon, hai người vừa uống vừa trò chuyện. La Hầu nói, cái gã Sùng Hậu Hổ đó không biết có tiếp tục sai người tìm chúng ta không, ta thấy mình không nên rời đi nhanh như vậy, đáng lẽ phải gặp gã một lần mới đúng. Lâm Tiêu lắc đầu, người này nói năng cứ vòng vo, muốn đi dạy cho người ta một bài học thì cứ nói thẳng, lại còn nói nghe hay thế. La Hầu cười cười, ánh mắt có chút quái dị, ta đâu có giống ngươi, lúc nào cũng muốn làm người ta bị thương một cách vô hình, rồi lại giả vờ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tiểu nhị bưng ấm trà lên, hai vị từ xa đến phải không? Đến quán chúng tôi uống trà là đúng chỗ rồi. Tôi nói cho hai vị biết, công tử của Dực Châu Hầu cũng là khách quen ở đây đấy, nàng ấy khen trà ở đây hết lời. Công tử của Dực Châu Hầu, chắc hẳn là Tô Toàn Trung rồi. Lâm Tiêu cười nói, nghe nói Tô công tử kiêu dũng thiện chiến, so với Dực Châu Hầu Tô Hộ còn hơn chứ không kém, tiếc là chưa có duyên gặp mặt, không biết ngày ấy thường đến đây vào lúc nào. Tiểu nhị có vẻ vô cùng khâm phục vị Tô công tử này, Tô công tử không chỉ kiêu dũng thiện chiến, kế thừa phong thái của cha mình, thương dân như con, mà diện mạo còn rất khôi ngô, người ta đều gọi ngài ấy là đệ nhất mỹ nam Dực Châu đấy. Điểm này Lâm Tiêu cũng không mấy bất ngờ. Tô Đát Kỷ là đại mỹ nữ số 1 số 2 trong lịch sử, nên anh trai của nàng đương nhiên cũng không tệ. Anh nói nãy giờ mà anh vẫn chưa cho tôi biết khi nào Tô công tử mới đến quán trà. Tiểu nhị đáp, thường thì 2-3 ngày một lần, nhưng gần đây không thấy ngài ấy đến, chắc là bận rộn công vụ rồi. Lâm Tiêu gật đầu, tính theo thời gian thì có lẽ Tô Hộ sắp khởi binh tạo phản rồi, nên Tô Toàn Trung bận rộn là phải. Anh lại hỏi, tôi nghe người ta nói Dực Châu Hầu có một cô con gái, sinh ra đã quốc sắc thiên hương, tên là Đát Kỷ, có quan hệ với bá ấp Khảo con trai của Tây bá Hầu Cơ Xương phải không? Tiểu nhị lắc đầu, Tô tiểu thư đúng là quốc sắc thiên hương, nhưng nếu bảo có quan hệ với bá ấp Khảo thì chưa có bằng chứng gì, chỉ là lời đồn đại thôi. Bên ngoài quán trà bỗng vang lên tiếng ngựa hí, một lát sau có khách vào cửa, trưởng quỹ đích thân ra đón, Tô công tử, đã lâu không gặp, dạo này ngài bận rộn quá nhỉ. Người nọ mặc một bộ y phục trắng, gương mặt tuấn lãng, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái của một bậc quý tộc. Gã ngồi xuống, dạo này trong nhà có chút việc bận rộn không dứt ra được, hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi đến ngồi một chút. Vẫn như cũ, cho tôi một ấm trà long tỉnh loại tốt nhất. Trưởng quỹ vội vàng, được rồi, ngài chờ một chút, có ngay đây. Thấy trưởng quỹ có ý định tự mình pha trà, gã trực tiếp đi ra phía sau. Tiểu nhị hạ thấp giọng, hôm nay thật khéo quá, Tô công tử đến thật rồi, ngài nhìn xem, chẳng phải rất phong lưu phóng khoáng sao? Lâm Tiêu gật đầu, đúng là phong lưu phóng khoáng. Tiểu nhị lại nói, nhưng không biết nhà Tô công tử đã xảy ra chuyện gì mà nhìn sắc mặt ngài ấy không được tốt lắm. Lâm Tiêu cười, nếu tôi đoán không lầm thì nhà họ Tô sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Tiểu nhị ngẩn người, chuyện lớn, chuyện gì lớn cơ? Lâm Tiêu cúi đầu uống trà, không trả lời. Tiểu nhị vẫn không ngừng truy hỏi, Dực Châu xưa nay vẫn thái bình, nhà họ Tô nhân nghĩa, được dân chúng ủng hộ, nếu có chuyện khó khăn thì chắc chắn là liên quan đến phía Đế Đô rồi. Lâm Tiêu cười cười, anh cũng thông minh đấy chứ. Tiểu nhị nhìn quanh rồi hạ giọng thật thấp, tôi nghe nói đại vương đang tuyển mỹ nhân vào cung, Dực Châu Hầu chỉ làm cho có lệ, có khi vì thế mà đại vương nổi giận cũng nên. Nhưng tôi nghĩ đại vương chắc cũng không vì chuyện nhỏ này mà dễ dàng trở mặt với hầu gia đâu. Lâm Tiêu gật đầu, theo lý là vậy, nhưng chỉ sợ có kẻ sẽ nhân cơ hội này mà gièm pha, theo tôi biết thì quanh đại vương hiện giờ toàn là lũ loạn thần tặc từ trợ trụ vi ngược. Tiểu nhị rõ ràng là biết rất ít về chuyện ở Triều Ca, trợ trụ vi ngược. Khách quan có vẻ biết nhiều chuyện quá nhỉ? Lâm Tiêu cười, đương nhiên rồi, tôi có thể tiên tri mà. Tiểu nhị cười ha hả, khách quan ngài thật khéo đùa. La Hầu nãy giờ im lặng bỗng đứng dậy, gã Tô công tử này ta thích đấy, để ta qua chào một câu. Lâm Tiêu cũng đứng dậy, tôi cũng đi cùng ông. Tiểu nhị ngạc nhiên định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vì trực giác mách bảo anh ta rằng hai người này có lai lịch không tầm thường. La Hầu và Lâm Tiêu trực tiếp ngồi xuống đối diện Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung vốn đang cúi đầu uống trà, vẻ mặt đầy tâm sự, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy hai gương mặt lạ lẫm thì ngẩn người. La Hầu cười nói, xin hỏi ngài có phải là công tử của Dực Châu Hầu Tô Hộ không? Tô Toàn Trung gật đầu, là tôi, không biết hai vị là ai. Lâm Tiêu nhanh chóng lên tiếng trước, tại hạ là Lăng Tiêu, đã ngưỡng mộ đại danh của Dực Châu Hầu từ lâu, nên mạo muội xin được diện kiến ngài ấy để có vài lời khuyên chân thành, không biết công tử có thể tạo điều kiện thuận lợi được không? Tô Toàn Trung hơi nhíu mày, cha tôi dạo này khá bận rộn. Lâm Tiêu cười, tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian đâu, hơn nữa tôi biết Hầu gia dạo này bận rộn vì việc gì, và tôi đến đây cũng chính vì việc đó. Tô Toàn Trung chẳng hiểu sao sắc mặt lại tái đi, im lặng một lát mới nói, tôi mạo muội hỏi một câu, hai vị từ đâu đến, và làm sao biết được chuyện đó? Lâm Tiêu đáp, từ Triều Ca. Sắc mặt Tô Toàn Trung càng thêm khó coi, Triều Ca sao? Chắc là các vị nghe phải lời đồn thổi của ai đó rồi. Lâm Tiêu cười, chuyện này vô cùng quan trọng, tôi hy vọng công tử có thể sớm dẫn tôi đi gặp Hầu gia. Tô Toàn Trung gật đầu, sau khi về tôi sẽ thưa lại với cha, không biết hai vị hiện đang ở đâu, tối nay tôi sẽ sai người đến đón hai vị vào hầu phủ. Lâm Tiêu thuận miệng báo tên một quán trọ, Tô Toàn Trung ghi nhớ rồi đứng dậy chắp tay, tôi còn có việc bận, hôm nay xin cáo từ trước, hai vị cứ đợi tin của tôi nhé. Lâm Tiêu vẫn ngồi yên tại chỗ, tôi hy vọng càng sớm càng tốt. Tô Toàn Trung gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhìn theo bóng lưng Tô Toàn Trung rời đi, La Hầu hỏi, tại sao ngươi muốn gặp Tô Hộ? Lâm Tiêu cười, Tô Hộ thương dân như con, vốn là người tôi ngưỡng mộ nên muốn gặp mặt một lần. La Hầu hừ lạnh, ta không tin ngươi lại rảnh rỗi như vậy đâu. Lâm Tiêu nói, vậy ông nghĩ tôi vì lý do gì mà muốn gặp gã? La Hầu lắc đầu, quỷ mới biết được. Ba ngày sau khi gặp Tô Toàn Trung vẫn chưa có động tĩnh gì. Dực Châu tuy phong cảnh như tranh nhưng La Hầu cũng xem chán rồi. Lão này ý định rời đi, lão Lâm, ta thấy gã Tô Hộ đó dường như không nể mặt chúng ta rồi, hay là chúng ta đừng đợi nữa. Lâm Tiêu lắc đầu, đã đến đây rồi thì không thể ra về tay trắng được, cứ đợi thêm chút nữa đi. La Hầu giơ tay ngắt một đóa hoa bên đường, nhưng nếu gã vĩnh viễn không gặp thì chúng ta cứ phải đợi mãi sao? Phía sau có tiếng vó ngựa từ xa lại gần, khi đến sát bên thì dừng lại. Lâm Tiêu quay đầu lại, thấy bà ấp khảo trong bộ y phục thô sơ đang xuống ngựa, quả nhiên là hai vị, tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm rồi chứ. Bá ấp khảo là con trai của Cơ Xương ở Tây Kỳ, mà Tây Kỳ cách Dực Châu hàng vạn dặm, trong thời đại giao thông chưa phát triển như thế này, đi một chuyến ít nhất cũng mất nửa tháng. Bá ấp khảo đến đây chắc chắn phải có nguyên nhân, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì cha gã và Tô Hộ là thế giao. Lâm Tiêu nhấn mày, công tử mặc bộ đồ này làm tôi suýt chút nữa không nhận ra đấy. Bá ấp khảo cười nhìn bộ y phục của mình, thật lòng không giấu gì anh, chuyến này tôi đi lén lút, giấu cả cha mình nữa. Lần trước sau khi về tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Vẫn thấy không yên tâm nên muốn đến gặp Tô bá phụ để bàn chuyện đẩy sớm hôn sự. Xem ra bá ấp khảo đã để lời nói của Lâm Tiêu vào lòng. Chỉ là lịch sử luôn phát triển theo quỹ đạo đã định, liệu sức người có thể xoay chuyển được không? Lâm Tiêu gật đầu, hy vọng Dực Châu Hầu là người hiểu chuyện. Bá ấp khảo lại nói, Tô bá phụ là người cương trực, thương dân như con lại rất quý trọng nhân tài, không biết hai vị có hứng thú gặp mặt không? Lâm Tiêu gật đầu, công tử có thể dẫn chúng tôi đi sao? Bá ấp khảo đáp, đương nhiên rồi. Tôi thật lòng hy vọng hai vị có thể ở lại bên cạnh Hầu gia. Hầu gia cầu tài như khát nước, chắc chắn sẽ không bạc đãi hai vị đâu. La Hầu cười, trước đó ta cũng có ý định gặp Hầu gia. Ý là Tô Hộ vẫn luôn chặn hai người ngoài cửa, liệu bà ấp khảo có đủ mặt mũi để khiến Tô Hộ lộ diện không? Nhưng chưa nói hết lời đã bị Lâm Tiêu cắt ngang, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau đến phủ Hầu gia thôi. Bà ấp khảo liên tục gật đầu, được rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Chuyến này bà ấp khảo đi vi hành nên trước cổng phủ Hầu gia gã không tiết lộ thân phận thật. Chỉ đưa một tín vật cho tên binh sĩ canh cổng, bảo mang vào cho Tô Hộ xem. Tên binh sĩ nhanh chóng quay lại, dẫn họ trực tiếp vào hậu điện. Nhà họ Tô có 4 người, ngoại trừ Tô Đắc Kỷ thì 3 người còn lại đều có mặt, để tránh tai mắt nên trong phòng không có lấy một thị vệ. Bá ấp khảo cung kính hành lễ, kiên bá phụ bá mẫu, chào Tô đại ca. Tô Toàn Trung và gã rõ ràng là rất thân thiết, nắm tay gã, sao không báo trước một tiếng để anh sai người đi đón. Bá ấp khảo lắc đầu, làm vậy chẳng phải dễ bị lộ thân phận sao? À đúng rồi, để em giới thiệu với mọi người hai người bạn của em. Tô Toàn Trung vốn nghĩ gã dẫn theo hai tùy tùng, lúc này nhìn lại thì kinh ngạc không thôi, hóa ra là Lăng Tiêu công tử và La công tử, mọi người đều quen nhau sao? Bá ấp khảo cười, tuy em chỉ gặp vài lần nhưng chúng em là bạn tốt của nhau đấy. Thật lòng mà nói hai người bạn này của em đều là những bậc kiệt xuất, nên em muốn giới thiệu họ với bá phụ. Ánh mắt Tô Hộ lướt qua Lâm Tiêu và La Hầu, rồi quay sang nhìn Tô Toàn Trung, đây là hai người bạn mà trước đây con muốn giới thiệu với ta nhưng ta vì bận rộn mà chưa có thời gian gặp sao? Lời của Tô Hộ rất kín kẽ, nhưng người thông minh đều nghe ra đó chỉ là cái cớ. Nếu thật sự bận đến thế thì đã chẳng vì bá ấp khảo đến mà xuất hiện ngay lập tức. Lâm Tiêu cười ha hả nói, Hầu gia bận rộn trăm công nghìn việc cũng đúng thôi, nhưng chuyện đó cũng tùy người nữa phải không Hầu gia? Tô Toàn Trung và bá ấp khảo đều ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi. Tô Hộ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhìn Lâm Tiêu, kẻ làm quan, nhất là hạng trần giữ một phương như ta, thỉnh thoảng sẽ bị người ta kỵ dè, nên không thể không đề phòng khắp nơi, những kẻ không rõ lai lịch thường thì ta sẽ không gặp. Gã nói thẳng chẳng hề kiêng dè, nhưng cũng không thể nói là gã làm sai. Đối với một kẻ đang có ý định mưu phản mà nói, việc đề phòng khắp nơi là điều bắt buộc. Ở điểm này, Tô Toàn Trung rõ ràng là làm chưa tốt. Bá ấp khảo cũng có chút hối hận vì hành động hấp tấp của mình, nhưng trực giác lại mách bảo gã rằng Lâm Tiêu và La Hầu không phải người xấu. Tô bá phụ, Lăng Tiêu và La công tử tuyệt đối không phải kẻ có mưu đồ xấu, bá phụ đừng lo lắng quá. Tô Hộ chưa kịp mở lời, Lâm Tiêu đã nhanh chóng nói trước, hôm nay tôi gặp Hầu gia chỉ có hai câu muốn nói với ngài thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay. Tô Hộ gật đầu, mời nói. Lâm Tiêu nói, ngài và Cơ Xương đều khiến trụ vương kỵ dè, lúc này án binh bất động mới là lựa chọn tốt nhất, làm gì cũng phải khiêm nhường, nếu không rất có thể sẽ chuốc lấy họa sát thân. Sắc mặt Tô Hộ trầm xuống, ta và Tây Bá Hầu Cơ Xương đều là lão thần của triều đình, chưa bao giờ có ý định phi phận, đại vương cũng luôn đối đãi với ta không tệ, ta thực sự không hiểu ý của anh là gì. Cái gã Tô Hộ này đúng là làm ơn mắc oán, không biết điều. Vậy thì nói thẳng ra cho xong, dù sao ở đây cũng không có người ngoài. Lâm Tiêu cười, Hầu gia việc gì phải tự lừa mình dối người chứ? Theo tôi được biết, Hầu gia hiện đang bí mật chiêu binh mãi mã, chuẩn bị kéo quân về triều ca. Tô Hộ không còn giữ được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt nữa, trong mắt lóe lên một tia sát khí, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lâm Tiêu vẫn thản nhiên, dù Hầu gia có tin hay không, tôi có thể dự đoán cuối cùng ngài chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc, Tô công tử sẽ bị trụ vương bắt giữ, lúc đó ngài sẽ chọn cách dâng con gái để cứu con trai. Lửa giận trong mắt Tô Hộ bùng phát, gã nghiến răng nghiến lợi nói, cái hạng người gì đây, dám nói bậy bạ gì đó. Lâm Tiêu cũng không giận, Hầu gia lòng dạ bao dung thiên hạ, tôi rất bội phục, nhưng nếu không hiểu đạo lý thuốc đắng giá tật thì thật không hay chút nào. Những gì cần nói tôi cũng đã nói xong, tin hay không tùy ngài, cáo từ. Nói xong, anh quay lưng bước ra ngoài. La Hầu hừ lạnh một tiếng, Tô Hầu gia hãy tự lo liệu cho tốt. Tô Hộ có ý định ngăn lại nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong. Bà ấp khảo không kìm được đuổi theo hai người, Lâm huynh, những lời vừa nãy có thật không? Lâm Tiêu cười, đương nhiên là thật rồi. Bà ấp khảo sắc mặt tái nhợt, nhưng Tô bá phụ xưa nay vẫn. Lâm Tiêu vỗ vai gã, cắt ngang, bà ấp khảo, những gì tôi nói với anh phải nhớ cho kỹ, và cũng phải thực hiện lời hứa với tôi đấy. Bà ấp khảo gật đầu, tôi sẽ nhớ. Lâm Tiêu mới quay lưng rời đi. Bà ấp khảo đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người biến mất khỏi tầm mắt mới quay lại nội điện. Trong điện, hai cha con Tô Hộ sắc mặt đều âm trầm như nước, không nói một lời. Rõ ràng là những lời của Lâm Tiêu đã ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Tô Hộ tuy miệng mắng Lâm Tiêu nói bậy bạ nhưng trong lòng bắt đầu thấy bất an. Thấy bá ấp khảo quay lại, gã liền hỏi, cháu quen biết cái gã Lâm Tiêu đó sao? Có chắc gã không phải người của trụ vương không? Bá ấp khảo kể lại quá trình quen biết Lâm Tiêu, cuối cùng bổ sung thêm, tuy cháu tiếp xúc với anh ta chưa nhiều, nhưng cháu có thể khẳng định anh ta không phải người xấu. Tô Hộ cười lạnh, biết mặt không biết lòng, có phải người tốt hay không bây giờ khó nói lắm, nhưng có một điều ta tuyệt đối không tin gã có thể dự báo được tương lai. Bá ấp khảo thở dài, nhưng không hiểu sao cháu cứ thấy lời anh ta đáng tin. Tô Toàn Trung nãy giờ mới lên tiếng, chà, chuyện chúng ta chiêu binh mãi mã luôn được tiến hành bí mật, nếu gã không có bản lĩnh thật sự thì làm sao biết được. Tô Hộ có chút đau đầu, đó chính là điều ta lo lắng, ta nghi ngờ gã có thể là người của trụ vương. Bá ấp khảo nói, nhưng nếu là người của trụ vương thì không thể nào đến đây nói với chúng ta những lời đó, làm vậy chỉ tổ đánh động cò mà thôi. Tô Toàn Trung ngần ngại rồi mở lời, con thấy chúng ta nên tạm thời dừng hành động lại, phái người theo sát hai người đó rồi hãy quyết định. Tô Hộ gật đầu, vậy con mau đi thu xếp đi, nhớ là phải phái thêm người, theo sát hai người đó cho ta. Tô Toàn Trung không dám chậm trễ, gật đầu vâng lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Trong nội điện chỉ còn lại Tô Hộ và bá ấp khảo. Tô Hộ nhíu mày nhìn bá ấp khảo, chuyến này cháu lén chạy đến đây là vì việc gì? Bá ấp khảo kể lại những gì Lâm Tiêu đã nói với mình, rồi nói tiếp, lúc đó cháu cũng không để tâm lắm, nhưng sau khi về suy nghĩ kỹ lại thấy chắc chắn có nguyên do. Vì vậy cháu mới, sắc mặt Tô Hộ lập tức âm trầm xuống, một bàn tay đập mạnh lên bàn, bá ấp khảo, ta xưa nay vẫn đánh giá cao cháu, nhưng cháu không được nói ra những lời trái với lễ pháp như vậy, ta nói cho cháu biết, tang kỳ chưa đủ 3 năm, ta tuyệt đối không cho phép tổ chức hôn sự đâu. Dù kết quả này đã nằm trong dự tính nhưng bà ấp khảo vẫn có chút thất vọng, cúi đầu không nói lời nào. Tô Hộ thở dài, tuy ta hiện giờ chưa rõ lai lịch của hai người đó nhưng ta thấy lời của gã ta tuyệt đối không thể tin được. Bà ấp khảo gật đầu, cháu biết rồi bá phụ. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân từ xa lại gần. Một lát sau, nghe tiếng thị vệ canh cửa, tiểu thư đến rồi ạ. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, em nghe nói trong nhà có khách phải không? Thị vệ đáp, đang ở bên trong nói chuyện với Hầu gia ạ. Đám mây mù trên mặt Tô Hộ tan biến. Gã cười nói, cái con bé này tin tức cũng nhạy bén thật. Bá ấp khảo nhìn về phía cửa phòng, thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào, khóe môi không kìm được nở một nụ cười. Đó là một thiếu nữ trẻ đẹp, trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, da trắng như tuyết, mắt mày như chanh, dáng người thon thả, vẻ đẹp quyến rũ bẩm sinh. Cô gái cười rạng rỡ, ấp khảo ca ca, sao anh lại đột ngột đến đây mà không báo trước một tiếng? Người này chính là con gái của Tô Hộ Tô Đát Kỳ. Bá ấp khảo cười, anh cũng mới quyết định đột xuất thôi, không kịp báo cho em. Đát Kỳ lại nhìn cha mình, cha, con nghe nói ấp khảo ca ca đến lâu rồi, sao cha không sai người báo cho con biết? Tô Hộ nhìn con gái với ánh mắt đầy sủng ái, không báo cho con thì con cũng biết tin rồi đó thôi. Hơn nữa nếu báo sớm cho con thì làm sao gã có thời gian nói chuyện với cha? Thế là những kẻ muốn thăng quan tiến chức, giữ mình an toàn, hay các chư hầu ở khắp nơi đều thỉnh thoảng gửi quà hậu hĩnh cho hai người Phí Trọng và Vưu Hồn. Hai người bọn họ nhất thời phong quang vô hạn. Một ngày nọ, Lâm Tiêu và La Hầu trở lại triều ca, đang đi trên đường thì thấy từng đội binh mã hướng về phía đế đô. Lâm Tiêu tính toán thời gian, biết đó là ngày các chư hầu tứ phương triều bái, liền chặn một người đi đường lại. Người nọ thấy hai người khí vũ bất phàm, thái độ vô cùng cung kính, không biết hai vị có chuyện gì. Lâm Tiêu lấy từ trong ngực ra một viên Dạ Minh Châu, làm ơn giúp tôi mang viên châu này đến chỗ Phí Trọng, bảo là Tô Hộ gửi tặng, sau đó tôi sẽ hậu tạ. Người đàn ông nhận lấy viên châu, được rồi, tôi đi ngay. Lâm Tiêu lại lấy ra một ít bạc, cái này cứ nhận trước đi, sau khi về tôi sẽ có thù lao thêm. Người nọ thấy tiền sáng mắt, hớn hở rời đi. La Hầu nhíu mày, thật là lạ, cái gã Tô Hộ đó đối xử với ngươi không ra gì, vậy mà ngươi lại làm giúp gã một ân huệ như thế, thật không hợp lý chút nào. Lâm Tiêu lắc đầu, tôi không phải giúp gã làm ân huệ, tôi chỉ muốn thử xem với sức mạnh của mình có thể tránh được cảnh lầm than hay không. La Hầu nghe không hiểu lắm, ngươi lại biết chuyện gì rồi? Lâm Tiêu chỉ lắc đầu không đáp, vì lúc này anh thấy người đàn ông kia từ trong phủ Phí Trọng đi ra. Người nọ nhanh chóng tiến lại gần hai người, đồ đã gửi xong rồi. Lâm Tiêu gật đầu, đưa thêm ít bạc, chuyện này tuyệt đối không được nói với ai, nếu để tôi biết anh tiết lộ nửa lời thì tôi nhất định không tha đâu. Người nọ nhìn tiền, cười đến híp cả mắt, hai vị cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ kín như bưng, ngay cả người nhà cũng không hé răng nửa lời. Lâm Tiêu mới vẫy vẫy tay, người nọ liền quay lưng rời đi. La Hầu nhìn về phía đoàn người rầm rộ không xa, Tô Hộ cũng đến triều ca rồi, không biết Tô Toàn Trung có đi theo không? Lâm Tiêu đáp, chắc là không đâu. Hai người lúc này đang đứng bên cạnh một cửa hiệu trên phố, xung quanh không có ai khác. Tô Hộ cưỡi trên lưng ngựa cao to, ánh mắt xuyên qua đám đông ven đường, chuẩn xác dừng lại trên người hai người Lâm Tiêu. Gã không khỏi ngẩn ra, rồi trực tiếp dặn dò người bên cạnh, các người cứ đến dịch quán trước đi, ta có chút việc cần xử lý, lát nữa ta sẽ đến. Tùy tùng bên cạnh có chút không yên tâm, nhưng hầu ra, tôi thấy không ổn chút nào, đây không phải địa bàn của mình, huống hồ mấy tên gian thần trong triều luôn nhìn ngài không vừa mắt, vạn nhất. Tô Hộ cười xua tay, yên tâm đi. Cho chúng thêm mấy cái gan cũng không dám công khai ra tay với ta đâu, cứ đi trước đi. Thủ hạ biết gã cố chấp nên cũng không nói nhiều, dẫn người đi trước. Tô Hộ trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Tiêu và La Hầu, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm thế. Lâm Tiêu cười, nếu biết Hầu gia cũng đến triều ca thì tôi đã đi cùng Hầu gia rồi. Tô Hộ nói, hàng năm vào lúc này các chư hầu tứ đại đều phải triều cống, ta không thể không đến. Ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua đám đông không xa, thấy hai bóng người thấp thoáng, thời gian không còn sớm nữa, hay là Hầu gia qua chỗ tôi dùng chút gì nhé. Trong phòng nhã ở tầng 2 quán cơm lớn nhất triều ca, Tô Hộ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trước đây ta nghe người ta nói anh quen biết đại vương, có thật không? Lâm Tiêu lắc đầu, đương nhiên là giả rồi, tôi chỉ là một thảo dân, làm sao có thể gặp được đại vương chứ? Tô Hộ nhíu mày, quân tử không nói lời tiểu nhân, tại sao anh lại tung tin đồn như vậy? Lâm Tiêu nói, nếu tôi không nói thế thì đã bị Sùng Hậu Hổ giết từ lâu rồi. Tô Hộ cười, rời khỏi triều ca là không sao rồi mà. Lâm Tiêu cười cười, chuyển chủ đề, tôi nghe nói trong 4 vị hầu gia chỉ có ngài là không tặng lễ cho Phí Trọng. Tô Hộ hư lạnh, hạng tiểu nhân bỉ ổi đó, ta chẳng thèm đoái hoài. Lâm Tiêu gật đầu, Hầu gia cương trực khiến tôi vô cùng bội phục, nhưng vì bách tính Dực Châu và vì an nguy của gia đình, ngài nhớ đừng nói năng quá gay gắt, nếu không hậu quả khó lường lắm. Tô Hộ đập tay xuống bàn, lẽ nào ta lại sợ cái gã Phí Trọng đó sao? Lâm Tiêu cạn lời, cái gã Tô Hộ này đúng là cứng đầu. Anh thở dài, ngài không sợ Phí Trọng, vậy chẳng lẽ không sợ đại vương sao? Sắc mặt Tô Hộ khó coi nhưng không nói gì. Lâm Tiêu nói tiếp, vì tôi là bạn của bá ấp khảo nên mới nói với Hầu gia những lời này, hy vọng ngài có thể nghe lọt tai. Tô Hộ uống cạn ly rượu, đa tạ Lâm công tử nói thẳng, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận hành sự. Tô Hộ uống rượu xong, lúc rời đi cả người đã ngà ngà say. La Hầu nhìn theo bóng lưng lảo đảo của gã, có cần phái người đưa về không? Lâm Tiêu lắc đầu, không cần đâu, tuy gã cứng đầu nhưng không phải kẻ ngốc, bên ngoài có tùy tùng chờ sẵn rồi, tôi việc gì phải đa sự. La Hầu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, bên ngoài không chỉ có người của Tô Hộ, hình như còn có những kẻ không rõ lai lịch đang rình rập, người chắc chắn lần này Tô Hộ có thể bình an rời khỏi triều ca chứ. Lâm Tiêu gật đầu, có thể, chỉ là không biết lời khuyên của tôi có thay đổi được vận mệnh sắp tới không thôi. Đêm đã khuya, Phí Trọng và Vưu Hồn vẫn chưa ngủ. Hai người đang uống rượu trong đại điện, giữa điện treo lơ lửng một viên Dạ Minh Châu tỏa ánh sáng lung linh. Đó chính là viên ngọc mà Lâm Tiêu đã sai người tặng cho Phí Trọng dưới danh nghĩa của Tô Hộ. Phí Trọng nheo mắt nhìn viên ngọc, không ngờ cái gã cứng đầu Tô Hộ đó cũng đã thông suốt rồi. Tôi vốn đang tính đâm sau lưng gã một nhát, giờ xem ra không cần nữa. Vưu Hồn cười, trước kia gã không coi chúng ta ra gì là vì lúc đó đại vương thỉnh thoảng còn hỏi han việc triều chính, nhưng giờ trong ngoài triều đều do hai chúng ta làm chủ, dù có cứng đầu đến đâu thì gã cũng phải biết nhìn xa trông rộng chứ. Phí Trọng cười ha ha, đúng vậy, nếu đã thế thì tôi tha cho gã một lần. Vưu Hồn đã có chút say, thì cũng phải xem gã có thật tâm với chúng ta không đã. Phí Trọng ngẩn ra, ý ngài là sao? Vưu Hồn cười đầy thâm ý, tôi nghe nói phu nhân của ngài mới mất, có chuyện đó không? Sắc mặt Phí Trọng hơi biến đổi, phu nhân nguyên phối của gã đúng là vừa mới qua đời cách đây không lâu. Bên ngoài chỉ nói là bị bệnh, nằm liệt giường không khỏi nên mất sớm. Thực ra không phải vậy, Phí Trọng gã này gan ngày càng lớn, làm không ít chuyện tào lao, nhưng vợ gã lại là một tiểu thư khuê các chính trực, nên thỉnh thoảng lại khuyên gián, ngược lại làm Phí Trọng nổi giận. Vì thế Phí Trọng hàng ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, bỏ mặc vợ sang một bên, thậm chí không cho đi thăm con cái. Những người phụ nữ khác trong nhà tranh phong gay gắt, đều nhìn chằm chằm vào vị trí chính phòng, đối xử với phu nhân bằng đủ mọi cách ngược đãi, sỉ nhục. Phí phu nhân vì thế mà u uất, cuối cùng lâm bệnh rồi qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Phí Trọng tuy giấu kín chuyện này, nhưng gã cũng biết không thể bịt miệng được tất cả mọi người. Vì vậy, cũng có chút phiền muộn, nghe Vưu Hồn đột nhiên hỏi chuyện, gã không rõ dụng ý gì, bèn đáp với vẻ khó chịu, có chuyện đó. Vưu Hồn nói, phu nhân bệnh mất cũng là ý trời, Phí huynh không cần quá đau buồn. Việc cấp bách lúc này là mau chóng cưới một vị tân phu nhân để quán xuyến gia đình. Phí Trọng lắc lắc chén rượu trong tay, đám cơ thiếp trong nhà, chẳng có đứa nào xứng để nâng lên làm chính phòng cả. Vưu Hồn lắc đầu, Phí huynh là người sáng suốt, sao chuyện này lại hồ đồ thế? Dẫu cơ thiếp có nhiều nhưng thân phận đều thấp kém, sao có thể phù chính? Huynh nên tìm một người môn đăng hộ đối để tục huyền mới phải. Phí Trọng nói, ta cũng không quan tâm mấy chuyện đó lắm. Hiện tại gã được Trụ Vương trọng dụng, lời gã nói Trụ Vương gần như nghe theo, đám văn võ đại thần ai nấy đều cung kính. Cho nên gã thấy không cần thiết phải liên hôn với các đại thần để củng cố thế lực. Nhưng Vưu Hồn lại bảo, Phí huynh nói sai rồi, tuy trong triều đa số đứng về phía chúng ta, nhưng vẫn có vài kẻ luôn đối đầu, chúng ta phải tiếp tục bồi dưỡng thế lực mới hành. Ý đồ trong lời nói đã rõ mười mươi. Phí Trọng gật đầu, vậy ông thấy tôi liên hôn với ai thì hợp lý? Vưu Hồn không trả lời trực tiếp, tôi nghe nói Dực Châu Hầu Tô Hộ có một người con gái tên là Tô Đắt Kỷ, mạo mỹ như hoa. Phí huynh lẽ nào không có hứng thú? Phí Trọng ngẩn ra, rồi lập tức cười lớn, ý hay, ý hay. Mà chắc chắn Đắt Kỷ đó đẹp không? Vưu Hồn nói, con trai Tô Hộ là Tô Toàn Trung được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam Dực Châu, Tô Đắt Kỷ tuy ít khi ra ngoài, nhưng nghe đồn nàng có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhân gian hiếm thấy. Phí Trọng gật gù, nếu vậy thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ngày mai ta sẽ cho người mời Tô Hộ đến bàn bạc chuyện này. Vưu Hồn cười, nếu Tô Hộ đồng ý thì tốt, còn không, Phí huynh chắc biết phải xử trí thế nào chứ. Phí Trọng nói, nếu không đồng ý, ta sẽ đến trước mặt đại vương nói vài câu xấu xa, để đại vương giữ lão lại triều ca luôn. Vưu Hồn lắc đầu, huynh lại sai rồi, Tô Hộ là Dực Châu Hầu, đại vương sẽ không dễ dàng giết lão. Giữ lại triều ca cũng không phải kế lâu dài, đừng quên lão có bằng hữu trong triều. Họ sẽ tìm cách thả lão đi, lúc đó chúng ta chỉ tốn công vô ích. Phí Trọng cau mày, cái này cũng không được cái kia cũng không xong, vậy ông có kế gì hay không? Vưu Hồn cười đáp, tôi tự nhiên có diệu kế. Vưu Hồn ghé tai Phí Trọng thì thầm mấy câu, trên mặt Phí Trọng hiện lên một nụ cười đắc ý, liên tục gật đầu, ý hay, cứ làm theo lời ông. Hai kẻ đó hưng chí cao ngất, uống rượu mãi đến rạng sáng hôm sau mới đi nghỉ. Phí Trọng uống quá nhiều nên ngủ say đến tận chiều tối vẫn chưa tỉnh. Thuộc hạ thấy vậy đành phải đánh thức, Phí đại nhân, khách đến rồi. Ngài mau tỉnh lại đi. Phí Trọng mắt nhắm mắt mở, khách nào? Hôm nay ta không khỏe, bảo họ hôm khác tới. Thuộc hạ có chút khó xử, sao được ạ? Khách hôm nay là đích thân ngài mời mà. Phí Trọng ngồi dậy, xoa xoa thái dương đau nhức, ta mời khách sao? Thuộc hạ đáp, ngài quên rồi ư? Ngài mời Dực Châu Hầu Tô Hộ, hiện giờ hầu gia đang đợi ở tiền sảnh rồi. Phí Trọng mới nhớ ra chuyện hôm qua, nghe lời Vưu Hồn, gã đặc biệt mời Tô Hộ đến. Cứ tưởng Tô Hộ sẽ không phó ước, không ngờ lại đến đúng giờ như vậy. Phí Trọng liền thay y phục, đi ra tiền sảnh. Tô Hộ đợi nãy giờ đã có chút nôn nóng, thấy Phí Trọng ra liền gượng cười, Phí đại nhân có lễ. Phí Trọng vội đáp lễ, hầu gia khách sáo rồi. Đêm qua tôi uống hơi quá chén nên ngủ quên, để hầu gia phải đợi, mong hầu gia thứ lỗi. Tô Hộ không muốn nói nhảm nhiều, không biết đại nhân gọi tôi đến có gì sai bảo. Phí Trọng cười hì hì, hầu gia sao phải vội vã như vậy. Thú thực tôi vốn ngưỡng mộ nhân cách của hầu gia, hiềm nỗi chưa có dịp kết giao, nên hôm nay mời hầu gia đến để uống vài chén tâm tình. Hầu gia chắc sẽ nể mặt tôi chứ. Tô Hộ nói, tôi cũng muốn ở lại bàn luận thêm với đại nhân, nhưng vừa nhận được tin cấp báo từ Dực Châu, phía Bắc đang gặp lụt lội nghiêm trọng, nên tôi phải lập tức lên đường trở về. Miền Bắc Dực Châu địa thế thấp nên thường xuyên có lũ, lại đúng mùa mưa, nên lời Tô Hộ chưa chắc là thoái thác. Phí Trọng dù nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Biết không giữ được người, gã đi thẳng vào vấn đề, nếu đã vậy thì đành hẹn dịp sau. Hôm nay tôi mời hầu gia, thực ra là vì phu nhân nhà tôi vừa lâm bệnh qua đời, lại nghe danh lệch ái Đắt Kỷ tài mạo song toàn. Lời nói đã quá rõ ràng, Tô Hộ tuy là người thô kệch nhưng cũng nghe ra ý tứ, mặt gã biến sắc từ xanh sang đỏ rồi trắng bệch, vô cùng khó coi. Gã lạnh lùng ngắt lời, Phí đại nhân, thật xin lỗi, tiểu nữ tính tình ngang bướng, thật không xứng với đại nhân. Hơn nữa nàng đăng kỳ để tang, không tiện bàn chuyện cưới gả. Phí Trọng hơi nhướng mày, hầu gia không đồng ý sao? Tô Hộ đáp, thứ lỗi tôi không thể tuân mệnh. Phí Trọng gật đầu, vậy được rồi, coi như hôm nay ta chưa nói gì. Nếu không vì đã nghe những lời của Lâm Tiêu trước đó, với tính cách của Tô Hộ, có lẽ gã đã phá nát Phí phủ, xé xác Phí Trọng rồi. Lúc này gã nén giận, tôi không làm phiền Phí đại nhân nữa, xin cáo từ. Phí Trọng ngồi bất động tại chỗ, không tiễn. Vừa ra khỏi Phí phủ, Tô Hộ liền nổi giận, tên Phí Trọng này thật quá quắt, dám nhắm vào đắt kỷ của ta, đúng là tức chết ta mà. Tùy tùng bên cạnh căm phẫn, hiện giờ đại vương trọng dụng Phí Trọng và Vưu Hồn, hai kẻ đó lộng hành ở triều ca, che trời bằng một tay. Tôi chỉ sợ lần này hầu gia từ chối, gã sẽ không để yên. Tô Hộ nói, việc nhỏ ta có thể nhịn, nhưng chuyện này sao có thể thỏa hiệp. Nếu ép ta quá, ta sẽ. Tùy ừng ngắt lời, hầu gia, chúng ta mau lên đường thôi. Lúc này trời đã tối, nhưng trên đường vẫn có người qua lại. Tô Hộ nhìn quanh rồi không nói nữa. Khi đoàn người của Tô Hộ đi ngang qua quán cơm của Lâm Tiêu, gã đột một ghì cương ngựa. Tuy trời đã muộn nhưng quán vẫn tấp nập khách ra vào, tầng hai đèn đuốc sáng trưng. Tô Hộ do hậu một lát rồi dặn dò Tùy Tùng, ta vào trong một lát, các ngươi cứ chờ ở ngoài. Tùy Tùng lo lắng, nhưng hầu ra, đây là triều ca, xin ngài cẩn thận, để tôi đi cùng. Tô Hộ lắc đầu, xuống ngựa bước nhanh vào quán. Vừa vào cửa, tiểu nhị đã ra đón, vị khách quan này, Lâm Tổng nhà tôi đã đợi ngài trên lầu lâu rồi, mời theo tôi. Tô Hộ nhíu mày, Lâm Tổng là ai? Tiểu nhị đáp, tất nhiên là Lâm công tử, trưởng quỹ nhà tôi rồi. Tô Hộ cau mày, chẳng phải tên là Lâm Tiêu sao, đổi tên rồi à? Tiểu nhị đi trước dẫn đường, tôi cũng không rõ, chỉ biết người bảo gọi như vậy. Tô Hộ thầm nghĩ, tên trưởng quỹ này đúng là kỳ quặc, sao biết ta sẽ đến? Tiểu nhị lắc đầu, chẳng lẽ không phải đã hẹn trước sao? Lâm Tổng sáng nay dặn tôi, nếu ngài đến thì mời thẳng lên lầu. Bước chân Tô Hộ khựng lại, kỳ lạ thật, chẳng lẽ hắn có thể tiên tri? Tiểu nhị bỗng đi chậm lại, ghé sát tai Tô Hộ nói nhỏ, trưởng quỹ nhà tôi đôi khi cứ như biết trước mọi việc, tôi nghi ngờ người không phải hạng phàm trần đâu. Tô Hộ gật đầu, có khả năng. Tiểu nhị lại thao thao bất tuyệt, mọi người trong quán đều phục trưởng quỹ sát đất, người giỏi đủ thứ. Món ăn người làm tôi chưa thấy bao giờ, còn dạy chúng tôi làm tinh bột, làm tương, nước tương. Nghe nói người sắp mở xưởng nước tương, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền cho mà xem. Tô Hộ cau mày, lời tiểu nhị gã nghe không hiểu lắm. Mấy thứ tinh bột, nước tương gã chẳng mấy quan tâm. Hai người lên tầng 2, tiểu nhị chỉ vào một gian phòng bao, Lâm Tổng ở bên trong, mời ngài vào. Tô Hộ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng nồng nàn mùi rượu, La Hầu và Lâm Tiêu đang vừa ăn vừa uống, thấy Tô Hộ vào cũng chẳng phản ứng gì. Tô Hộ ngồi xuống một chiếc ghế, ta sắp phải về Dực Châu ngay. Lâm Tiêu rót cho gã một chén rượu, đào hoa túy này là hảo tửu, hôm nay ông có lộc ăn rồi. Tô Hộ nhận chén rượu, ta vừa từ chỗ Phí Trọng về. Lâm Tiêu nói, thử món vịt quay này đi, vị không tệ đâu. Tô Hộ thở dài, Phí Trọng là kẻ tiểu nhân, gã muốn hỏi cưới con gái ta, e rằng lần này ta không thể rút lui êm đẹp được. Lâm Tiêu nâng ly, uống rượu đi. Tô Hộ uống cạn chén rượu, rượu đúng là rất ngon, dư vị ngọt ngào dài lâu. Gã lại nói, không biết Lâm công tử có thể giúp ta một tay để vượt qua cửa ải này, bảo vệ Tô gia được không? Lâm Tiêu lắc đầu, tôi cũng lực bất tòng tâm. Tô Hộ nhíu mày, không đâu, cậu có thể tiên tri, chắc chắn phải có cách chứ. Lâm Tiêu lại lắc đầu, tiên tri không có nghĩa là tôi vạn năng. Tô Hộ nói, hay là sau khi về, ta sắp xếp hôn sự cho Đát Kỳ và bà ấp Khảo luôn. Chuyện liên quan đến sự an nguy của Tô gia, Tô Hộ không còn màng đến lễ giáo nữa. Lâm Tiêu bảo, chưa vội, việc duy nhất ông có thể làm là cố thủ Dực Châu, kéo dài thời gian. Tô Hộ hỏi tiếp, ta có thể kéo dài được bao lâu? Lâm Tiêu lắc đầu, khó đấy, tôi cũng hy vọng có thể kéo dài mãi, nhưng mệnh số do trời không do người. Tô Hộ định nói thêm thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Một lát sau, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, có người bẩm báo, Sùng Hầu Hổ Sùng đại nhân đã đến, mời hầu gia mau vào cung ngay. Lâm Tiêu lên tiếng, đi nói với Sùng Hầu Hổ, hầu gia sẽ xuống lầu ngay, bảo lão đợi thêm một chút. Người ngoài cửa vâng dạ rồi rời đi. Lâm Tiêu bấy giờ mới nhìn Tô Hộ, nhớ kỹ lời tôi, phải kéo dài, dù chuyện gì xảy ra cũng phải kéo dài. Tô Hộ gật đầu, kết cục tốt nhất là gì? Còn xấu nhất, Lâm Tiêu trầm ngâm, không có tốt nhất, chỉ có xấu nhất. Kết cục xấu nhất là Tô Đát Kỷ tiến cung, thay thế Khương Hoàng hậu trở thành chủ hậu cung. Tô Hộ mặt cắt không còn giọt máu, không thể nào. Khương Hoàng hậu và Đại Vương là vợ chồng hoạn nạn, Đát Kỷ tiến cung sao có thể thay thế được Hoàng hậu? Lâm Tiêu mỉm cười, trên đời này vạn sự đều có khả năng. Khi Tô Hộ theo Sùng Hầu Hổ vào cung, Trụ Vương đang nằm nghiêng trên giường mềm, mắt nhắm mắt mở như đang ngủ. Phía sau hắn có hai nữ tử yểu điệu đang bóp vai, phía trước cũng có hai người đang xoa chân. Ăn mặc của đám nữ nhân này vô cùng hở hang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tô Hộ cúi đầu cung kính hành lễ, kiến diện Đại Vương. Trụ Vương không mở mắt, nghe nói hầu gia định về rồi. Tô Hộ gật đầu, vâng, người ở Dực Châu báo về có thủy tai, nên thần phải nhanh chóng trở về. Trụ Vương gật gù, hầu gia thương dân như con, đúng là phúc khí của bách tính Dực Châu. Tô Hộ vội nói, lo cho dân là phận sự của thần. Trụ Vương cựa mình, ta nghe nói hầu gia có con gái tên là Đát Kỷ, thông minh hiền đức lắm phải không? Tô Hộ bỗng có dự cảm chẳng lành. Sao Trụ Vương lại đột ngột hỏi về con gái gã? hắn chắc chắn không biết chuyện này nếu không có tên Phí Trọng nhúng tay vào. Tên Phí Trọng này đúng là quá đáng. Chủ vương không thấy Tô Hộ trả lời, lại hỏi, Tô Ái Khanh sao không nói gì? Tô Hộ vội đáp, vâng thưa đại vương, tiểu nữ đắc kỷ còn nhỏ, ngu dại lại bướng bỉnh, không dám nhận hai chữ thông minh hiền đức, đại vương quá khen, thần thực không dám nhận. Chủ vương cười lớn, hầu gia khiêm tốn quá, ta chẳng cần biết nàng ta có thực hiến đức hay không, ta định phong nàng làm phi. Ái Khanh thấy sao? Sắc mặt Tô Hộ càng thêm khó coi, tiểu nữ thực không hợp vào cung hầu hạ, xin đại vương thu hồi thành mệnh. Chủ vương lập tức xa sầm mặt mày, lẽ nào hầu gia thấy Tô tiểu thư vào cung là chịu thiệt thòi sao? Tô Hộ đáp, gần không dám, thần chỉ sợ tiểu nữ không hiểu lễ nghi, vào cung sẽ làm phật ý đại vương và hoàng hậu. Chủ vương cười nhạt, yên tâm đi, bản vương nhất định sẽ đối xử tốt với Tô tiểu thư, Ái Khanh về hãy mau sắp xếp, đưa nàng tới triều ca sớm nhất có thể. Tô Hộ biết mình không có đường từ chối, đành thỏa hiệp, vâng. Chủ vương tươi cười, tốt. Tô Hộ chưa định đi ngay, đại vương, thần có một câu không biết có nên hỏi không? Chủ vương có vẻ đang vui, cứ hỏi đi. Tô Hộ nói, con gái thần chưa từng đến triều ca, người trong triều biết đến cũng chẳng mấy ai, thần muốn biết ai đã nhắc tới nàng với đại vương để thần còn cảm tạ. Chủ vương đáp, là Phí Trọng. Quả nhiên, Tô Hộ biến sắc, Phí đại nhân cũng thật kỳ lạ, trước đó gã đòi cưới tiểu nữ làm Tục Huyền, giờ lại đột ngột tiến cử cho đại vương. Chủ vương hơi ngạc nhiên, việc này của Phí Trọng đúng là không thỏa đáng, ta sẽ hỏi gã cho rõ ràng. Tô Hộ nói thêm, tiểu nữ dù bướng bỉnh nhưng cũng không phải là món đồ để Phí Trọng kén chọn, gã nên trực tiếp tiến cử với đại vương mới phải. Trừ phi gã thấy người phụ nữ mình không có được mới đem dâng cho đại vương. Sắc mặt chủ vương trở nên cực kỳ khó coi, hắn xua tay với Tô Hộ, chuyện này ta sẽ tìm Phí Trọng hỏi cho rõ. Tô Hộ cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Sau khi gã đi, chủ vương lập tức sai người gọi Phí Trọng đến. Một lát sau Phí Trọng tới, hành lễ, đại vương, thần nghe nói ngài vừa gặp Tô Hộ, lão đã đồng ý đưa con gái vào cung chưa? Chủ vương không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi thấy Tô Đát Kỷ thế nào? Phí Trọng ngẩn ra rồi mới đáp, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Chủ vương gật đầu, vậy mỹ nhân hiếm có như thế, phải là của cô vương hưởng dụng mới đúng chứ? Phí Trọng cảm giác chủ vương hôm nay có gì đó không đúng, vội nói, tự nhiên là vậy, nên thần mới đề nghị đại vương thu nạp Tô Đát Kỷ vào hậu cung để hầu hạ. Chủ vương cười lạnh, vậy ta thấy lạ là, nếu ngươi trung thành với ta, tại sao trước đó lại cầu cưới Đát Kỷ với Tô Hộ, ngươi có tâm tư gì? Phí Trọng mặt trắng bệch, đại vương, làm gì có chuyện đó à? Thần chưa bao giờ có ý định cưới Tô tiểu thư, chắc chắn là Tô Hộ bịa đặt. Chủ vương cười đầy ẩn ý, cái tên cứng đầu như Tô Hộ mà biết bịa đặt sao? Ngươi tưởng cô vương không phân biệt được thật giả à? Sắc mặt Phí Trọng càng tái thêm, gã lắp bắp, đại vương, thần. Thần làm vậy thực ra là để thử lòng Tô Hộ, vì thần nghe đồn lão có tâm mưu phản, thần dám bảo đảm lần này lão sẽ không đưa Đát Kỷ tới triều ca đâu. Chủ vương lạnh lùng, ta cảnh cáo ngươi, dối quân là tội chết, đừng cậy vào sự tin tưởng của ta mà làm càn sau lưng, nếu không ta sẽ không tha đâu. Phí Trọng dập đầu như dã tỏi, thần không dám, thần vạn lần không dám. Chủ vương phất tay, cút đi. Phí Trọng rời cung, lầm lũi đi về. Con ngựa gã cưỡi là một con ngựa già, vốn thuộc đường nên thường không cần dẫn cũng có thể tự về phủ. Nhưng kỳ lạ là hôm nay con ngựa lại dẫn gã ra ngoại thành. Khi nhận ra điều bất thường, gã ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy mình đang ở một nơi hoang vắng. Đang lúc thắc mắc, phía sau bỗng vang lên giọng nam lạ hoắc, Phí đại nhân. Phí Trọng quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, tóc râu trắng muốt, khí chất phiêu miểu như tiên. Trực giác mách bảo người này không phải phàm nhân. Gã khách khí hỏi, vị đạo hữu này từ đâu tới, sao lại biết ta? Người đó đáp, ta là tiếp dẫn từ Ngọc Kinh Sơn. Phí Trọng giật mình kinh hãi, gã đương nhiên biết tiếp dẫn thánh nhân của đạo giáo là ai. Chỉ là, một vị thánh nhân đường đường sao lại không dưng chạy đến nhân tộc. Nhưng nhìn người trước mặt, rõ ràng là siêu phàm thoát tục. Gã không kịp nghĩ nhiều, liền phục phục xuống đất, Phí Trọng bái kiến tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn gật đầu, Phí đại nhân không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Phí Trọng đứng lên, thánh nhân đặc biệt đưa tôi đến đây, không biết vì duyên cớ gì. Tiếp dẫn nói, ta quan sát thiên tượng, Tây Kỳ Cơ Xương sớm muộn cũng sẽ phản, nên muốn nhắc nhở trụ vương phòng họa từ sớm. Phí Trọng cau mày, nhưng theo tôi biết thì Dực Châu Tô Hộ mới là kẻ dã tâm bừng bừng. Tiếp dẫn lắc đầu, Tô Hộ không đáng lo. Phí Trọng do dự, nếu là trước đây, lời tôi nói đại vương sẽ nghe, nhưng vì Tô Hộ rèm pha, đại vương đang cảnh giác với tôi, e rằng. Tiếp dẫn cười, không sao, ta đã tra rõ bằng chứng mưu phản của Tây Kỳ. Chỉ cần đưa thứ này cho trụ vương, hắn tự nhiên sẽ tin. Tiếp dẫn lấy từ trong lòng ra một cái hộp, đưa cho Phí Trọng. Phí Trọng nhận hộp, mở ra xem, bên trong là bản đồ bố phòng quân sự của Tây Kỳ. Gã xem kỹ một lượt, quả nhiên Cơ Xương có ý đồ bất lương, nếu không đã chẳng bố binh như vậy. Tiếp dẫn nói, Cơ Xương thậm chí còn cài cắm tay trong ở triều ca, cấu kết với các đại thần và chư hầu khác. Tâm địa cực kỳ xấu xa. Phí Trọng gật đầu, vậy Dực Châu hầu Tô Hộ cũng cấu kết với lão ta sao? Tiếp dẫn cười. Dù Tô Hộ có qua lại nhưng tốt nhất đừng động vào lão, vì ngươi không động nổi đâu. Phí Trọng lắc đầu, Phí Trọng tôi muốn động vào ai thì không ai thoát được, Tô Hộ so với các chư hầu khác cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiếp dẫn nói, Tô Hộ tuy nóng nảy cố chấp, không đáng lo, nhưng cái sai lớn nhất là đưa con gái tới cạnh Trụ Vương. Giờ Tô Hộ sắp thành nhạc phụ của Trụ Vương, người nghĩ hắn sẽ vì ngươi mà giết lão sao? Phí Trọng nói, nhưng tôi thấy Tô Hộ chưa chắc đã nỡ bỏ con gái. Tiếp dẫn cười, lão sẽ không vì một đứa con gái mà mặc kệ an nguy của bách tính Dực Châu đâu. Phí Trọng nhíu mày, đắt kỷ vào cung, Trụ Vương lại là kẻ thích mới nơi cũ, mỹ nhân quanh hắn thay đổi như đèn cù, tôi tin chẳng bao lâu nàng ta cũng bị ghẻ lạnh thôi. Tiếp dẫn lắc đầu, Tô đắt kỷ không yếu đuối như ngươi tưởng đâu, phải chuẩn bị tâm lý đi, nhớ kỹ đừng có đắc tội nàng ta, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Phí Trọng không dám nghi ngờ lời Tiếp dẫn, nhưng vẫn thấy khó tin. Tiếp dẫn nhìn về hướng Triều Ca đang có luồng tiên khí bốc lên, lời ta đừng để ngoài tai, phải nhớ kỹ đấy. Phí Trọng vội vã, tôi nhất định ghi nhớ lời dạy của thánh nhân, hy vọng thánh nhân bảo hộ tôi và đại thương vĩnh viễn không bại, Phí Trọng nguyện từ nay quy phục dưới trướng thánh nhân. Thân hình Tiếp dẫn từ từ bay lên không trung, Phí Trọng, Giang Sơn đại thương vô duyên với ngươi, đây là ý trời, đừng ảo tưởng nữa. Nhưng chỉ cần nghe lời ta sẽ bảo vệ cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Phí Trọng dã tâm ngày càng lớn, sớm không hài lòng với vị trí hiện tại, chỉ mong một ngày thay thế Trụ Vương. Cứ ngỡ Tiếp dẫn đưa tay ra là gã có cơ hội làm vương, không ngờ bị dội cho gáo nước lạnh. Dù thất vọng nhưng gã không tuyệt vọng, lại theo bóng hư ảo trên không, Phí Trọng tạ ơn thánh nhân. Chờ Tiếp dẫn biến mất, Phí Trọng mới đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, cất hộp vào người rồi lên ngựa trở về Triều Ca. Để đề phòng, gã thấy phải nhanh chóng đưa thứ này cho Trụ Vương. Tin rằng Trụ Vương có được thứ này sẽ vui mừng, lúc đó gã không chỉ lấy lại lòng tin mà còn lật đổ được Cơ Xương, kiếm thêm lợi lộc. Còn về Tô Hộ, Phí Trọng nghĩ lão sẽ không ngoan ngoãn đưa đắt kỷ vào cung đâu, lúc đó chẳng cần gã ra tay, Trụ Vương cũng tự lấy mạng lão. Thậm chí nếu đắt kỷ có vào cung, gã cũng có thể bày kế trên đường khiến nàng ta mất mạng. Phí Trọng vừa tính toán vừa thúc ngựa chạy nhanh, nhưng đột nhiên gã cảm thấy có gì đó không đúng, gã sờ vào trong lòng và biến sắc. Cái hộp Tiếp dẫn đưa đã biến mất từ lúc nào? Phí Trọng thầm nghĩ, rõ ràng mình đã cất kỹ rồi mà, sao lại biến mất được? Chẳng lẽ do ngựa chạy nhanh quá nên nó rơi mất? Gã vội vàng quay ngựa đi tìm. May thay, Phí Trọng nhanh chóng tìm thấy cái hộp. Gã thở phào, lật ra kiểm tra, mọi thứ vẫn còn nguyên. Phí Trọng cất kỹ lần nữa rồi mới rời đi. Gã không biết rằng, ngay sau khi gã đi, hai bóng người đã từ hư không hạ xuống. Một người là Lâm Tiêu, người kia là La Hầu. La Hầu cười bảo, lão Lâm, ông làm việc hơi không tử tế nha, cháu đổi đồ quan trọng như vậy, không sợ hại Phí đại nhân mất mạng sao? Lâm Tiêu lắc đầu, Phí Trọng cái lão bất tử này mạng chưa tuyệt. Tôi mà thay đổi được thiên ý thì đã kết liễu hắn luôn rồi, cần gì tốn sức? La Hầu hỏi, biết là không chết được, sao còn làm vậy, đơn thuần là vì thấy ngứa mắt à? Lâm Tiêu gật đầu, hiểu tôi chỉ có ông thôi. La Hầu cười lớn, chắc tên Tiếp dẫn kia nằm mơ cũng không ngờ tôi sẽ phá hỏng việc tốt của lão. Lâm Tiêu cười lạnh, cứ ngỡ đạo giáo sẽ an phận một chút, ai dè lại dục dịch nhanh thế, tôi không cho chúng nếm chút lợi hại thì hơi cho chúng quá. La Hầu nói, nhưng Tiếp dẫn đâu có ở lại nhân tộc mãi, ông dạy bảo kiểu gì? Lâm Tiêu vẻ mặt đầy tự tin, yên tâm đi, tôi tự có tính toán. Phí Trọng tìm Trụ Vương lập công, nhưng chọn thời điểm hơi sai. Lúc này Trụ Vương đang vui vẻ cùng mấy mỹ nhân mới tuyển vào cung, thì vệ vào báo Phí đại nhân có việc gấp cầu kiến. Trụ Vương xa sầm mặt mày, xua tay, cô vương đang bận, chuyện lớn bằng trời cũng để đến mai. Thị vệ không dám cãi, lui ra ngoài, nhưng một lát sau lại quay lại, bẩm. Bẩm đại vương, Phí đại nhân nói có chuyện khẩn cấp 10 phần, không thể trì hoãn. Trụ Vương mặt tối sầm lại, nhưng khi mỹ nhân bên cạnh lột vỏ nho đưa đến tận miệng, hắn lập tức cười, nhận lấy quả nho rồi vốt cằm mỹ nhân, ái phi lột nho ngon quá. Mỹ nhân thuận thế dựa vào lòng hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt, vậy đại vương ăn thêm quả nữa đi. Trụ Vương cười dâm đãng, quả này còn ngon hơn nữa. Thị vệ cảm thấy buồn nôn, không dám đi cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu thật thấp. Trụ Vương và đám mỹ nhân mải mê đùa giỡn, hoàn toàn phớt lờ thị vệ. Cuối cùng, một mỹ nhân chỉ tay về phía thị vệ, nũng nịu, đại vương, người này ở đây phiền quá. Trụ Vương cau mày nhìn thị vệ, bảo Phí Trọng xéo ngay lập tức, nếu không ta sẽ chém đầu gã. Thị vệ vội vàng gật đầu rồi chạy như bay ra ngoài. Tuy Trụ Vương ham sắc đến mức hồ đồ, bỏ bê chính sự để chơi bời là chuyện thường, nhưng đối xử với Phí Trọng như vậy đúng là lần đầu tiên. Rõ ràng là có liên quan đến chuyện Tô Hộ lúc trước. Phí Trọng nghe thị vệ báo lại, trong lòng vẫn không cam tâm, đại vương có thể không gặp ta, nhưng ta thực sự có chuyện quan trọng. Thị vệ lắc đầu, Phí đại nhân, giờ trời sập ngài cũng không gặp được đại vương đâu, làm gã nổi giận thì cả tôi và ngài đều mất mạng. Phí Trọng nói, đi nói với đại vương là trong triều có kẻ mưu phản, đại vương nhất định sẽ gặp ta. Thị vệ lắc đầu như trống bỏi, đại nhân, cầu xin ngài tha cho tôi đi, tôi còn mẹ già con dại. Phí Trọng định nói tiếp thì bị Vưu Hồn vừa tới ngắt lời, Phí huynh, chuyện gấp mấy cũng không vội một lúc, mai lên triều nói cũng chưa muộn. Đi thôi, hôm nay tôi mời huynh đi uống rượu, nghe nói Triều Ca có quán cơm mới nấu ăn ngon lắm, chúng ta đi nếm thử. Phí Trọng tâm trạng không tốt, cũng chẳng muốn ăn, tôi không có hứng. Vưu Hồn kéo tay gã, ở đó không chỉ đồ ăn ngon mà rượu cũng cực phẩm, các đại thần trong triều đều là khách quen đấy. Ngay cả Tô Hộ cũng từng đến đó ăn đây thôi. Phí Trọng ngạc nhiên, Tô Hộ cũng đến đó. Vưu Hồn nói, không chỉ một lần đâu, nghe đồn trưởng quỹ ở đó có thể tiên tri, lại là bạn tốt của đại vương, ngay cả Sùng Hầu Hồ cũng phải nể mặt. Phí Trọng tò mò, nếu vậy thì người này cũng không phải hạng xoàng. Vưu Hồn tiếp, chứ còn gì nữa, nên tôi nghi ngờ hắn có quan hệ đặc biệt với Tô Hộ, rất có thể là tai mắt của lão ở triều ca. Phí Trọng gật đầu, nếu đã vậy, tôi đúng là nên đi gặp thử. Phí Trọng và Vưu Hồn vừa uống rượu vừa hỏi tiểu nhị, trưởng quỹ của các ngươi đến triều ca lâu chưa? Tiểu nhị vốn sùng bái chủ mình nên mở máy nói, trưởng quỹ tôi mới đến triều ca vài tháng mà đã gây dựng được cơ ngơi thế này, không chỉ nấu ăn ngon, ủ rượu giỏi, mà còn là bạn của đại vương. Tôi nói thật, trưởng quỹ nhà tôi có bản lĩnh mà không ai có được. Phí Trọng thấy rượu ở đây đúng là cực phẩm, ngay cả rượu trong cung cũng không bằng, gạo uống thêm chén nữa, bản lĩnh gì? Tiểu nhị đáp, tiên tri. Tôi nói thật, trưởng quỹ nhà tôi có thể dự đoán được tương lai đấy. Vưu Hồn cười, chẳng lẽ hắn là thầy bói? Tiểu nhị lắc đầu, thầy bói chỉ biết lừa bịp, sao so được với trưởng quỹ nhà tôi? Phí Trọng nói, nghe có vẻ hay, ta cũng muốn gặp trưởng quỹ nhà các ngươi, mời ra đây một chút được không? Tiểu nhị lại lắc đầu, trưởng quỹ nhà tôi bận lắm, thường không tiếp khách đâu. Phí Trọng đập bàn, người khác có thể không gặp, nhưng ta thì không thể, đi báo với hắn Phí Trọng và Vưu Hồn muốn gặp, bảo hắn ra ngay. Tiểu nhị ngẩn người, nhưng, Vưu Hồn nhìn Phí Trọng rồi cười bảo, cứ đi nói với trưởng quỹ là hai chúng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, muốn gặp mặt một lần. Tiểu nhị phân vân, nhưng trưởng quỹ đã dặn không tiếp khách. Vưu Hồn thong dong ngắt lời. Theo ta biết thì hắn đã gặp Tô Hộ không dưới một lần, sao không thể gặp chúng ta? Tiểu nhị lắc đầu, tôi cũng không rõ, chắc là hai người quen biết nhau, vì lần nào gặp cũng như đã hẹn trước vậy. Vưu Hồn tỏ vẻ nhã nhặn hơn Phí Trọng, cứ đi truyền lời giúp tôi, gặp hay không cũng không sao. Tiểu nhị khó xử nhưng lần này không từ chối, quay người đi vào. Một lát sau anh ta quay lại, hai vị, trưởng quỹ không có nhà, người đi đến đền thờ nữ oa nương nương từ sớm rồi. Phí Trọng nhìn Vưu Hồn, đặt chén rượu xuống, nếu vậy thì chúng ta cũng đến đền thờ xem sao. Vưu Hồn gật đầu, nhìn tiểu nhị, hy vọng ngươi không lừa chúng ta. Tiểu nhị cười gượng, hai vị cứ đùa, cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám lừa hai vị đâu. Đền thờ nữ oa, không khí trang nghiêm, bài thơ khiêm nhã trên tượng thần đã bị xóa đi nhưng vết tích vẫn còn. Tượng nữ oa vốn có thần thái ôn hòa, nay lại phảng phất một luồng sát khí. Lâm Tiêu nhìn đám khách hành hương, bách tính nhân tộc luôn kính sợ thần linh, chỉ tiếc là phải chịu liên lụy vì hành động vô lễ của một kẻ nào đó. La Hầu cười, chẳng phải đều do ý trời định sẵn sao? Lâm Tiêu gật đầu, ý trời đã định, tôi cũng vô năng vi lực. Bên ngoài đền thờ vang lên tiếng xe ngựa huyên náo, chắc hẳn là quan lại quyền quý đến, nếu không đã chẳng ồn ào như vậy. La Hầu chẳng mang quan tâm. Lâm Tiêu nói, hai lão giả Phí Trọng và Vưu Hồn đến rồi, tôi không muốn gặp mặt. La Hầu hỏi, vậy đi đâu tránh đây? Lâm Tiêu đáp, lên ngọn núi kia chơi đi, nghe nói trên đó nhiều độc trùng mãnh thú lắm. La Hầu gật đầu, tôi cũng thích độc trùng mãnh thú. Khi Phí Trọng và Vưu Hồn đến đền thờ nữ oa thì không thấy bóng dáng hai người đâu. Gã bèn hỏi người trong đền, vì khí chất của Lâm Tiêu và La Hầu quá nổi bật nên ai nấy đều ấn tượng sâu sắc. Có người bảo, tôi vừa thấy họ đi về phía ngọn núi kia. Cạnh đền nữ oa có một ngọn núi cao chọc trời, vô cùng bắt mắt. Phí Trọng và Vưu Hồn cũng quyết định lên núi xem thử. Đi cùng gã có 20-30 tùy tùng nên dù biết trên núi có chút nguy hiểm gã cũng không sợ. Đường lên núi chỉ có một lối duy nhất, vô cùng gập ghềnh. Hai kẻ đó cứ ngỡ Lâm Tiêu mới rời đi sẽ không đi xa được. Nhưng kỳ lạ là leo đến lưng chừng núi, mệt đứt hơi mà vẫn không đổi kịp. Vưu Hồn muốn bỏ cuộc, hay là về đi, chắc gì họ đã đi đường này. Phí Trọng cố chấp, lên núi chỉ có một đường này, hai tên đó cũng đâu phải người luyện võ, chẳng lẽ lại chui vào rừng săn bắn sao? Tôi không tin lên đến đỉnh núi mà không đổi kịp. Vưu Hồn đành phải theo gã tiếp tục leo, đi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng hai người phía trước. Trên núi rừng rậm rạp, thỉnh thoảng có dã thú xuất hiện, bình thường chẳng ai dám lên đây, nên hai người kia chắc chắn là bọn Lâm Tiêu rồi. Phí Trọng đang mệt lả bỗng sốc lại tinh thần, rảo bước đuổi theo. Nhưng khi lên đến đỉnh núi, bóng dáng hai người lại biến mất. Cả đám nhìn đỉnh núi hoang vu mà đổ gục xuống đất. Phí Trọng lau mồ hôi trên trán, lạ thật, chẳng lẽ họ biến mất giữa hư không sao? Hay là trượt chân ngã xuống núi rồi? Vưu Hồn quan tâm đến chuyện khác, gã nhìn mây đen đang kéo đến trên trời, trời ơi, vừa nãy còn nắng đẹp mà sao âm u nhanh thế này? Vừa dứt lời, một tia chớp rạch ngang trời, theo sau là tiếng sấm vang trời chuyển đất. Dù mệt lử nhưng cả đám đành phải vội vã xuống núi. Cơn mưa xối xả ập xuống, chẳng mấy chốc ai nấy đều ướt như chuột lột, vô cùng thảm hại. Đường đi ngày càng bùn lầy, cả đám phải dìu nhau mà đi, nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Người dẫn đầu trượt chân ngã xuống núi, lôi kéo theo cả người bên cạnh. Những người sau định kéo lại nhưng cũng mất đà nhào xuống theo. Phí Trọng và Vưu Hồn càng thêm cẩn thận, bám chặt vào thân cây bên đường để giữ thăng bằng. Đường càng lúc càng dốc, Phí Trọng vô tình chạm tay vào một vật mềm nhũn trên thân cây. Gã giật mình buông tay, chân trượt đi, cả người lao xuống núi cùng tiếng thét kinh hoàng. Vưu Hồn còn đang ngẩn ngơ thì một cái đầu rắn từ thân cây phía trước nhô ra, thè cái lưỡi đỏ hòn, trông vô cùng đáng sợ. Gã ngả người né tránh, ngã nhào xuống đất, người ngợm đầy bùn đất. Tùy tùng xung quanh không ít, nhưng kỳ lạ là con rắn chỉ quấn lấy gã không buông, lao tới lần nữa. Vưu hồn liều mạng tranh né nhưng vẫn bị cắn một miếng vào chân, gã thét lên đau đớn và sợ hãi. Con rắn không có ý định buông tha, nó quấn chặt lấy gã rồi tha đi mất. Tiếng thét của vưu hồn vang vọng, đám tùy tùng chỉ biết bất lực đuổi theo hướng con rắn biến mất. Khi vưu hồn hoa mắt chóng mặt, gần như ngất xỉu thì con rắn bỗng nới lỏng, gã rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống một cành cây, rồi lại từ đó rơi xuống đất. Vưu hồn hoàn toàn hôn mê. Lúc này trên hư không, Lâm Tiêu và La Hầu đang đứng xem kịch. La Hầu nói, ông ra tay hơi nặng tay rồi đấy, ngộ nhỡ làm chết người thì không hay đâu. Lâm Tiêu lắc đầu, yên tâm đi, không chết được đâu. Mà sao bảo tôi ra tay nặng, từ đầu cuối tôi có động thủ đâu chứ? La Hầu cạn lời, đúng là không động thủ, nhưng phong sư vũ sư chẳng phải ông mời tới sao? Con bạch xà tinh đó cũng là ông gọi dậy, ông cũng chơi chẽn thật đấy. Lâm Tiêu cười, đối phó với loại ác nhân này không thể nương tay, phải cho chúng bài học mới nhớ đời mà bớt làm điều ác. La Hầu cau mày, nhưng ông không sợ chúng về sẽ gây sự sao? Lâm Tiêu lắc đầu, tôi thấy chúng không có gan đó đâu, mà có thì tôi cũng chẳng sợ. Phí Trọng và Vưu Hồn thoát chết trở về, dù giữ được mạng nhưng phải nằm liệt giường nhiều ngày. Nửa tháng sau, hai kẻ đó mới lại xuất hiện trên triều đường. Trụ Vương nhìn xuống hai người, ta nghe nói khi các ngươi lên núi gặp tai nạn, bị thương nên mới nghỉ phép nhiều ngày sao? Phí Trọng dù vết thương đã lành nhưng mặt vẫn còn vài vết sẹo trông khá dữ tợn. Vâng thưa đại vương, lúc lên núi thần gặp mưa lớn, đường trơn quá nên vô tình ngã xuống. Trụ Vương nói, nhưng ta sai người đi tra, hôm đó các nơi khác không hề có mưa, chỉ có ngọn núi đó là mưa thôi. Phí Trọng cũng thắc mắc chuyện này, chắc do địa thế núi cao nên vậy ạ. Lý do này nghe thật khiên cưỡng, nhưng mọi người cũng chẳng tìm được nguyên nhân nào khác nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Trụ Vương gật đầu, bên ngoài đồn rằng hai ngươi là khắc tinh của đại thương nên mới dẫn đến thiên tượng dị biến, nhưng ta nghĩ chắc chắn là do kẻ có tâm địa xấu xa phao tin hãm hại. Phí Trọng dập đầu, đa tạ đại vương minh xét. Trụ Vương chuyển chủ đề, Tô Hộ về cũng hơn nửa tháng rồi, lại báo là Tô Đát Kỳ mắc chứng bệnh lạ, da rẻ lở loét chảy mủ, ta rất lo lắng, nên phái người đến xem sao. Phí Trọng và Vưu Hồn nhìn nhau, chúng thần nguyện chia sẻ nỗi lo với đại vương. Lời Trụ Vương nghe thì nhẹ nhàng nhưng ai cũng hiểu ý đồ bên trong. Rõ ràng hắn nghi ngờ Tô Hộ lấy cớ để kéo dài thời gian nên muốn phái người đến kiểm tra. Nếu để các đại thần thân thiết với Tô Hộ đi thì sẽ thiên vị lão, nên Phí Trọng và Vưu Hồn lập tức nhận việc này. Trụ Vương gật đầu, được, vậy khởi hành ngay đi. Hai người hành lễ, vâng, đại vương. Trụ Vương lại nói, ta nhớ trước đó Phí Ái Khanh có thu thập bằng chứng mưu phản của các đại thần, đưa lên cho ta xem. Phí Trọng vội lấy cái hộp trong lòng ra, cung kính dâng lên, mời đại vương xem qua. Thị Tòng nhận hộp đưa đến trước mặt Trụ Vương, hắn mở hộp lấy những tờ giấy bên trong ra xem. Không hiểu sao, sắc mặt hắn dần trở nên lạnh băng. Phí Trọng lúc này vô cùng đắc ý, vì gã nghĩ mấy thứ này đủ để chứng minh tội trạng của Cơ Dương. Trụ Vương nổi giận chứng tỏ gã đã đúng, nhưng có vẻ gã đã lầm, vì ngay lúc đó, Trụ Vương bỗng giơ tay hất mạnh sấp giấy xuống dưới án. Phí Trọng mặt mày lập tức trắng bệch, Trụ Vương ánh mắt rực lửa giận, Phí Trọng, ngươi cho ta xem cái gì thế này? Phí Trọng lắp bắp, thần cho đại vương xem đương nhiên là bản đồ bố phòng của phản thần, bằng chứng bí mật thu gom chiến mã và binh lính. Trụ Vương cười lạnh, nhưng sao ta chẳng thấy thứ gì như ngươi nói nhỉ? Phí Trọng kinh hoàng, bò tới nhặt mấy tờ giấy lên, mặt tái như tàu lá. Vì đó không phải là thứ tiếp dẫn đưa cho gã, mà toàn là tranh xuân cung ảnh nóng. Trong tranh còn có những hình ảnh giống như Trụ Vương và các phi tần hậu cung. Vưu Hồn vốn chưa hiểu chuyện gì, khi nhìn thấy đống tranh đó cũng biến sắc. Gã hạ thấp giọng hỏi, lẽ nào lúc lấy ông lấy nhầm đồ? Phí Trọng lắc đầu, nhà tôi làm gì có mấy thứ này mà lấy nhầm. Vưu Hồn nhíu mày, vậy chắc chắn là người thân cận của ông đã trao đổi để hại ông rồi. Phí Trọng lại lắc đầu, để đề phòng, cái hộp này tôi luôn để ở đầu giường, không ai có thể lại gần được. Hai kẻ đó thầm thì với nhau, Trụ Vương không kìm được cơn thịnh nộ, Phí Trọng, Vưu Hồn, cô vương vốn trọng dụng các ngươi, vậy mà các ngươi dám vẽ mấy thứ bậy bạ này để xúc phạm ta, các ngươi đáng tội gì? Phí Trọng run rẩy, thần thực sự không biết mấy thứ này từ đâu ra, xin đại vương minh xét, thần bị oan. Trụ Vương cười lạnh, đồ là chính tay ngươi dâng lên, lẽ nào lại do người khác làm ra? Phí Trọng bấy giờ trăm miệng cũng khó bảo chữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vưu Hồn sắc mặt khó coi, bẩm đại vương, thần thấy chuyện này có uẩn khúc, Phí đại nhân chắc chắn bị kẻ gian hãm hại. Trụ Vương im lặng không nói gì. Hoàng Phi Hổ bước tới, đại vương, thần thấy những bức họa này xúc phạm đến cung đình, kẻ làm ra chúng thật đáng ghét, cần phải nghiêm trị không khoan nhượng. Tỷ Can cũng nói, Phí đại nhân là người dâng họa, không thể nói là không biết nguồn gốc được. Trụ Vương mới lên tiếng, Phí Trọng, nếu ngươi nói không biết gì về mấy bức họa này, vậy về hãy tra cho kỹ, đưa ra cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Phí Trọng vốn lo mất mạng, nghe vậy như chút được gánh nặng, dập đầu liên tục, thần nhất định sẽ tìm ra nguyên hung để tạ tội với đại vương. Hoàng Phi Hổ cau mày, rõ ràng Trụ Vương đang bao che cho Phí Trọng. Chuyện này để gã tự tra thì thật không hợp lý. Trụ Vương vì chuyện này mà tâm trạng rất tệ, hắn quay sang Vưu Hồn, Vưu Hồn, phía Tô Hộ, người hãy đi một chuyến, nhớ phải đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi quá lâu. Vưu Hồn vội đáp, vâng thưa đại vương, thần nhất định không phụ lòng ngài. Trụ vương đứng dậy, giơ tay với mọi người, bái triều. Đám đại thần quỳ xuống hành lễ, cung tống đại vương. Khi trụ vương đi khỏi, mọi người mới lần lượt đứng dậy. Phí Trọng căm ghét lời của Hoàng Phi Hổ lúc nãy, lạnh lùng nói, Hoàng tướng quân có vẻ rất mong ta chết nhỉ. Hoàng Phi Hổ hư lạnh, Phí đại nhân, nếu ông không chết, trung thần trong triều sớm muộn cũng chết dưới lời gièm pha của ông thôi. Nếu vừa nãy không có sự cố, chắc hẳn Tây Kỳ hầu Cơ Xương đã bị ông hại rồi chứ. Phí Trọng đáp, chuyện này không thể nói bừa. Hoàng Phi Hổ cười lạnh, làm người đừng quá đáng, ác giả ác báo, nếu không biết thu liễm, sớm muộn gì ông cũng gặp báo ứng thôi. Phí Trọng cười lớn, Hoàng tướng quân nói gì ta chẳng hiểu, ta chưa bao giờ làm việc xấu, sao lại gặp báo ứng? Huống hồ ta luôn trung thành với đại vương, có đại vương bảo vệ, ai làm gì được ta? Tỷ Can hừ lạnh, ta cảnh cáo ngươi, nếu dám hãm hại Bắc Tề hầu, ta là người đầu tiên không tha. Phí Trọng lắc đầu, thưa tướng nói gì vậy? Phí Trọng tôi luôn trung thành với đại vương, ai có ý đồ mưu phản tôi đều có trách nhiệm đứng ra báo cáo, nếu không chẳng phải phụ lòng tin của đại vương sao? Đừng nói là Bắc Tề hầu, ngay cả thừa tướng nếu bị tôi nắm thóp, tôi cũng sẽ tâu với đại vương thôi. Tỷ Can giận dữ, đại vương vì tin lời xúi dục của các ngươi nên mới bỏ bê chính sự, cứ thế này thì quốc gia sẽ tan nát, hai kẻ tiểu nhân bỉ ổi các ngươi chính là tội đồ. Phí Trọng cười, đại vương là bậc minh quân, mọi việc đều có quyết đoán, ta làm sao tả hữu được. Lời thừa tướng nói nếu lọt đến tai đại vương, e là ngài sẽ không tha đâu, ta khuyên ông sau này nên cẩn ngôn thận trọng, tránh rước họa vào thân. Tỷ Can tức đến mặt trắng bệch, định nói tiếp thì Hoàng Phi Hổ ngăn lại, Tỷ Can thừa tướng cần gì phải đàn gảy tai châu. Tôi nghe nói Triều Ca có quán cơm rượu ngon lắm, chúng ta đi uống một trận đi. Tỷ Can cũng biết mình lúc nãy hơi nóng này, nếu để hai kẻ tiểu nhân này thêu dệt chuyện thì sẽ rắc rối to. Nghe Hoàng Phi Hổ mời, gã cũng không thèm để ý đến Phí Trọng nữa, được, được chứ, nhưng dạo này tôi đang tung thiếu, tướng quân phải chiêu đãi đấy nhé. Hoàng Phi Hổ tính tình sảng khoái, cười lớn, được, tôi mời, hôm nay nhất định phải không say không về. Nhìn hai người họ vui vẻ rời đi, Phí Trọng sắc mặt phức tạp. Vưu Hồn nói, lần trước sau khi tôi rời quán cơm đó đã xảy ra chuyện lạ, tôi nghi ngờ có liên quan đến hai tên ở Lăng Tiêu Sơn đó. Chuyện trên núi lần trước vẫn làm Phí Trọng rung mình, nếu thực sự do chúng làm, tôi nhất định không tha. Vưu Hồn gật đầu, vậy hay là chúng ta cũng đi uống chút rượu. Phí Trọng hiểu ý gã, được, tôi cũng muốn xem hai kẻ đó là thần thánh phương nào. La Hầu không hiểu tại sao Lâm Tiêu lại đổi tên quán thành Hồng Vận, gã thấy cái tên này xến xúa quá. Khi nhìn Tiểu Nhị Châu Biển mới lên, gã không nhịn được mà phản đối, lão Lâm, tôi thấy cái tên này thực sự chẳng hay ho gì cả. Lâm Tiêu chắp tay nhìn tấm biển vàng chói lọi, vẻ mặt hài lòng, ở quê tôi, nhà hàng nổi tiếng nhất tên là Hồng Vận, đồ ăn ở đó ngon cực kỳ, tiếc là hồi đó tôi chỉ là sinh viên nghèo, ít có cơ hội tới ăn. La Hầu gật đầu, hóa ra là để tưởng nhớ quá khứ, ông đôi khi cũng đa sầu đa cảm quá nhỉ. Quê ông ở đâu, lúc nào rảnh đưa tôi đến chơi đi. Lâm Tiêu không trả lời mà bảo, hôm nay sẽ có khách quý tấp nập đến, tôi phải dặn Chu Phong chuẩn bị chu đáo, không được để sơ suất kẻo lại rước họa vào thân. La Hầu hừ lạnh, ngay cả trụ vương đến ông còn chẳng thèm để ý, nói gì người khác. Chắc ông không phải sợ đãi ngộ không chu đáo, mà là muốn dùng cách khác để tiếp đãi họ chứ gì. Lâm Tiêu không quay đầu lại, biết mà không nói mới là kẻ trí. La Hầu cười, trước mặt ông, tôi sao dám nhận là kẻ trí. Tỷ Can và Hoàng Phi Hổ đến trước, được Tiểu Nhị dẫn lên phòng nhã trên tầng 2. Lúc Tiểu Nhị bưng món lên, Tỷ Can hỏi, cho hỏi trưởng quỹ nhà các ngươi có nhà không, tôi ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu nên đặc biệt tới bái phòng. Không biết có thể mời người ra gặp mặt một chút không? Tiểu Nhị lắc đầu, trưởng quỹ đã định ra quy tắc là không tiếp bất kỳ khách nào, mong hai vị thông cảm cho. Tỷ Can có chút hụt hẫng nhưng không nói gì. Hoàng Phi Hổ nóng nảy, trưởng quỹ các ngươi kiêu ngạo thật, bạn tôi đây là đường đường đương triều. Tỷ Can ngắt lời, nếu trưởng quỹ đã có quy định thì tôi cũng không muốn làm khó, tôi tin nếu có duyên thì sớm muộn cũng sẽ gặp mặt thôi. Hoàng Phi Hổ thấy Tỷ Can không muốn lộ thân phận nên cũng không nói thêm. Tiểu Nhị nói tiếp, tôi cũng biết hai vị thân phận không tầm thường, nhưng có rất nhiều quan lại quyền quý muốn gặp trưởng quỹ, nếu phá lệ một lần thì sau này rắc rối lắm. Tỷ Can mỉm cười, có những ai muốn gặp trưởng quỹ, nói ta nghe xem. Tiểu Nhị đáp, trong triều có Phí Trọng, Vưu Hồn đến lần thứ hai rồi, còn có cả ngự sử đại phu, binh bộ tư mã nữa. Hoàng Phi Hổ nghe nhắc đến Phí Trọng bèn hỏi, bên ngoài đồn rằng lần trước Phí Trọng gặp chuyện là vì trưởng quỹ nhà các ngươi, không biết thực hư thế nào. Tiểu Nhị biến sắc, đóng cửa lại rồi mới nói, cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng hôm đó họ có đến đây, lúc đó trưởng quỹ đi đền Nữ Oa, tôi đã nói thật với họ. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Tỷ Can gật đầu, vậy sau đó Phí Trọng có đến gây phiền phức gì không? Tiểu Nhị lắc đầu, trưởng quỹ không có nhà, sau đó cũng có người đến hỏi chuyện nhưng không ai gây sự cả. Tỷ Can gật đầu, sau này nếu gặp rắc rối gì, cứ đến phủ Hoàng Phi Hổ tướng quân tìm sự giúp đỡ. Hoàng Phi Hổ cạn lời, sao lại đẩy việc sang cho gã? Thừa tướng đại nhân chẳng phải có uy hơn sao? Nhưng gã cũng không tiện từ chối. Tiểu Nhị cười gật đầu, hai vị xem ra quan hệ với Hoàng tướng quân rất thân thiết nhỉ? Tỷ Can cười, cũng có chút giao tình thôi. Tiểu Nhị đưa món xong thì lui ra ngoài. Tỷ Càn nhấp một ngụm rượu đào hoa túy, chẳng trách rượu ở đây nổi tiếng thế, vị ngon tuyệt hảo. Hoàng Phi Hổ gật gù, tôi chưa bao giờ uống loại rượu nào ngon thế này, sau này tôi phải thường xuyên ghé qua thôi. Tỷ Càn cười, đúng thế, đúng thế. Tuy không gặp được chủ quán nhưng trước rượu ngon món lạ, cả hai đều cảm thấy sảng khoái, uống đến là vui vẻ. Chẳng mấy chốc, Tỷ Càn đã hơi ngà ngà say, Hoàng tướng quân, thú thực dạo này tâm trạng tôi tệ quá, hai tên khốn phí trọng rõ ràng đang muốn gây chuyện, tôi lo Tô Hộ sẽ vì chuyện này mà trở mặt với đại vương. Hoàng Phi Hổ cũng thở dài, đổi lại là ai cũng chẳng muốn đẩy con gái mình vào hố lửa cả. Đại vương quanh mình bao nhiêu mỹ nữ, Tô tiểu thư dù có sắc nước hương trời cũng chẳng thể được sủng ái mãi, vào cung coi như đời tàn. Tỷ Càn định nói tiếp thì bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài, một giọng nam quen thuộc chói tai vang lên, ta đường đường là phí trọng, dưới một người trên vạn người, ngay cả đại vương cũng phải nể mặt, tên trưởng quỹ này dám năm lần bảy lượt không tiếp ta, bộ chán sống rồi sao? Tỷ Càn nhíu mày, phí trọng và tên kia cũng ở đây sao? Hoàng Phi Hổ đứng dậy, rõ ràng là đến gây sự, không được, tôi phải ra ngoài xem sao. Tỷ Càn cũng đứng lên, ra ngoài xem một chút cũng được, nhưng tốt nhất đừng vội ra tay, vì tôi cảm thấy vị trưởng quỷ này tuyệt đối có chút bản lĩnh, tuyệt đối không phải hạng người như phí trọng có thể đối phó được, tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Hoàng Phi Hổ gật đầu, cũng có lẽ để phí trọng quấy rối một phen, cái quán Lăng Tiêu này sẽ lộ ra bộ mặt thật không chừng. Hai người liền trực tiếp ra khỏi phòng, thấy giữa đám đông đang vây quanh, phí trọng và Vưu Hồn đang say khướt gào thét. Đương nhiên cũng chỉ là đòi trưởng quỷ ra mặt, lời lẽ cực kỳ sắc bén, thậm chí còn có ý đe dọa, tuyên bố nếu trưởng quỷ còn không lộ diện sẽ trực tiếp đập nát cái quán này. Những người đứng xem đều phẫn nộ bất bình, nhưng ngặt nỗi vị trưởng quỷ kia mãi không chịu lộ mặt, ngay cả đám tiểu nhị cũng chọn cách né tránh, căn bản không có ý định tranh luận với phí trọng. Có vị khách muốn bất bình lên tiếng, nhưng lập tức bị người bạn bên cạnh ngăn lại, biết hai người kia là ai không? Chính là phí trọng, Vưu Hồn nắm giữ trọng quyền trong triều đình đấy, chúng ta sao chọc nổi. Cái tên phí trọng, Vưu Hồn thì ai nấy đều biết, đám đông rộ lên một hồi xì xào, không ai dám tiến lại gần thêm bước nào nữa. Phí trọng dường như say rất nặng, Lăng Tiêu, nếu còn không ra, tôi sẽ đập nát cái quán này ngay lập tức, tin hay không? Đang nói nửa chừng, chẳng biết vì sao hắn bỗng nhiên gập người xuống, ôm chặt lấy bụng. Vưu Hồn bên cạnh cũng đồng thời cảm thấy bụng đau khó nhịn, mặt mày dữ tợn. Phí trọng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất định có kẻ đã động tay động chân vào thức ăn của chúng ta. Vưu Hồn phụ họa, nhất định không thoát khỏi quan hệ với tên Lăng Tiêu kia, người đâu, đem bọn chúng. Lời chưa nói hết đã phải dừng lại, vì lúc này, trong bụng hắn phát ra những âm thanh kỳ quái. Đám đông xung quanh bật cười ồ lên, Vưu Hồn mặt trắng bệch như tờ giấy. Phí trọng cũng đang gặp phải chuyện tương tự, bất đắc dĩ quát lớn với đám thuộc hạ, còn không mau đỡ ta về, một lũ cơm túi giả áo, phế vật, chết hết rồi sao? Đám thị tòng vội vàng tiến tới, dìu hai tên đó ra ngoài. Đợi bóng dáng hai tên đó biến mất ở lối cầu thang, đám đông cười bò không dứt. Tỷ Càn rụi rụi mũi, xem kìa, vị trưởng quỷ này so với tôi tưởng tượng còn có thủ đoạn hơn. Hoàng Phi Hổ lại nhíu mày, nhưng Phí Trọng và Vưu Hồn đều là hạng tiểu nhân khó chọc, làm như vậy, rất có khả năng sẽ rước họa vào thân. Tỷ Càn mỉm cười, vậy phải làm sao? Tuy hai người chưa từng gặp mặt Lâm Tiêu, nhưng vì tận mắt thấy Phí Trọng ăn quả đắng, tự nhiên coi cậu như người cùng hội cùng thuyền. Thế nên Hoàng Phi Hổ mới đặc biệt lo lắng, để tôi phái người theo sát chuyện này. Tỷ Càn cười lắc đầu, chỉ cần phái một người thôi, có tin tức thì kịp thời báo lại là được. Phái nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì, vì tôi cảm thấy vị trưởng quỷ này không phải là nhân vật mà chúng ta có thể đặt lên bàn cân so sánh đâu. Phí Trọng và Vưu Hồn vốn tưởng chỉ là ăn phải đồ hỏng gây đau bụng, về nhà uống thuốc là sẽ khỏi ngay. Nhưng sự thật không phải vậy, dù y quan kê đơn thế nào cũng chỉ khống chế được bệnh tình trong thời gian ngắn, chẳng bao lâu sau lại tái phát. Phải mất hơn nửa tháng trời, hai tên đó mới dần hồi phục, lúc này trông cả hai đã khác hẳn lúc trước, gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Phí Trọng tuy đã có thể ăn uống bình thường, nhưng cũng chỉ uống được chút cháo loãng. Húp một ngụm cháo nhạt nhẽo, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tra lâu như vậy mà cũng không tra ra vấn đề gì ở Hồng Vận Lâu, ngược lại lại bảo sáng hôm đó ta ăn uống không điều độ, ngươi thấy kết quả này có hợp lý không? Vưu Hồn nói chuyện cũng không còn hơi sức, không hợp lý thì sao chứ? Chúng ta căn bản không có bằng chứng. Phí Trọng đạo, tóm lại cái lỗ này tôi nhất định không chịu thiệt, sáng không được thì dùng tối, tôi nhất định phải phá nát cái Hồng Vận Lâu đó, cũng nhất định phải giết chết tên Lăng Tiêu kia. Vưu Hồn đương nhiên cũng không nuốt trôi cục tức này, vậy khi nào thì động thủ? Hai người bọn họ vốn nuôi dưỡng tử sĩ trong bóng tối, có những chuyện không tiện làm công khai thì sẽ ra tay âm thầm. Phí Trọng nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt nhất tối nay tôi sẽ động thủ. Lời chưa dứt thì khựng lại, bởi vì đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng sấm vang dội như muốn nổ tung màng nhĩ truyền đến. Tiếng sấm lớn đến mức cái bàn trước mặt cũng chấn động kịch liệt. Cả hai giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng bỗng chốc trở nên tối sầm, cuồng phong thổi những cành cây trước cửa lảo đảo như sắp đổ, chân trời chớp giật nhức mắt. Tiếng sấm đợt sau nối tiếp đợt trước. Tình cảnh này khiến hai tên đó lập tức nhớ đến trận cuồng phong bạo vũ bất ngờ gặp trên núi khi trước. Mặt hai tên đó lập tức cắt không còn giọt máu. Giọng Phí Trọng run rẩy, chuyện gì thế này, chẳng lẽ lại sắp mưa sao, liệu có phải trận mưa này vẫn là nhắm vào chúng ta không? Vưu Hồn lắc đầu, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Nhưng tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến những lời tôi vừa nói. Phí Trọng nói, hình như cũng có khả năng đó, nhưng tôi cũng chỉ mới nghĩ thôi, đã làm gì đâu. Chỉ trong chớp mắt, ngoài cửa sổ mưa như chút nước, những hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào kính phát ra những âm thanh giòn giã. Phí Trọng nói, tôi đổi ý rồi, từ nay về sau tuyệt đối không tới Hồng Vận Lâu nữa, cũng tuyệt đối không chọc vào tên Lăng Tiêu kia nữa. Vưu Hồn gật đầu, vị trưởng quỷ đó nhất định không phải người phàm, Hương Hứa cũng có thân phận không tầm thường giống như Tiếp Dẫn thánh nhân vậy. Phí Trọng nghe nhắc tới Tiếp Dẫn, để tôi nói cho ông hay, Tiếp Dẫn tuyệt đối không có thân phận cao bằng hắn đâu, nếu không thì cũng chẳng phải luôn né tránh không dám gặp tôi. Vưu Hồn đạo, đúng vậy, sau này chúng ta thực sự phải tránh xa cái Hồng Vận Lâu đó ra mới được. Cũng thật kỳ lạ, lời vừa dứt thì trận mưa bên ngoài bỗng nhiên ngừng bặt, gió cũng lặng hẳn, bầu trời cao vạn dặm không một gợn mây, sấm chớp cũng biến mất không dấu vết. Hai người đều nghi ngờ mắt mình nhìn không thật, chẳng lẽ trận bão vừa rồi chỉ là ảo giác ngắn ngủi. Phí Trọng đứng dậy đẩy cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến hắn hơi chói mắt. Nhìn về phía hai bóng người mờ ảo đang dần đi xa giữa hư không, hắn quỳ sụp xuống bái lạy. Phí Trọng vô ý đắc tội tôn giả, mong tôn giả đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, Phí Trọng từ nay về sau nhất định cải tà quy chính. Vưu Hồn thấy Phí Trọng như vậy cũng quỳ xuống theo, Vưu Hồn có mắt không tròng, trước đây có chỗ khinh mạn, xin tôn giả lượng thứ, Vưu Hồn sau này nhất định không dám tái phạm. Hai người cứ thế quỳ lại hai cái bóng ảo ảnh đó, đâu biết rằng hai người đó lúc này đang nhịn cười không nổi. Phong Bá lên tiếng trước, hai tên ngu ngốc kia lại coi chúng ta thành kẻ chủ mưu. Vu Bá nói, khâu bái bọn ta có ích gì, có thời gian đó sao không đi làm việc thiện đi, Đế Tôn có lẽ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Phong Bá cười đạo, ai nói không phải chứ, Đế Tôn nếu không thấy những hành vi bỉ ổi đó thì cũng chẳng dành mà đi chỉnh bọn chúng hết lần này đến lần khác. La Hầu và Lâm Tiêu lúc này đang đứng trên một đỉnh núi phía ngoài Triều Ca, quan sát một bóng đen từ xa tiến lại gần giữa hư không. La Hầu mở lời, lại là tên Tiếp Dẫn đó, chắc chắn lại đi tìm Phí Trọng và Vưu Hồn rồi. Lâm Tiêu nhíu mày, nếu không phải vì tôi đã ẩn thân, hắn nhất định sẽ lại giữa đường quay xe cho xem. La Hầu gật đầu, cái gã này cố ý né tránh ta, nhưng đã để ta bắt gặp thì phải cho hắn một bài học. Lâm Tiêu liền hỏi, ông định dạy dỗ thế nào? La Hầu nói, chuyện này cứ giao cho tôi. Lâm Tiêu mừng rỡ vì được thành thơi, vậy cũng tốt, nhưng hãy nhớ kỹ, nhất định phải thay tôi dạy dỗ hắn thật nặng, nếu không thì khó mà giải được mối hận trong lòng tôi. La Hầu cười đầy ẩn ý, ông thấy tôi đối đãi với kẻ địch khi nào mà nương tay chưa? Lâm Tiêu cười, đúng vậy, ông không chỉ có ác mà còn rất tàn nhẫn nữa. La Hầu quả thực đủ ác, chỉ cần nhìn vào cách hắn dạy dỗ Tiếp Dẫn là thấy rõ. Lúc đó, hắn trực tiếp chặn đường Tiếp Dẫn, trên mặt nở nụ cười, chẳng phải Tiếp Dẫn thánh nhân sao? Không ở yên tại Ngọc Kinh Sơn đi, chạy đến nhân tộc làm gì? Chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của nữ oa sao? Tiếp Dẫn trước khi tới nhân tộc đã tra xét kỹ lưỡng, xác định La Hầu và Lâm Tiêu không có ở gần đây mới dám hiện thân. Thế nhưng chẳng ngờ La Hầu lại đột ngột xuất hiện, trong lòng thầm oán hận mình đại ý, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ta chỉ thấy buồn chán nên đến nhân tộc dạo chơi, không có ý gì khác, ta tin nữ oa nương nương sẽ không để ý đâu. La Hầu cười ẩn ý, nữ oa nương nương không để ý, nhưng không có nghĩa là tôi cũng không để ý nha. Tôi nghe nói Tiếp Dẫn đạo hữu mới có được một món bảo bối gọi là thập nhị phẩm công đức kim liên. Tiếp Dẫn không phải kẻ ngốc, lập tức phản ứng lại ý đồ của La Hầu, sắc mặt liền tái xanh. Thập nhị phẩm công đức kim liên là pháp bảo mà Hồng Quân mới lấy được từ thiên đạo không lâu, nghe nói pháp lực vô biên, thậm chí có thể trấn áp khí vận của đại giáo. Tiếp Dẫn mới cầm trong tay chưa bao lâu, còn chưa kịp làm ấm chỗ, thế mà đã bị La Hầu đánh tiếng để mắt tới. La Hầu là ai chứ, đường đường là giáo chủ ma giáo, đến cả thiên đạo cũng phải kiêng dè ba phần. Thứ hắn đã nhắm tới thì làm sao không lấy được. Tiếp Dẫn theo bản năng ôm chặt lấy công đức kim liên trong ngực, kim liên này là do sư tôn ban cho, nên ta không dám chuyển tặng người khác, mong ma tổ lượng thứ. La Hầu nhướng mày, tôi nói khi nào chứ, tôi nói muốn ông tặng tôi thập nhị phẩm kim liên khi nào. Tiếp Dẫn ngẩn ra, thở phào nhẹ nhõm, ta biết ma tổ đại nhân đại lượng, tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Nếu đã như vậy, Tiếp Dẫn xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, hắn cũng chẳng đợi La Hầu phản ứng, trực tiếp vọt đi muốn rời khỏi. Nhưng câu nói tiếp theo của La Hầu lại lập tức khiến hắn tuyệt vọng. Nghe La Hầu thong dong nói, tôi biết nếu tôi bảo ông tặng tôi thập nhị phẩm kim liên thì khi về ông không có cách nào ăn nói với lão âm bỉ Hồng Quân, nên tôi sẽ không ép người quá đáng. Tôi định dùng vũ lực để cướp lấy nó, như vậy thì Hồng Quân sẽ không trách phạt ông được. La Hầu vừa nói vừa nhún người một cái, chặn đứng trước mặt Tiếp Dẫn thánh nhân. Tiếp Dẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng muốn cướp đồ của người ta mà còn bày đặt nói mấy lời nhảm nhí vòng vo làm gì. Hắn giận dữ nói, La Hầu, thân là giáo chủ ma giáo mà lại hành sự bỉ ổi như vậy, thật đáng hận đến cực điểm. Hôm nay ta liều mạng già này cũng tuyệt đối không nhường công đức kim liên cho ngươi. La Hầu rút thần khí từ trong ngực ra, đâm thẳng về phía Tiếp Dẫn, sợ là không do ông quyết định được đâu. Tiếp Dẫn dốc toàn lực ngăn cản, nhưng dù sao sức mạnh cũng chênh lệch, ngay hiệp đầu đã bại trận. La Hầu cũng không có kiên nhẫn mà đánh lâu, giơ tay vạch một cái trước mặt, cơ thể Tiếp Dẫn lập tức không thể cử động, như bị trúng ma chú vậy. La Hầu nhẹ nhàng thò tay vào ngực hắn, lấy thập nhị phẩm kim liên ra một cách dễ dàng. Đa tạ kim liên của ông, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, để lại một mình Tiếp Dẫn đứng ngơ ngác trong gió, không ngừng mắng chửi, cái tên La Hầu chết tiệt, dựa vào cái gì mà cướp pháp bảo của ta. Hắn đang giận dữ chửi bới thì không biết từ đâu có một luồng lực đạo, chát một tiếng tát thẳng vào má trái của hắn. Lực đạo lớn đến mức khiến hắn nổ đom đóm mắt, hồi lâu không nói nên lời. Hắn biết chắc chắn lại là do La Hầu giở trò. Tiếp Dẫn tức đến nổ phổi nhưng hiện tại lại không thể cử động được chút nào, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám chửi rủa nữa. Lâm Tiêu ở trên tầng mây thấy cảnh tượng cuối cùng cũng yên tĩnh lại mới đuổi theo La Hầu. La Hầu lúc này đang ngồi trong gian phòng trang nhã ở tầng 2 của Hồng Vận Lâu, nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, một tay cầm thập nhị phẩm kim liên xăm soi chỗ huyền diệu của nó. Lâm Tiêu đẩy cửa bước vào, mở lời trước, này lão giả, lần này ông làm Tiếp Dẫn thánh nhân khổ sở rồi đấy, cướp đồ của người ta thì thôi đi, còn không cho người ta than vãn, lại còn ra tay đánh người nữa, thật không ra sao cả. Dù sao cũng là ma tổ đường đường chính chính, làm việc cũng nên có chừng mực chút chứ. La Hầu nhướng mày, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi được không? Tôi đâu có đánh hắn, mục đích của tôi rất đơn thuần, tôi chỉ đi cướp đồ thôi mà. Lâm Tiêu ngồi xuống đối diện, nhưng Tiếp Dẫn thánh nhân chắc chắn sẽ ghi nợ món này lên đầu ông, hãy chuẩn bị tâm lý đi. La Hầu lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt vào kim liên trong tay, thập nhị phẩm kim liên thực sự là món đồ tốt, cũng lạ là lão Hồng Quân lại đại lượng một lần, đem món đồ tốt thế này tặng cho Tiếp Dẫn. Lâm Tiêu cười đạo, Hồng Quân đó không phải đại lượng, mà là lù lẫn rồi hay sao? Đem đồ tốt giao vào tay Tiếp Dẫn chẳng khác nào dâng tận tay cho tôi sao? La Hầu ha ha đại cười, nghe cũng có vẻ đúng là vậy. Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nên mọi động tĩnh trên đường phố bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn từ xa đến gần. Từ âm thanh đó có thể phán đoán, người cưỡi ngựa không dưới 100 người. Trận thế như vậy không giống như của những gia đình quyền quý ra ngoài. Chẳng lẽ là Ngự Lâm quân trong hoàng cung? Lâm Tiêu trong lòng hơi thắc mắc, nhìn ra phía ngoài. Thấy dẫn đầu là một con cao đầu đại mã, trên đó là người quen cũ Phí Trọng. Chỉ là Phí Trọng lúc này vẫn chưa hồi phục nguyên khí, sắc mặt tiều tụy, dáng người gầy yếu. Bên cạnh hắn là Vưu Hồn, phía sau là hàng trăm quân sĩ rầm rộ theo sau, nhìn hướng hai tên đó đi là ra khỏi triều ca, xem ra là đi chấp hành công vụ. Lâm Tiêu nhíu mày, bọn họ định đi đâu vậy? La Hầu lúc này cất bảo bối đi, để tôi đoán nhé, chắc chắn là đi Dực Châu. Trước vụ việc lần trước, chủ vương đã lệnh cho Vưu Hồn đi xem Tô Đát Kỷ là bệnh thật hay bệnh giả, nhưng vì tôi mà chuyện đó bị trì hoãn. Lâm Tiêu gật đầu, xem ra Tô Hộ sắp gặp họa rồi. La Hầu cười, Tô Hộ có gặp họa hay không không phải do tôi quyết định. Tôi hiện giờ lại tò mò không biết cô con gái đó đẹp đến nhường nào, hay là chúng ta đi xem thử đi. Lâm Tiêu cũng có ý đó, được thôi, tôi cũng muốn đi xem một chút. Dực Châu, trong phủ Hầu gia lúc này bao trùm một bầu không khí u ám. Trong phòng của Tô Đát Kỷ, cả nhà 4 người đều có mặt. 4 người gương mặt ai nấy đều trầm tư, không ai nói câu nào, không gian im lặng như tờ. Tô Hộ lên tiếng trước, bây giờ tôi chẳng còn cách nào khác, đợi hai tên tiểu nhân Phí Trọng kia đến, sự việc sẽ không giấu được nữa. Nếu lúc đó tôi vẫn khăng khăng không đưa Đát Kỷ vào cung, tên hôn quân đó nhất định sẽ hạ thủ với tôi. Tô phu nhân nghẹn ngào, nhưng con gái nhà người ta nếu mất đi dung nhan thì cả đời coi như bỏ đi rồi. Huống chi Đát Kỷ vốn có hoa dung nguyệt mạo, chẳng lẽ ông thực sự nhẫn tâm hủy dung mạo của con sao? Tô Hộ nhìn Đát Kỷ đang cúi đầu im lặng, Đát Kỷ và bà ấp khảo đã tâm đầu ý hợp, tôi tin bà ấp khảo sẽ không phụ lòng. Ngược lại, nếu vì Đát Kỷ hủy dung mà hắn thay lòng đổi dạ, thì chứng tỏ hắn không thực lòng yêu Đát Kỷ, không gả cũng chẳng sao. Tô Toàn Trung lúc này ngẩng đầu nhìn cha mình, cha chẳng lẽ cảm thấy chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào sao? Con đã chuẩn bị sẵn sàng để làm phản, tại sao không đẩy nhanh kế hoạch? Mẹ nói đúng, một cô gái mất đi dung nhan chẳng khác nào mất đi hạnh phúc cả đời, con không thể lấy hạnh phúc cả đời của muội muội ra làm tiền cược. Tô Đát Kỷ lúc này mới mở lời, ca ca, mưu phản không phải chuyện đùa đâu, không khéo cả nhà sẽ bị mất đầu, còn hại hàng vạn binh sĩ chết oan. Vì vậy không thể dễ dàng thay đổi kế hoạch, em nguyện dùng dung nhan của mình để đổi lấy sự bình yên cho Dực Châu. Tô phu nhân sốt sắng, không được, tuyệt đối không được, mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ tuyệt không cho phép con chịu bất kỳ tổn thương nào. Tô Hộ thở dài, phu nhân, tôi đâu muốn thế này, nhưng hiện tại chúng ta thực sự không còn đường lui. Tô phu nhân ngẩn ra, tôi có cách khác, chúng ta tìm người đóng thế Đát Kỷ thì sao? Dù sao người ở triều ca cũng chưa từng thấy mặt Đát Kỷ. Đề nghị này dường như cũng khả thi. Tô Hộ nhíu mày, cũng không phải là không thể thử một lần, tôi chỉ lo tên Phí Trọng đó gian xảo đa đoan, không dễ lừa như vậy đâu. Tô phu nhân nói, nếu thực sự không giấu nổi, chúng ta bàn tính sau cũng chưa muộn. Tô Hộ gật gật đầu, cũng có lý, vậy quyết định thế đi. Toàn Trung, tối nay hãy đưa muội muội đi, tuyệt đối đừng để ai hay biết. Tô Toàn Trung gật đầu lia lịa, cha yên tâm, con nhất định sẽ đưa muội muội đến một nơi an toàn. Tô Hộ nhìn Đát Kỷ một cái, bây giờ con tranh thủ nghỉ ngơi đi, dù sao tối nay còn phải lên đường. Nhìn cha con Tô Hộ rời đi, Tô phu nhân thở dài một tiếng, Đát Kỷ, con từ nhỏ đến lớn chưa từng đi xa, lần này đường xá xa xôi, mẹ thực sự lo con chịu không nổi, mà mẹ lại không thể ở bên cạnh. Đát Kỷ nói, mẹ cứ yên tâm, có anh trai đi cùng, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chỉ có điều Đát Kỳ đi rồi không biết bao giờ mới được quay lại. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Tô phu nhân ôm con vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Đát Kỳ, tại sao chúng ta lại sinh ra vào thời loạn thế này chứ? Thế mẹ như vậy, Tô Đát Kỳ cũng không kìm được lòng, cũng tại tên trụ vương vô đạo đó, mỗi ngày chỉ biết đắm chìm trong nữ sắc. Tô phu nhân khó khăn lắm mới ngừng khóc, thời gian không còn sớm nữa, con mau nghỉ ngơi đi, đồ đạc mang theo mẹ sẽ chuẩn bị giúp con, không cần lo lắng đâu. Đát Kỳ gật gật đầu, vậy làm phiền mẹ rồi. Tô phu nhân mới rời đi, Đát Kỳ tiễn ra tận cửa. Nhưng bà vẫn không đành lòng rời đi, Đát Kỳ, bên ngoài không giống như phủ hầu gia, có lẽ con sẽ phải chịu khổ, nhớ kỹ đừng có dở tính trẻ con, càng không được chạy lung tung kẻo bị người ta phát hiện. Đát Kỳ mỉm cười, vừa nãy mẹ đã dặn con rồi mà. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ nghe lời mẹ. Tô phu nhân thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, phía trước bỗng có một tiểu nha đầu chạy đến, và sầm vào bà. Tiểu nha đầu chạy rất nhanh, mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, nói năng lắp bắp, không. Không xong rồi phu nhân, có chuyện rồi. Tô phu nhân và Tô Đát Kỳ đều ngẩn người. Đát Kỳ tương đối bình tĩnh hơn, đừng gấp, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nha đầu mới kể, hầu gia bảo tôi báo cho phu nhân và tiểu thư, người của Phí Trọng và Vưu Hồn đã bao vây phủ hầu gia rồi, tiểu thư không thể ra ngoài được. Hầu gia nói chuyện thế thân chỉ đành nhờ phu nhân sắp xếp thôi. Phí Trọng và Vưu Hồn sao đến nhanh thế? Rõ ràng trước đó mới nhận được tin thám tử báo về, còn cách Dực Châu hàng trăm dặm, ít nhất cũng phải hai ngày nữa mới tới nơi. Xem ra chúng đã đoán được Tô Hộ sẽ theo dõi hành tung của mình, nên mới dùng chiêu nghi binh để đánh lừa. Đáng tiếc là Tô Hộ vì quá lo lắng nên đã không đưa ra phán đoán chính xác. Sắc mặt Tô Đát Kỳ lúc này vô cùng ngưng trọng, chỉ e lần này con không thể qua mắt được chúng rồi. Tô phu nhân nói, cùng lắm thì mẹ bảo hầu gia giết chết hai tên tiểu nhân đó, rồi kéo quân về triều ca. Ánh mắt Đát Kỳ đượm vẻ bi thương nồng đậm, mẹ, vạn lần không được, chuyện này do con mà ra, hãy để con tự mình đối phó, tuyệt đối không thể vì thế mà liên lụy đến mọi người. Trong hậu trạch, mẹ con Đát Kỳ đang hốt hoảng cuống cuồng, thì ở tiền sảnh Tô Hộ đang tiếp đại Phí Trọng và Vưu Hồn. Tô Hộ bưng chén trà trên tay, Phí đại nhân, Vưu đại nhân, hai vị đi đường xa vất vả, tôi đã sai người chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đón hai vị. Phí Trọng xua tay, ta lần này phụng mệnh đại vương, chỉ sợ sau khi uống rượu lại hỏng việc, không có cách nào ăn nói với đại vương. Vì vậy đại nhân hãy đưa ta đi thăm tiểu thư trước đi. Tô Hộ quay sang hỏi tên thị tòng bên cạnh, tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa? Thị tòng đáp, dạ đã chuẩn bị xong rồi à. Tô Hộ mới quay lại nhìn hai người Phí Trọng, nếu đã như vậy, mời hai vị theo tôi ra hậu viện. Tô Hộ và hai người đến hậu trạch, có nha hoàn vén rèm lên, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Rèm cửa sổ không kéo ra nên ánh sáng trong phòng hơi mờ ảo. Thấy trên giường có một người con gái đang nửa nằm nửa ngồi, trên mặt đeo mạng che, chỉ để lộ đôi mắt đầy u sầu. Thấy mấy người vào phòng, người con gái đó cũng không đứng dậy, thưa cha, Phí đại nhân, Vưu đại nhân, Đát Kỳ thân thể không khỏe, không thể hành lễ, mong các vị thứ lỗi. Phí Trọng cười đạo, Tô tiểu thư không cần khách sáo, đại vương nghe tin tiểu thư thân thể không khỏe nên luôn không yên tâm, mới sai chúng ta tới thăm hỏi, không biết tiểu thư đã hồi phục chút nào chưa. Người con gái đáp, tôi đã dùng rất nhiều thuốc nhưng không thấy đỡ, ngược lại ngày càng trầm trọng. Gần đây thậm chí việc ăn uống cũng khó khăn, tôi e rằng thời gian không còn bao lâu nữa. Phí Trọng nói, tiểu thư đừng nói gở như vậy, lần này ta có mang theo ngự y trong cung, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư, không biết liệu ta có thể xem mặt tiểu thư trước được không? Người con gái không lên tiếng, chỉ nhìn về phía nha hoàn bên cạnh, nha hoàn đó cẩn thận vén mạng che mặt ra. Thấy một gương mặt dữ tợn đáng sợ, trên đó mọc đầy mụn rộp, máu mủ be bét, đến cả mũi miệng cũng khó lòng phân biệt được. Người bình thường thấy gương mặt này chắc chắn sẽ bị dọa khiếp vía. Nhưng Phí Trọng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đó không rời mắt, khóe miệng nở một nụ cười quái dị. Tô Hộ nhíu mày, xua tay với nha hoàn lại cẩn thận đeo mạng che mặt vào. Vưu Hồn lên tiếng, Tô đại nhân, không lẽ ông nghĩ rằng chúng tôi ở xa tận triều ca, chưa từng thấy mặt Tô tiểu thư nên tùy tiện tìm đại một người ra là có thể lừa được chúng tôi sao? Sắc mặt Tô Hộ biến đổi, lời này có ý gì? Phí Trọng từ trong ngực lấy ra một bức họa rồi mở ra, Tô tiểu thư không phải trông như thế này sao? Lừa ta thì không sao, nhưng đừng quên ta đại diện cho đại vương, khi quân phạm thượng thì tội đáng thế nào? Tô Hộ nhìn vào hình ảnh Tô Đát Kỳ trên bức họa, bị bệnh thì tự nhiên sẽ có thay đổi, huống hồ hiện tại con gái tôi mặt mày đã bị hủy hoại như thế. Phí đại nhân, lời này không thể nói bừa đâu. Phí Trọng lạnh lùng nói, nếu hầu gia chịu giao người ngay bây giờ thì tốt, còn nếu không, ta chỉ đành bẩm báo trung thực với đại vương, lúc đó hậu quả thế nào chắc ông cũng rõ. Đã nói đến nước này, Tô Hộ cũng không khách khí nữa, Phí đại nhân rõ ràng là muốn nhắm vào Tô Hộ tôi rồi. Vậy thì tùy thôi, thật không giả được, giả không thật được, cứ để đại vương phân xử chẳng phải tốt hơn sao? Vưu Hồn đứng bên cạnh thở dài, hầu gia cũng thật hồ đồ, đưa Tô tiểu thư vào cung hưởng vinh hoa phú quý không hết, có gì không tốt chứ? Tô Hộ mất kiên nhẫn, người đâu, mời Phí đại nhân và Vưu đại nhân ra khỏi phủ hầu. Phí Trọng hừ lạnh, hầu gia thật không biết tốt xấu. Tô Hộ không nói gì thêm, có thị vệ tiến vào, không khách khí chút nào mà tống cổ hai tên đó ra ngoài. Đợi tiếng bước chân bên ngoài đi xa, rèm cửa phòng trong bị vén lên, Tô phu nhân và Đát Kỳ bước ra. Sắc mặt Đát Kỳ cực kỳ khó coi, cha, con lo hai người đó về nhất định sẽ rèm pha với đại vương, lúc đó. Tô Hộ ngắt lời cô, nếu thực sự ép tôi đến đường cùng, tôi sẽ trực tiếp làm phản, con yên tâm, cha dù thế nào cũng không đưa con vào cái lồng sắt đó đâu. Đát Kỳ cúi đầu giấu đi vẻ khác thường trên mặt, thực ra, nhập cung cũng không phải là không thể, có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Sắc mặt Tô Hộ trầm xuống ngắt lời cô, chuyện này cha đã có tính toán rồi, đừng nói thêm nữa. Phí Trọng và Vưu Hồn bị đuổi ra khỏi phủ họ Tô. Cả hai đều tức đến nổ phổi. Phí Trọng quay lại nhìn mấy tên binh lính, về báo cho hầu gia các người, lần này rắc rối to rồi đấy. Tên binh lính lạnh lùng cười, hầu gia nhà tôi nếu sợ rắc rối thì đã không mời hai vị ra ngoài rồi. Chủ nhân đã không nể mặt, ngay cả hạ nhân cũng kiêu ngạo như vậy, Phí Trọng nổi trận lôi đình, trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra muốn động thủ. Vưu Hồn vội vàng ngăn lại, kéo hắn lên ngựa, hạ thấp giọng, đây là địa bàn của Tô Hộ, chúng ta không nên động thủ ở đây. Đợi về đến chiều ca, trắng đen đều do chúng ta quyết định, chỉ cần đại vương ra tay, ngày vui của Tô Hộ coi như chấm dứt. Phí Trọng gật đầu, lần này tôi nhất định phải khiến hắn không có chỗ chôn thân. Hai người dẫn theo thuộc hạ quất ngựa rời đi. Đâu biết rằng lúc này, tại tầng 2 của một quán trà ven đường, Lâm Tiêu đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. La Hầu lên tiếng, xem ra lần này Tô Hộ gặp họa thật rồi, tôi có nên đi giúp hắn một tay không? Lâm Tiêu lắc đầu, thiên ý đã định, tôi nhúng tay vào cũng không thay đổi được gì. La Hầu nhíu mày, nói vậy là tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Lâm Tiêu không nói gì, chỉ gật đầu. Đúng lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng cười của phụ nữ, nghe cực kỳ sắc lẹm. La Hầu nhíu mày, yêu tộc cũng chạy đến chỗ nhân tộc sao? Để tôi xuống xem thử. Có những tiểu yêu tu luyện ở nhân gian cũng không có gì lạ, nhưng bình thường những yêu tộc có tu vi cao sẽ không ở lại nơi này. Nhưng trực giác bảo La Hầu rằng ba tên yêu tộc bên ngoài tu vi không hề yếu. Tuy thân là giáo chủ ma giáo cao cao tại thượng, những chuyện này vốn không đến lượt hắn quản, nhưng đã gặp thì cũng nên hỏi một câu. Lâm Tiêu lại ngăn lại, ở nhân tộc là có nguyên nhân đấy. La Hầu thắc mắc, nguyên nhân gì? Lâm Tiêu đáp, nữ oa bị trụ vương xúc phạm, không nuốt trôi cục tức này, lại vì trụ vương khí số chưa tận nên không thể tự tay trừng trị, mới phái hiên viên tam yêu đến để làm tiêu tán khí vận của nhà thương. La Hầu cười, thì ra là hiên viên tam yêu, hèn chi yêu khí nồng đậm như vậy. Tiếng cười và tiếng bước chân đột ngột dừng lại ngoài cửa, sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Ba nữ yêu hóa thân thành người bước vào, cung kính quỳ lại trước mặt hai người Lâm Tiêu, bái kiến đế tôn, ma tổ, không biết đế tôn và ma tổ ở đây, có chỗ mạo phạm mong đế tôn và ma tổ thứ tội. Xem ra hiên viên tam yêu cũng rất hiểu quy tắc. Lâm Tiêu đánh giá ba yêu quái đó, người có khuôn mặt tam giác chắc là hồ ly tinh, đôi mắt mê hoặc khôn cùng. Cửu vĩ hồ ly tinh phong tao quyến rũ, ngọc thạch tỳ bà tinh thì cốt cách lẳng lơ trời sinh, dù lúc này không cố ý biến hóa ngũ quan cũng đủ là người ta mê mẩn. Thảo nào lại có thể khiến thương trụ vương mê muội đến lú lẫn. Lâm Tiêu mở lời, tôi biết các cô phụng mệnh nữ oa tới nhân tộc, cũng biết các cô gánh vác sứ mệnh, nhưng tôi có lời khuyên thế này, đừng có tham luyến vinh hoa phú quý, cũng đừng có vội vàng tích nghiệp chướng, nếu không chỉ làm trái ý nguyện ban đầu của nữ oa thôi. Lúc đó chẳng ai cứu mạng các cô nổi đâu. Hồ ly tinh giọng nói nghe cực kỳ êm tai, xin đế tôn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của nữ oa nương nương, cũng nhất định tích đức làm thiện, tiêu tai giải nạn cho bách tính nhân tộc. Lâm Tiêu gật đầu, phải lập thệ với trời mới được. Tam yêu nhìn nhau, hồ ly tinh lên tiếng trước, đế tôn không tin chúng tôi sao? Lâm Tiêu mất kiên nhẫn, muốn trái ý tôi sao? Tam yêu đồng loạt khấu bái, không dám, không dám. Lâm Tiêu tiếp tục, bây giờ hãy lập độc thệ với trời, nếu sau này dám lạm sát vô tội, trợ trụ vi ngược, sẽ bị thiên lôi đánh chết, xương tan thịt nát, vĩnh viễn không được đầu thai. Hiên viên tam yêu mặt mày tái mét, hiển nhiên, chẳng ai muốn lập loại độc thệ này, nhưng lời của đế tôn làm sao dám không nghe. Nhìn nhau một hồi, hồ ly tinh đứng dậy lập thệ trước, tôi là cửu vĩ hồ ly tinh, nếu sau này làm chuyện hại đến chúng sinh, xin hãy để thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không được đầu thai, xin lấy độc thệ này làm chứng. Cửu vĩ hồ và ngọc thạch tỳ bà cũng lần lượt lập thệ theo. Lâm Tiêu bấy giờ mới gật đầu, được rồi, có thể đi. Cả ba hành lễ một lần nữa rồi mới lui ra ngoài. La Hầu nhìn theo bóng lưng của tam yêu, hiên viên tam yêu quả nhiên danh bất hư truyền, cô nào cô nấy đều yêu mị. Lâm Tiêu cười, không yêu mị thì sao có thể họa quốc ương dân được chứ? La Hầu hỏi, chúng phụng mệnh nữ oa tới nhân tộc mà ông lại bắt chúng lập độc thệ như vậy, không thấy hơi quá sao? Lâm Tiêu lắc đầu, nếu ông biết sau này chúng sẽ làm những gì, ông sẽ không thấy tôi quá đáng đâu. La Hầu truy hỏi, sau này chúng sẽ làm chuyện gì quá đáng sao? Lâm Tiêu lại không đáp, thiên cơ bất khả tiết lộ. La Hầu đã quen với kiểu úp úp mờ mờ này nên cũng không hỏi tiếp, hay là tôi cũng đến phủ hầu gia dạo một vòng xem sao? Hai người họ đến Dực Châu lần này đều muốn tận mắt xem con gái của Tô Hộ là Tô Đát Kỳ Hoa nhường nguyệt thẹn thế nào. Thế nên La Hầu vốn định đi thẳng đến phủ hầu gia, nhưng Lâm Tiêu cứ kéo hắn lại uống trà. Bây giờ trà cũng đã uống xong, La Hầu cảm thấy đã đến lúc đi bái phỏng vị Tô tiểu thư đó rồi. Nhưng Lâm Tiêu lại lắc đầu, đừng gấp, lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta. La Hầu cười ha ha, ở nhân tộc này người biết thân phận của tôi ít vô cùng, sợ là chẳng được đối đãi như vậy đâu. Lâm Tiêu không nói thêm, vì lúc này ở hành lang bên ngoài có tiếng bước chân từ xa đến gần. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, sau đó có người lên tiếng, Dực Châu Tô Hộ nghe tin Lăng Tiêu công tử và La công tử tới Dực Châu, đặc biệt tới bái kiến, không biết có làm phiền hai vị không? Lâm Tiêu cười nhìn La Hầu, tôi nói có người đón là có người đón mà. La Hầu cười, quả nhiên là vị Bạc Tiên Tri, mới có vài ngày không gặp, trông Tô Hộ tiêu tụy hẳn đi, cả người gầy sọp, quầng thâm mắt đen kịt, dường như đêm qua mất ngủ. Tô Hộ vừa bước vào đã cung kính hành lễ, bái kiến hai vị công tử. Lâm Tiêu cầm chén trà uống dở trên tay, xem khí sắc Hầu gia có vẻ không tốt, chắc hẳn đang gặp chuyện phiền lòng. Tô Hộ sở dĩ vừa nghe tin Lâm Tiêu tới Dực Châu đã vội vàng đến ngay, tự nhiên vì cảm thấy hai người này có năng lực giúp mình giải quyết cơn nguy biến. Vì vậy, ông ta cũng không giấu giếm, kể lại khó khăn mình đang gặp phải từ đầu đến cuối, hai tên phí trọng đó đã bị tôi đuổi đi, chắc chắn sẽ gièm pha với đại vương, nhà họ Tô chắc chắn không tránh khỏi một trận tai họa ngập đầu. Tôi biết hai vị công tử tuyệt đối không phải người phàm, nên xin hai vị hãy cho tôi một lời khuyên. Lâm Tiêu mỉm cười, Hầu gia quá đề cao tôi rồi, vạn sự trên đời đều do thiên ý định đoạt, tôi cũng lực bất tòng tâm. Sắc mặt Tô Hộ càng thêm khó coi, vậy là tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nhà Lâm nạn thôi sao? Lâm Tiêu nói, gia đình họ Tô đã có số mệnh định sẵn, Tô Đát Kỷ cuối cùng nhất định phải vào cung, ngay cả tôi cũng không thay đổi được sự thật đó. Sắc mặt Tô Hộ bỗng chốc trắng bệch, tại sao lại như vậy? Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, tôi thực sự không đành lòng đưa nó vào cái lồng sắt đó. Tôi thà hy sinh cái mạng già này cũng nhất định phải giữ lấy Đát Kỷ. Lâm Tiêu thở dài, Hầu gia yêu thương con gái tôi hiểu, nhưng người không thắng nổi trời. Nếu cứ khăng khăng theo ý mình thì cũng chỉ kéo dài thêm được một thời gian, lại còn phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người, mà kết cục thì vẫn chẳng thay đổi được gì. Tô Hộ im lặng, tuy không gặp mặt Lâm Tiêu nhiều lần nhưng ông lại tin tưởng tuyệt đối vào lời cậu nói. Nhưng bảo ông tận tay đưa con gái mình vào hố lửa, ông thực sự không nỡ. La Hầu thấy không nỡ, nhìn Lâm Tiêu một cái, chuyện này thực sự không còn cách nào cứu vãn sao? Lâm Tiêu gật đầu, Tô Hộ thở dài một tiếng thật dài, thẫn thờ quay người, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này. Tôi thực sự không đành lòng, để tôi suy nghĩ thêm đã. Nhìn Tô Hộ bước đi lảo đảo rời đi, La Hầu cười nói, lần này ông tính sai rồi nhé, Tô Hộ chỉ đến hỏi ý kiến tôi chứ đâu có ý đón chúng ta vào phủ đâu. Lâm Tiêu gật đầu, lần này tôi đoán sai thật, La Hầu nói, vậy tôi chỉ đành tự đi thôi. Lâm Tiêu lắc đầu, muốn đi thì đi đi, bây giờ tôi phải đi gặp một người bạn cũ. La Hầu ngẩn người bạn cũ nào thế? Lâm Tiêu lười biếng đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, nếu tò mò thì đi cùng tôi, còn nếu có hứng thú với Tô Đát Kỷ hơn thì cứ trực tiếp đến phủ Hầu gia đi. La Hầu hơi do dự, vậy tôi đến phủ Hầu gia dạo một vòng xem sao, dù sao bạn của ông tôi cũng không thấy hứng thú lắm. Lâm Tiêu cười lớn, mà tổ gần đây dường như đặc biệt có hứng thú với mỹ nữ nhỉ, nhưng tôi phải nhắc trước, cái cô Tô Đát Kỷ đó không phải là gu của ông đâu, đừng có mà nảy ý đồ xấu. La Hầu nhíu mày, gu hay không gu gì chứ, Tô Đát Kỷ là một con người mà, đâu phải một món ăn. Tôi nghe không hiểu ông nói gì cả. Lâm Tiêu rời đi, ý tôi là, Tô Đát Kỷ không thể có cơ duyên với ma tổ được đâu, tốt nhất đừng có chọc vào. La Hầu hừ lạnh, ta chỉ tò mò thôi. Đường đường là ma tổ, làm sao có thể đi chọc vào một kẻ phàm trần. Đương nhiên những lời phía sau Lâm Tiêu không nghe thấy, vì lúc này cậu đã đi xa rồi. Lâm Tiêu đi tới ngoài thành Dực Châu, chẳng bao lâu thấy một con bạch mã từ xa tiến lại. Bạch mã đến trước mặt, chủ nhân trên lưng ngựa thấy cậu thì rõ ràng giật mình kinh ngạc, vội vàng nhảy xuống ngựa, Lăng Tiêu công tử, sao ông lại ở đây? Lâm Tiêu đánh giá bá ấp khảo đang nhuốm bụi đường, vì Tô Đát Kỷ mà đến sao? Bá ấp khảo gật đầu, tôi nghe tin đồn đại vương muốn triệu Đát Kỷ vào cung. Không biết thực hư thế nào nên đến hỏi thăm một chút. Lâm Tiêu gật đầu, ông một lòng trung tình với Tô tiểu thư tôi hiểu, nhưng đại vương rốt cuộc vẫn là đại vương, ông dù thế nào cũng không tranh nổi đâu. Bá ấp khảo thở dài, nếu Đát Kỷ tự nguyện vào cung thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng tôi biết cô ấy không muốn, nên lần này tôi muốn đưa cô ấy đi. Chỉ cần chúng tôi đi thật xa, sẽ không làm liên lụy đến gia đình, cô ấy cũng không phải chịu uất ức, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Lâm Tiêu cười, ông ngây thơ thật đấy, coi trụ vương là kẻ ngốc sao. Bá ấp khảo, nghe lời tôi, mau quay về đi, nếu không tai họa của Tây Kỳ sẽ ập xuống sớm thôi. Bá ấp khảo dường như không cam lòng rời đi, công tử chẳng lẽ không thể chỉ cho tôi một con đường khác sao? Lâm Tiêu gật đầu, không có con đường nào khác để chọn cả. Đời người không chỉ có chuyện yêu đương nam nữ, còn phải gánh vác trách nhiệm mình nên gánh vác. Vì ông không chỉ sống cho riêng mình, sau lưng ông còn có cả một Tây Kỳ rộng lớn. Bá ấp khảo không nói gì thêm, cúi chào Lâm Tiêu một cái rồi quất ngựa quay đầu trở về. Nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, Lâm Tiêu trong lòng cảm thấy bùi ngùi khó tả. Nhà thương sắp diễn ra một vở bi kịch lớn, rõ ràng biết trước mọi chuyện sắp xảy ra mà lại không thể làm gì được. Điều đó khiến cậu cảm thấy một nỗi thất vọng và bất lực sâu sắc. Tiếp dẫn khi trở về Ngọc Kinh Sơn, lòng dạ cực kỳ thấp thỏm. Vì hắn biết thập nhị phẩm công đức Kim Liên đã rơi vào tay La Hầu, sau khi Hồng Quân biết chuyện nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Trong lòng sợ hãi, hắn định tạm thời giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng dường như hắn đã tính sai rồi, vừa mới về tới núi Chuẩn Đề đã nhận được tin trước và chặn đường hắn, tiếp dẫn, ông làm tôi khổ quá, sao có thể đại ý như vậy? Thập nhị phẩm kim liên là pháp bảo hiếm có trong Hồng Hoang, sư tôn giao nó cho ông là vì tin tưởng và coi trọng ông, sao lại dễ dàng dâng tận tay cho kẻ thù của chúng ta như vậy? Tiếp Dẫn mặt xám ngoét, chẳng lẽ sư tôn đã biết chuyện này rồi sao? Chuẩn Đề nói, đương nhiên là biết rồi, chuyện lớn như vậy làm sao giấu nổi. Tiếp Dẫn thở dài, lúc đó tôi cứ ngỡ La Hầu và Lâm Tiêu không có ở gần đó, ai ngờ bọn chúng lại ẩn mình trong hư không, nên tôi mới trúng kế. Chuẩn Đề nói, mấy lời này nói với tôi cũng vô ích thôi, lát nữa vào mà giải thích với sư tôn. Tiếp Dẫn đánh liều bước vào đại điện, trong điện không có ai khác, chỉ thấy mỗi mình Hồng Quân đang tọa thiền ở vị trí chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp Dẫn cung kính quỳ lại, bái kiến sư tôn. Hồng Quân vẫn không mở mắt, ngươi còn mặt mũi quay về đây sao? Tiếp Dẫn cúi gầm mặt, còn bị hai tên tiểu nhân đó gài bẫy. Hồng Quân cười lạnh, đã biết chúng là tiểu nhân, lại biết mình không phải đối thủ của chúng, tại sao còn chạy đến chỗ nhân tộc để tự chuốc lấy nhục nhã? Tiếp Dẫn đáp, vì con luôn không cam lòng chuyện trước đây bị bọn chúng nhiều lần khiêu khích chèn ép. Hồng Quân nói, thập nhị phẩm kim liên là pháp bảo hiếm có trong tiên giới, ta tặng ngươi để hộ thân, vậy mà lại để mất tay người khác nhanh như vậy. Thật quá khiến ta thất vọng, hãy ra hậu sơn diện bích đi, khi nào chưa có lệnh của ta thì không được ra ngoài. Tiếp Dẫn trong lòng ấm ức nhưng không dám nói gì, hành lễ xong liền rời khỏi tiền điện. Chuẩn Đề đang đợi bên ngoài thấy hắn ra liền hỏi thăm, sư tôn nói sao? Tiếp Dẫn thở dài, bắt tôi ra hậu sơn diện bích. Chuẩn Đề gật đầu, à, vậy cũng tốt, diện bích thì cũng không phải là hình phạt quá nặng nề. Tiếp Dẫn khổ sở nói thêm, sư tôn nói, nếu không được phép, tôi không được rời khỏi hậu sơn nửa bước. Chuẩn Đề nhìn quanh quất, rồi kéo hắn tới một chỗ vắng vẻ không người mới mở lời, đừng lo, chẳng bao lâu nữa ông sẽ lại có tự do thôi. Tiếp Dẫn nhíu mày, nói vậy là sao? Chuẩn Đề cười, tháng sau sư tôn sẽ bắt đầu tu luyện Nguyên Anh đại pháp, lúc đó tất cả các thánh nhân đều phải hiệp trợ, tự nhiên ông cũng không cần bị cấm túc nữa. Tiếp Dẫn hỏi, Nguyên Anh đại pháp sao? Tôi chưa từng nghe sư tôn nhắc đến. Chuẩn Đề biết chuyện đó, Nguyên Anh đại pháp có thể giúp tu vi của sư tôn thăng tiến vượt bậc, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tiếp Dẫn gật đầu, ồ, vậy là sư tôn sắp có thể vượt lên trên Lâm Tiêu và La Hầu, xưng bá Hồng Hoang rồi sao? Chuẩn Đề gật đầu, đúng thế. Tiếp Dẫn lại hỏi, nếu Nguyên Anh đại pháp lợi hại như vậy, sao sư tôn không tu luyện sớm hơn? Chuẩn Đề đáp, ông đâu biết, tu luyện Nguyên Anh đại pháp cần phải có đủ điều kiện thiên thời, cứ 999 năm mới có một cơ hội, thời điểm phải cực kỳ chính xác. Lần này cũng là nhờ có thiên đạo trợ giúp nên sư tôn mới có cơ hội tu luyện Nguyên Anh đại pháp. Ánh mắt Tiếp Dẫn sáng bừng lên, vậy là ngày tôi được mở mày mở mặt sắp đến rồi, ha, lúc đó Hồng Hoang sẽ là thiên hạ của chúng ta, tôi có thể dẫm nát ma tộc dưới chân, chút được cơn giận bấy lâu nay rồi. Chuẩn Đề nói, đừng có mừng quá sớm, Nguyên Anh đại pháp đó không dễ tu luyện thành công đâu, không chỉ cần thiên thời địa lợi mà còn cần cả điều kiện ngoại cảnh nữa. Tiếp Dẫn tò mò, cần những điều kiện ngoại cảnh gì? Chuẩn Đề đáp, cần phải hấp thụ não tủy của 999 đứa trẻ sơ sinh chưa đủ tháng, phải uống máu tim của 99 vị yêu thú và 9 loại linh thảo. Ngoài ra trong quá trình tu luyện, tuyệt đối không được để bất kỳ ai quấy rầy, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là coi như công cốc. Vì vậy lúc đó tất cả thánh nhân ở Ngọc Kinh Sơn chúng ta đều phải hộ pháp cho sư tôn. Tiếp Dẫn không khỏi chậc lưỡi, trời ơi, độ khó thực sự quá lớn rồi, linh thảo và yêu thú thì không nói, nhưng tính mạng của 999 đứa trẻ bị đoạt mất vô cớ, cái giá này thực sự quá lớn. Chuẩn Đề nói, lời này mà để sư tôn nghe thấy thì ông xác định không xong đâu. So với việc thống trị Hồng Hoang, hy sinh vài đứa trẻ thì có đáng là gì? Tiếp Dẫn cười, sư tôn là con của thiên đạo, Hồng Hoang lại thuộc về thiên đạo, tự nhiên vạn vật chúng sinh đều phải do đạo giáo chúng ta chúa tể, đừng nói là vài đứa trẻ, ngay cả sự tồn vong của cả nhân tộc cũng chỉ là một câu nói của sư tôn mà thôi. Chuẩn Đề cũng cười lớn, ông hiểu được như vậy là tốt rồi, tóm lại ngày vui của chúng ta sắp đến rồi. Tại đình kim cổ trên núi Lăng Tiêu, Lâm Tiêu hắt hơi một cái, rụi rụi mũi, cậu đặt chén rượu xuống, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. La Hầu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bầu trời trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn đang bị một luồng mây đen bao phủ, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, chắc chắn là chuyện đại sự. La Hầu nói, ông không phải vị bậc tiên tri sao, vậy chắc ông phải biết là chuyện gì chứ? Lâm Tiêu lắc đầu, tiếc là chuyện này tôi không bói ra được. La Hầu nhíu mày, vậy thì phiền phức rồi, tôi lo chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ma đạo của tôi. Sắc mặt Lâm Tiêu hơi khó coi, có lẽ nó sẽ mang đến tai họa diệt vong cho ma đạo của ông đấy. La Hầu đáp, vì vậy tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Lâm Tiêu gật đầu, thế thì chỉ còn cách đích thân đi một chuyến thôi. La Hầu hỏi, ông không định đi cùng tôi sao? Lâm Tiêu lắc đầu, tôi còn phải uống rượu mà, thời gian đâu mà đi. La Hầu tức nghẹn, uống rượu quan trọng đến thế sao? Lâm Tiêu tiếp tục rót đầy chén rượu đào hoa túy, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối miệt đời người khi đắc ý hãy cứ vui hết mình, đừng để chén vàng chơi trọi dưới ánh trăng. La Hầu đau đầu, không thể nói câu nào cho người ta dễ hiểu chút được sao? Hắn đứng dậy, đừng có uống hết rượu đấy, nhớ trở lại cho tôi một ít. Lâm Tiêu gật gật đầu, được rồi, tôi sẽ để lại cho ông một ít. La Hầu quay người rời đi, Lâm Tiêu uống cạn chén rượu, bỗng nhiên thấy mất hứng hẳn, hình như uống rượu một mình cũng chẳng thú vị gì. Biết thế này thà đi Ngọc Kinh Sơn với La Hầu còn hơn. Mà thôi, bây giờ đuổi theo chắc vẫn kịp. Thế là Lâm Tiêu đặt chén rượu xuống, rời khỏi núi Lăng Tiêu. Nhưng khi định đi về phía Ngọc Kinh Sơn, cậu lại vô tình thấy về phía yêu tộc có một luồng khí đen bốc lên. Lâm Tiêu không khỏi ngẩn người. Thế là cậu đổi ý, đi thẳng đến chỗ yêu tộc. Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Hy Hoàng ra nghênh đón, đám tiểu yêu xếp hàng hai bên, trận thế thực sự vô cùng hoành tráng. Tam Hoàng thì Lâm Tiêu đã quen mặt, nhưng đám tiểu yêu kia thì cậu chưa từng thấy, trông chúng kỳ hình dị trạng, màu sắc sặc sỡ, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Trong không khí phảng phất đủ loại yêu khí, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Lâm Tiêu hơi hối hận, cảm thấy thực sự không cần thiết phải đích thân đến yêu tộc một chuyến. Nhưng đã đến rồi thì chỉ đành đánh bạo bước vào đại điện của yêu tộc. Có người dâng trà nhưng Lâm Tiêu không mặn mà gì với chuyện uống trà, vào thẳng vấn đề, tôi vừa thấy phía trên yêu tộc có chọc khí bốc lên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng, chuyện này tôi cũng đang định đi báo với Đế Tôn, không ngờ Đế Tôn lại đích thân tới đây. Đêm qua, yêu tộc chúng tôi đã mất tích 999 tiểu yêu. Lâm Tiêu nhíu mày, kẻ nào mà to gan thế, có thể bắt người ngay trước mũi của Tam Hoàng sao? Yêu Hoàng nói, ngay sau khi nhận được tin, tôi đã sai người đi điều tra ngay lập tức, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Lâm Tiêu gật đầu, lạ thật. Yêu Hoàng nói tiếp, những tiểu yêu mất tích đó trước đó không có gì bất thường, nơi chúng biến mất cũng không có dấu vết giằng co hay đánh nhau, nên tôi cảm thấy kẻ bắt chúng đi nhất định là cao thủ trong các cao thủ. Lâm Tiêu nói, tuy Hoa Hoàng hiện không có ở tộc, nhưng tu vi của Tam Hoàng các ông cũng không hề yếu, kẻ có thể thần không biết quỷ không hay bắt người đi, e là chỉ có cấp bậc thánh nhân mà thôi. Yêu Hoàng ngẩn người, nếu là người của đạo giáo thì muốn bắt người cũng sẽ đánh tiếng trước chứ. Lâm Tiêu gật đầu, vì vậy kẻ này 89/10 là người của Ngọc Kinh Sơn, nhưng Ngọc Kinh Sơn dù luôn đối đầu với tôi cũng không lý nào lại vô cớ khiêu khích yêu tộc như vậy, nên tôi đoán việc này có lẽ còn có mục đích khác. Yêu Hoàng giận dữ, tôi không cần biết mục đích gì, dám khiêu khích yêu tộc của ta tuyệt đối không để yên, tôi sẽ đến đó hỏi cho ra nhẽ. Bình thường Yêu Hoàng cũng rất điềm tĩnh, nhưng chuyện lần này quá lớn, rõ ràng là ông ta đã tức đến phát điên rồi nên mới hành động cảm tính như vậy. Lâm Tiêu nhíu mày, nếu ông xông đến đó mà họ không thừa nhận thì tính sao? Yêu Hoàng nói, không thừa nhận thì tôi sẽ san bằng Ngọc Kinh Sơn. Lâm Tiêu cạn lời, đường đường là Yêu Hoàng mà làm việc chẳng dùng não chút nào sao? Hồng Quân ở Ngọc Kinh Sơn là con của thiên đạo đấy, dễ chọc vào lắm sao? Ngay cả cậu và La Hầu còn chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế, một mình Yêu Hoàng đòi đấu với Hồng Quân. Lúc đó lão giả nham hiểm Hồng Quân chối phăng đi, Yêu Hoàng lại chẳng có bằng chứng, không khéo còn bị hắn chỉnh cho một trận ra bã. Lâm Tiêu lắc đầu, Hồng Quân lão giả nham hiểm đó cậy mình là con thiên đạo nên chẳng bao giờ nói lý cả, muốn làm gì thì làm, trừ phi ông có bằng chứng xác thực, nếu không thì tuyệt đối đừng có manh động. Yêu Hoàng nói, nhưng tôi căn bản không có bằng chứng, chẳng lẽ cứ thế mà cam chịu sao? Lâm Tiêu mỉm cười, Ngọc Kinh Sơn tôi sẽ đến điều tra, chỉ cần tôi chứng minh được những yêu tộc mất tích đó đang ở trên núi, tôi sẽ cùng ông đến đối chất với Hồng Quân, lúc đó hắn sẽ không còn gì để nói. Yêu Hoàng nói, vậy tôi đi cùng Đế Tôn một chuyến. Lâm Tiêu lắc đầu, ông có việc khác cần làm, hãy điều tra xem những tiểu yêu mất tích đó có điểm gì chung không, tôi cảm thấy Hồng Quân làm vậy chắc chắn là đang ủ mưu đồ gì đó, không thể tùy tiện bắt tiểu yêu đi đâu, chúng chắc chắn phải có điểm gì đặc biệt. Yêu Hoàng vội gật đầu, Đế Tôn yên tâm, tôi sẽ sai người đi tra ngay. Lâm Tiêu đứng dậy, có kết quả nhớ báo cho tôi ngay lập tức. Yêu Hoàng cung kính đáp, tuân lệnh Đế Tôn. Lâm Tiêu mới quay người bước ra ngoài. Thật trùng hợp, lúc này có một tiểu yêu hớt hải từ ngoài chạy vào, suýt nữa thì đâm sầm vào cậu. Lâm Tiêu nhíu mày dừng bước. Tiểu yêu thấy mình đâm trúng người, sợ đến mức mặt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất, Đế Tôn tha mạng, tiểu nhân không cố ý đâu. Yêu Hoàng lớn tiếng quát tháo, chạy cái gì mà vội thế, định đi đầu thai à? Lâm Tiêu tự nhiên chẳng thèm chấp nhặt chuyện đó, hỏi tiểu yêu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu yêu nói năng lắp bắp, bẩm Đế Tôn, vừa rồi có người đến yêu tộc chúng ta, người của tôi vừa bao vây tên đó thì hắn đã kịp rời đi rồi. Yêu Hoàng nhíu mày, có nhìn rõ mặt không? Tiểu yêu lắc đầu, người đó toàn thân được ánh kim quang bao phủ, tôi căn bản không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng tu vi của hắn cao đến mức đáng sợ, người của tôi chưa kịp đến gần đã tử thương vô số. Lâm Tiêu không còn kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp vọt ra ngoài điện, thấy giữa hư không có một đạo kim quang đang lướt đi xa, tốc độ nhanh như chớp. Lâm Tiêu đuổi theo, không quên dặn dò Yêu Hoàng phía sau, làm theo lời tôi dặn, nhớ kỹ, sau này có người đến yêu tộc thì đừng để thuộc hạ xông lên trước, tránh để họ mất mạng vô ích. Yêu Hoàng vội vàng đáp, tuân lệnh Đế Tôn. Bóng dáng Lâm Tiêu nhanh chóng biến mất, Yêu Hoàng mới cùng thuộc hạ đến hiện trường. Thấy vô số tiểu yêu bị thương và thiệt mạng, cảnh tượng thật tang thương. Ông ta mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi, Hồng Quân nham hiểm, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính với ngươi. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, dần dần rút ngắn khoảng cách với đạo quang ảnh phía trước, nhưng người đó rõ ràng cũng nhận ra có người đuổi theo nên đã tăng thêm tốc độ, đồng thời tung ra mê trường phía sau. Đợi khi Lâm Tiêu vượt qua được lớp mê trường đó thì người đó đã biến mất tăm hơi. Lúc này vị trí của Lâm Tiêu chỉ còn cách Ngọc Kinh Sơn trong gang tấc. không cần hỏi cũng biết, người đó nhất định đã vào Ngọc Kinh Sơn. Lâm Tiêu định trực tiếp xông vào Ngọc Kinh Sơn để bắt tên đó ra thì bỗng nghe thấy tiếng gió kỳ lạ phía sau. Trong lòng cảnh giác, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy La Hầu đã tiến sát bên cạnh, không ở nhà uống rượu đi, chạy đến đây làm gì? Lâm Tiêu không có tâm trạng nói chuyện phiếm, đã gặp Hồng Quân chưa? La Hầu lắc đầu, Ngọc Kinh Sơn hiện giờ giới bị nghiêm ngặt lắm, tôi cũng không vào được. Lâm Tiêu nhíu mày, lạ thật, Hồng Quân tu vi không bằng ông, sao có thể ngăn ông ở bên ngoài được? La Hầu nói, chặn tôi ở ngoài thì không hẳn, nhưng tôi cảm thấy chuyện này có gì đó khuất tất. Lão âm bỉ Hồng Quân chắc chắn lại đang mưu tính chuyện gì đó rồi. Lâm Tiêu gật đầu, rất có khả năng là thiên đạo cũng có tham gia vào, vì vậy tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được. La Hầu nhíu mày, nhưng điều tra thế nào bây giờ? Lâm Tiêu kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở yêu tộc, cuối cùng bổ sung thêm, yêu tộc đêm qua mất tích tổng cộng 999 tiểu yêu, con số này chắc chắn có dụng ý, nhưng không hiểu sao vừa nãy Ngọc Kinh Sơn lại phái người đến yêu tộc tiếp. La Hầu gật đầu, có lẽ vì lúc đó ông cũng ở yêu tộc nên đối phương mới không đạt được mục đích. Lâm Tiêu đáp, đúng vậy, lần này chúng đến yêu tộc nhất định có mục đích, rất có khả năng là vì những tiểu yêu trước đó đã xảy ra vấn đề. Vì vậy tôi đoán chắc chắn chúng sẽ lại đến nữa, chúng ta cứ thử ôm cây đợi thỏ xem sao. La Hầu gãi gãi đầu, tôi đã bảo rồi mà, đừng có nói mấy cái câu nghe không hiểu như thế, nhức đầu lắm. Ôm cây đợi thỏ là ý gì vậy? Lâm Tiêu thở dài, dù sao cũng là ma tổ đường đường chính chính, mà chẳng khác nào tên nhà quê vậy. La Hầu đen mặt, thế thì dứt khoát đi gọi mấy đứa nhỏ lại đây mà hỏi, tôi không tin đấy, đứa bé vài tuổi mà biết được ý nghĩa của ôm cây đợi thỏ. Lâm Tiêu mỉm cười, đúng là trẻ con thời đại này chẳng ai hiểu được hàm nghĩa của thành ngữ. Anh kiên nhẫn giải thích, ý của ôm cây đợi thỏ là tôi sẽ mai phục ở yêu tộc, đợi người của Ngọc Kinh Sơn tự tìm đến nộp mạng. La Hầu nghe nửa câu đầu còn hiểu, nghe nửa câu sau lại mờ mịt, thế tự đầu la võng là cái gì? Lâm Tiêu có một loại xúc động muốn đánh người, không hiểu thì tự đi mà lĩnh ngộ, uổng cho ông là ma tổ lừng lẫy, chẳng có chút tinh thần cầu tiến và ham học hỏi nào cả. La Hầu nhìn theo bóng lưng anh đi xa, lẩm bẩm trong miệng, tinh thần cầu tiến với ham học hỏi là cái quái gì nữa? Không thể nói chuyện tử tế được à, nói tiếng người cho người ta bớt đau đầu không được sao? Lâm Tiêu nhanh chóng quay lại yêu tộc, lần này anh không đi gặp yêu hoàng mà chuẩn bị mai phục gần đó. Nhưng còn chưa chọn được chỗ, bỗng nhiên nhìn về hướng nhân tộc phía dưới, cũng có một đoàn chọc khí bốc lên. Chẳng lẽ nhân tộc cũng xảy ra chuyện? So với yêu tộc, nhân tộc yếu ớt hơn nhiều. Vì vậy, Lâm Tiêu càng thêm lo lắng. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng đón lấy La Hầu vừa đuổi tới, ông canh chừng yêu tộc đi, tôi phải đi nhân tộc một chuyến, rắc rối bên đó hình như còn lớn hơn yêu tộc. La Hầu tự nhiên cũng nhận ra điều đó, được, đi đường cẩn thận. Lâm Tiêu gật đầu, nhanh chóng lướt đi. Khi Lâm Tiêu đến địa giới nhân tộc, anh cảm thấy nhân tộc lúc này không giống trước kia, các cửa hàng trên đại lộ đều đóng cửa, đường xá thưa thớt bóng người, vẻ ngoài vô cùng hiu quạnh. Đi bộ một hồi lâu, anh mới giữ được một lão ông đi bán rau, lão nhân gia, xảy ra chuyện gì sao? Lão ông mặt đầy nếp nhăn, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn là người nơi khác đến rồi đúng không? Tầm này còn chạy đến đế đô, chẳng biết gì à, đế đô bây giờ người người tự nguy. Lão nhân gia nói chuyện thật rườm rà. Lâm Tiêu thiếu kiên nhẫn, tôi chỉ muốn biết đế đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão ông mới đi vào chính đề, mấy ngày nay ở đế đô liên tục có những đứa trẻ chưa đầy tháng đột nhiên mất tích, đã mất tích mấy chục đứa rồi. Lâm Tiêu ngạc nhiên, kẻ nào lại ra tay với những đứa trẻ như vậy? Chuyện này thật kỳ quặc. Anh hỏi tiếp, đại vương có biết chuyện này không? Chẳng lẽ không có biện pháp gì, mặc cho kẻ ác lộng hành sao? Trụ vương tuy hôn ám nhưng không thể hoàn toàn không làm gì. Xảy ra chuyện lớn thế này, cũng nên ra tay chứ. Lão ông trả lời, đại vương để Tỷ Can thừa tướng toàn quyền phụ trách chuyện này, thừa tướng đã điều động tất cả Ngự Lâm quân, mấy ngày nay phòng thủ nghiêm ngặt, tuần tra đêm ngày, nhưng căn bản không có tác dụng, mỗi ngày vẫn có đứa trẻ mất tích. Lâm Tiêu không nói gì, chuyện này chắc chắn không phải do kẻ ác bình thường làm. Tỷ Can dù tài cán đến đâu cũng chỉ là người phàm, tự nhiên là lực bất tòng tâm. Lão ông tiếp tục, nghe người ta nói vì chuyện này mà thừa tướng và Phí Trọng đã cãi nhau một trận, thừa tướng thậm chí còn lập thệ trước mặt đại vương, nếu không cứu được những đứa trẻ đó thì sẽ lấy cái chết tạ tội. Lâm Tiêu cạn lời, chẳng lẽ tất cả trung thần lương tướng trong lịch sử đều có đầu óc một đường thẳng sao? Tỷ Can này là kẻ ngốc à, vì chuyện này mà đem cả tính mạng ra lập thề. Lâm Tiêu đang lo lắng cho chỉ số thông minh của Tỷ Can, thì lão nhân gia cũng thở ngắn thở dài, nhưng đứa trẻ đó giờ sinh tử chưa rõ, điều tra nhiều ngày cũng không có manh mối. E là thừa tướng Tỷ Can lần này không có cách nào giao phó rồi. Đến lúc đó nếu đại vương thật sự bắt ngài ấy thực hiện lời hứa, triều đình lại mất đi một viên lương tướng. Hai người đang nói chuyện, phía xa truyền đến tiếng vó ngựa rộn ràng. Lão ông ngoái nhìn một cái, là Hoàng Phi Hổ dẫn theo một đội nhân mã đi tuần tra. Lão vội vàng rời đi, sợ bị coi là nghi phạm mà bị bắt. Lâm Tiêu dĩ nhiên biết Hoàng Phi Hổ, trong ký ức anh gã này có dũng không mưu, thời kỳ đầu mưu chung, hại đến mức vợ và em gái đều mất mạng mới tỉnh ngộ. Vì thế anh cũng chẳng có hào cảm gì, lười quan tâm, cứ thế đi thẳng. Hoàng Phi Hổ từ xa nhìn thấy một bóng người phía trước, tuy đang quay lưng nhưng quanh thân tựa hồ có một luồng sát khí bức người. Gã cau mày, người này trông thật kỳ quái, liệu có phải là tên tội khôi họa thủ không? Tùy Thường bên cạnh nói, tôi thấy không giống lắm, nếu là hắn thì làm sao có gan đi lại nghênh ngang trước mặt chúng ta? Hoàng Phi Hổ gật đầu, cứ chặn hắn lại trước đã. Tùy Tùng lĩnh mệnh, thúc ngựa đến trước mặt Lâm Tiêu, công tử xin dừng bước, hoàng tướng quân nhà tôi muốn gặp. Lâm Tiêu cười cười, nhưng tôi không muốn gặp. Tùy Tùng sững sờ, rồi lập tức lạnh mặt, to gan, có biết tướng quân nhà tôi là ai không? Lâm Tiêu cười đáp, tôi đương nhiên biết Hoàng Phi Hổ, khu khu một gã võ phu, có dũng không mưu. Sắc mặt Tùy Tùng vô cùng khó coi, gắt thật to gan. Gã chưa kịp nói tiếp thì đã chuyển ánh mắt sang Hoàng Phi Hổ vừa tới phía sau. Hoàng Phi Hổ đến chậm một bước nhưng nghe rõ mồn một lời Lâm Tiêu nói, gã khẽ cau mày, xuống ngựa trước mặt Lâm Tiêu, cung kính hành lễ, vị công tử này, chẳng lẽ là Lăng Tiêu công tử của Hồng Vận Lâu? Lâm Tiêu gật đầu, không nói gì. Thuộc hạ của Hoàng Phi Hổ đều giận không chịu nổi, nhưng chủ nhân không phát hỏa, họ cũng chẳng dám làm gì, từng người trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Hoàng Phi Hổ trong lòng cũng tức, nhưng trực giác mách bảo người trước mắt là kẻ không thể trêu vào, đành phải nhẫn nhịn. Hoàng mẫu nghe đại danh Lăng công tử đã lâu, hôm nay được gặp thật vinh hạnh, không biết có thể trò chuyện một lát không? Lâm Tiêu cười cười, có gì cứ nói ở đây. Hoàng Phi Hổ liền dặn dò thuộc hạ, tiếp tục đi tuần tra đi, nhớ phải cẩn thận, không được để sót nơi nào. Đám thuộc hạ đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng Phi Hổ đợi họ đi xa mới lại mở lời, Lăng công tử vừa từ nơi khác về phải không, không biết đã nghe chuyện xảy ra ở đế đô chưa? Lâm Tiêu gật đầu, nghe được một chút. Hoàng Phi Hổ thở dài một tiếng, tên phí trọng đáng chết kia và đại vương nói những đứa trẻ đó bị thần linh đưa đi, đó là phúc trạch. Thừa tướng nhà tôi bất bình, đã lập thệ trước mặt đại vương, trong 10 ngày sẽ cứu lũ trẻ về, nếu không sẽ lấy cái chết tạ tội. Nhưng giờ đã qua 5 ngày, chẳng những không tra được manh mối nào, mà lũ trẻ vẫn tiếp tục mất tích. Cứ đà này, thừa tướng nhà tôi lành ít dữ nhiều. Lâm Tiêu gật đầu, tỷ can ngu xuẩn cực độ, lành ít dữ nhiều cũng đáng đời. Hoàng Phi Hổ sắc mặt trắng bệch, Lăng công tử, thừa tướng nhà tôi là người tốt, xin công tử bất luận dùng cách nào, hãy giúp ngài ấy độ qua kiếp này. Lâm Tiêu cười lạnh, tôi đâu phải kẻ mở quán cơm thiện nguyện, cũng không phải đại la thần tiên, cầu tôi chẳng phải tìm nhầm người sao? Hoàng Phi Hổ lắc đầu, Lăng công tử tuyệt đối không phải người tầm thường, tôi biết công tử nhất định có cách. Lâm Tiêu từ trong ngực lấy ra một bình sứ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ, nếu đã tin tôi, vậy tôi thử xem có giúp được gì không. Đem chất lỏng trong bình này bôi lên trán tất cả những đứa trẻ chưa đầy tháng, sau đó tối nay không cần phải tuần tra canh giữ từ phía nữa. Hoàng Phi Hổ nhận lấy bình sứ, vừa mừng vừa lo, đa tạ công tử tương trợ. Chỉ là tôi thấy, tuần tra thì vẫn phải tuần tra chứ, vạn nhất kẻ ác kia lại xuất hiện. Lâm Tiêu xoay người bước đi, lời tôi đã nói rõ rồi, không tin cũng không sao. Hoàng Phi Hổ định nói thêm gì đó nhưng Lâm Tiêu đã đi xa. Gã cau mày nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm, giờ ngoài việc tin tưởng, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cầu trời cho chuyện này đáng tin. Đêm đã khuya, bình thường giờ này đế đô phải tối đen như mực, nhưng vì những chuyện xảy ra gần đây, các gia đình có con nhỏ đều hoảng sợ không yên, thức trắng đêm. Vì vậy, lúc này vẫn thấy ánh đèn le lói khắp nơi. Giờ này Hồng Vận Lâu đã không còn khách, nhưng căn phòng nhã gian trên tầng 2 vẫn sáng như ban ngày. Bên cửa sổ, Lâm Tiêu ngồi vững chãi, tay bưng chén rượu lớn, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đào hoa túy tuy vị ngon nhưng uống lâu cũng thấy ngán, anh đang cân nhắc có nên thêm chút gì đó vào rượu để vị ngon hơn không. Có lẽ vì ngồi quá lâu nên mệt, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, tựa vào ghế bất động, như đã ngủ thiếp đi. Nhưng khi có hai bóng người đến dưới lầu, anh đột nhiên lên tiếng, nếu đã đến rồi thì lên đây ngồi đi. Người dưới lầu không ai khác chính là Hoàng Phi Hổ và Tỷ Can. Hai người đang đắn đo không biết Lâm Tiêu có ở Hồng Vận Lâu không, có nên lên không, nghe thấy tiếng mời, nhìn nhau một cái rồi trực tiếp lên lầu. Hai người an tọa, Hoàng Phi Hổ mở lời, Lăng công tử chắc hẳn đã đoán trước tôi sẽ đến. Lâm Tiêu cười rót rượu cho hai người, tôi chẳng bảo Hoàng tướng quân tối nay không cần tuần đêm sao, sao không ở nhà mà nghỉ ngơi. Hoàng Phi Hổ thở dài, bao nhiêu đứa trẻ sinh tử chưa rõ, tôi làm sao nghỉ ngơi được. Lâm Tiêu cười, nhưng thức trắng đêm cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Tỷ Can đón lấy chén rượu, Lăng công tử cảm thấy tối nay kẻ đó có xuất hiện không? Lâm Tiêu lắc đầu, chuyện này khó nói, nhưng theo tôi biết, hắn không nhịn quá 3 ngày đâu. Tỷ Can sững sờ, ồ, nếu đã vậy, trong 3 ngày tới tôi phải nâng cao cảnh giác mới được. Lâm Tiêu lại lắc đầu, đã bảo rồi mà, đừng quản nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tỷ Can nhíu mày, nhưng chỉ dựa vào sức một mình công tử, e là ứng phó không nổi. Lâm Tiêu mỉm cười, thưa tướng không tin tôi, vậy sao còn tìm tôi? Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Thừa tướng sao đến đạo lý này cũng không hiểu. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Tỷ Can nhấp một ngụm mỹ tửu, thần tình phức tạp. Lâm Tiêu nói tiếp, những kẻ mang lũ trẻ đi không phải nhân tộc, nên các ông căn bản vô năng vi lực. Thay vì lao tâm khổ tứ gây thêm rắc rối, chỉ bằng né đi cho xa, tránh làm vướng chân vướng tay. Tỷ Can gật đầu, lời công tử tôi đã hiểu, về nhà tôi nhất định sẽ đóng cửa ngồi im, không hỏi đến chuyện này nữa. Chỉ là tôi lo cho an nguy của công tử. Lâm Tiêu uống cạn chén rượu, yên tâm đi, tôi không sao đâu. Hoàng Phi Hổ lại lo lắng chuyện khác, Lăng công tử, bọn trẻ đều còn nhỏ, kẻ bắt đi chắc chắn sẽ không chăm sóc tinh tế, nếu không sớm cứu về, tôi sợ lũ trẻ gặp nguy hiểm, lúc đó thừa tướng. Tỷ Can xua tay, so với an nguy của lũ trẻ, cái mạng già này của tôi có đáng gì? Lâm Tiêu cười, tôi chỉ có thể hứa sẽ dốc hết sức mình, còn kết quả thế nào thì phải tùy vào thiên mệnh thôi. Mấy người trò chuyện đến rạng sáng mới giải tán, kỳ lạ là suốt một đêm Đế Đô Thái Bình vô sự, không có thêm đứa trẻ nào biến mất. Sau khi Tỷ Can và Hoàng Phi Hổ về, đúng như lời Lâm Tiêu nói, đóng cửa ở nhà, không hỏi han gì nữa. Chỉ là sáng hôm sau, hai tên Phí Trọng, Vưu Hồn lại dục dịch. Trên buổi chiều sớm ngày thứ hai, hai tên bắt đầu lấy chuyện này ra làm văn lớn. Phí Trọng thi lễ, đại vương, mấy chục đứa trẻ hiện giờ sinh tử chưa rõ, thừa tướng lại không làm gì cả, thật quá đáng. Vưu Hồn phụ họa, lũ trẻ còn nhỏ, kéo dài thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm, thần nghĩ chuyện này phải làm khẩn trương. Dù không chắc chắn cứu được trẻ về thì cũng phải dốc sức mà làm, không được để bách tính Đế Đô thất vọng. Những lời này nghe qua thì thật khẩn thiết, khiến người ta động lòng. Trụ Vương nhìn Tỷ Can, thừa tướng Tỷ Can, lời của Phí đại nhân có thật không? Tỷ Can lên tiếng, đều là thật, vi thần làm vậy là vì nhận được chỉ điểm của một vị cao nhân. Trụ Vương sửng sốt, cao nhân nào? Tỷ Can thưa, là trưởng quỹ của Hồng Vận Lâu ở Đế Đô, tên là Lăng Tiêu, nghe nói có tài tiên tri, bản lĩnh phi phàm, vi thần trong lúc vô kế khả thi mới đi cầu trợ. Trụ Vương cau mày, cô vương chưa từng nghe ai nhắc đến người này. Phí Trọng và Vưu Hồn nhìn nhau, Phí Trọng lên tiếng trước, đại vương không biết Lăng Tiêu này sao? Nhưng trước đó hắn gặp ai cũng bảo đã quen biết đại vương trong lúc săn bắn, là bằng hữu. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trên triều đều biến sắc. Tỷ Can nhìn phản ứng của Trụ Vương, dường như quả thật không nhận ra Lăng Tiêu. Vậy có thể chứng minh Lâm Tiêu trước đó đã ăn nói bừa bãi. Trụ Vương sao có thể bỏ qua? Quả nhiên, Trụ Vương chấn nộ, cô vương gặp hắn bao giờ? Kẻ này rõ ràng mượn danh hiệu của cô vương để lừa đảo, thật khả ác. Phí Trọng đương nhiên thừa cơ hạ bệ, kẻ này gan thật quá lớn, nếu không nghiêm trị, sau này người dân noi theo thì uy nghi của đại vương để ở đâu? Trụ Vương gật đầu, Ái Khanh nói phải, cô vương cũng có ý này, chuyện này giao cho Ái Khanh xử lý, nhất định phải bắt sống tên Lăng Tiêu kia về đây, cô vương muốn xem hắn có ba đầu sáu tay thế nào mà dám làm chuyện hoang đường như vậy. Sắc mặt Phí Trọng lập tức trắng bệch, trước đây gã đã mấy lần bị Lâm Tiêu chỉnh cho ra bã nên vẫn còn sợ hãi, tự nhiên không dám nhận việc này. Vưu Hồn cũng hiểu ý gã, vội vàng lên tiếng, đại vương, tên Lăng Tiêu kia tuy khả ác nhưng nghe nói cũng có chút bản sự. Nếu hắn đã hứa giúp tìm lũ trẻ, chỉ bằng chúng ta tạm thời đừng động vào. Nếu hắn thật sự cứu được trẻ về, đại vương có thể xử nhẹ, còn nếu không được, hai tội gộp là một, lúc đó chỉ tội nặng cũng không muộn. Tỷ Can vì lỡ lời trước đó mà ảo não không thôi, lúc này thấy chuyện có cơ hội cứu vãn, vội vàng nói, nếu Lăng Tiêu thật sự cứu được trẻ về, tự nhiên có thể lấy công chuộc tội. Hy vọng đại vương đại nhân đại lược, không chấp nhất mấy câu nói hớ khi say rượu. Lâm Tiêu cố ý tung tin đồn, không phải nói hớ lúc say. Ý của Tỷ Can là bảo Trụ Vương đừng truy cứu. Ai cũng hiểu ẩn ý đó, Trụ Vương cũng không ngoại lệ, nhưng gã tạm thời không truy cứu sâu, các Ái Khanh nói có lý, chuyện này gác lại đã. Ta nhớ đã cho thừa tướng kỳ hạn 3 ngày nữa, hy vọng tên Lăng Tiêu kia không làm ta thất vọng. Phí Trọng cười đầy thâm ý, chỉ mong trong 3 ngày tới, lũ trẻ có thể bình an trở về, bằng không triều đình lại mất một vị lương tướng, thật đáng tiếc. Ánh mắt như dao của Hoàng Phi Hổ quét qua mặt gã, Phí đại nhân e là đang mong chờ cơ hội này để bài trừ dị kỷ thì có. Phí Trọng vẻ mặt vô tội, Hoàng tướng quân nói gì vậy, tôi vốn luôn khâm phục thừa tướng Tỷ Can, chưa bao giờ có tâm hại người. Trụ Vương chán ghét hai bên đấu đá, xua tay với quần thần phía dưới, cô vương cũng mệt rồi, giải tán đi, có việc gì để hôm khác nghị bàn. Quần thần đồng loạt quỳ lại, chờ Trụ Vương rời đi mới lục tục đứng dậy. Sắc mặt Hoàng Phi Hổ vẫn rất khó coi, nhìn Phí Trọng với ánh mắt lạnh lẽo, Phí đại nhân, tôi cảnh cáo ông, sau này nếu còn dám nói bậy trước mặt đại vương, tôi nhất định không tha cho ông. Phí Trọng hừ lạnh, tôi nói bậy chỗ nào? Những gì tôi nói không phải sự thật sao? Mọi người phân xử xem, câu nào của tôi là vô trung sinh hữu. Hoàng Phi Hổ giận dữ, nếu ông không nói những lời đó, đại vương đã chẳng hỏi đến chuyện Lâm Tiêu, rõ ràng là ý đồ xấu. Phí Trọng cười đáp, ăn lộc vua thì lo việc vua, thừa tướng Tỷ Can làm việc bất lợi, chẳng lẽ tôi không nên bẩm báo sự thực với đại vương? Hai người đang đấu khẩu kịch liệt thì có một thị tòng vội vã từ ngoài đại điện đi vào. Tiến đến bên tai Tỷ Can thì thầm mấy câu. Tỷ Can sững người, rồi lập tức cau mày, gọi Hoàng Phi Hổ, Hoàng tướng quân, mau theo tôi về phủ. Hoàng Phi Hổ ngẩn ra, không hỏi nhiều, gật đầu đi theo Tỷ Can. Khi đã rời xa các đại thần, gã mới nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì sao thừa tướng? Tỷ Can bước chân vội vã, vừa có người đưa tin, sáng nay có kẻ xông vào một nhà dân, định mang đứa trẻ của nhà đó đi. Sắc mặt Hoàng Phi Hổ trắng bệch, đứa trẻ bị mang đi rồi sao? Tỷ Can lắc đầu, không bị mang đi, kẻ đó đột nhiên chết một cách bí ẩn. Nhìn qua thì chỉ là một người dân bình thường. Hoàng Phi Hổ thấy không thể tin nổi, nhưng Lăng công tử không phải đã nói chuyện này không thể do nhân tộc làm sao? Tỷ Can nói, lời Lăng công tử chắc không sai đâu, nhưng cũng khó nói. Chúng ta mau đến xem sao. Khi hai người đến căn nhà dân đó, Ngự Lâm quân đã bao vây hiện trường, người dân xem náo nhiệt bị ngăn ở bên ngoài. Hai người trực tiếp đi vào trong, thấy ở giữa sân, thi thể một người đàn ông cao lớn nằm sóng xoài, không có vết thương rõ ràng, chỉ có bàn tay phải không hiểu sao lại có màu huyết hồng, trông vô cùng kinh hãi. Cách thi thể không xa, một người phụ nữ ôm đứa trẻ run bần bật. Thấy tỷ can đến, một người tiến tới báo cáo, người trong nhà lúc đó đều mơ màng, không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên ra xem thì kẻ này đã chết rồi. Tỷ can gật đầu, có ai biết người chết này là ai không? Thị vệ đáp, là người trong đế đô ta, hành nghề giết mổ lợn, tính tình có chút hung hãn nhưng không phải người xấu. Theo lý thì không thể là kẻ chủ mưu bắt trẻ em được, tôi nghi ngờ có lẽ hắn bị ai đó mua chuộc. Tỷ can quan sát thi thể vài lượt, đã tra ra vì sao chết chưa? Thị vệ đáp, y quan sơ bộ thấy trên tay như trúng độc, nhưng cũng không dám khẳng định. Tỷ can lúc này tiến đến trước mặt đứa trẻ, đứa bé còn nhỏ nên không biết sợ, đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn ráo rác xung quanh. Ngược lại, người phụ nữ đang ôm bé lại vô cùng kinh hãi. Tỷ can hỏi, kẻ chết kia đã chạm vào đứa trẻ chưa? Người phụ nữ lắc đầu, tôi và con trốn trong phòng, gã đó chưa kịp vào cửa đã lăn ra chết, căn bản không có cơ hội tiếp cận đứa trẻ. Tỷ can nhìn vệt đỏ trên trán đứa trẻ, định đưa tay chạm vào nhưng không hiểu sao lại thôi. Ông bỏ tay xuống, dặn dò thị tòng, đem thi thể đến nơi thoáng mát mà an táng, để gia đình này chuyển đi nơi khác ở, phong tỏa chỗ này, không cho bất kỳ ai vào. Thị tòng vội vàng đáp ứng rồi chỉ huy người khiêng thi thể đi. Tỷ can sải bước đi ra ngoài, Hoàng Phi Hổ tự nhiên bám sát theo, vừa ra ngoài đã nhịn không được hỏi, chuyện này không thể cứ thế mà mặc kệ được chứ. Tỷ can cười, tôi cũng muốn quản, muốn hỏi, nhưng e là trong thời gian ngắn không tra ra manh mối, chi bằng trực tiếp đi hỏi vị Lăng công tử kia. Hoàng Phi Hổ nói, Lăng công tử đó xem chừng bản lĩnh không nhỏ, nhưng trông có vẻ khó tiếp cận, tôi sợ chúng ta chưa chắc đã hỏi ra được gì. Tỷ can cười, cứ thử mới biết được chứ. Hai người nhanh chóng đến Hồng Vận Lâu, lúc này gần đến giờ cơm nên khách khứa ra vào tấp nập. Hai người vừa bước vào cửa đã bị tiểu nhị tinh mắt nhìn thấy, lập tức nghênh đón, trưởng quỹ nhà tôi đang đợi trên lầu rồi, mời hai vị đi theo tôi. Hoàng Phi Hổ có chút kinh ngạc, trưởng quỹ nhà cậu biết tôi sẽ đến. Tiểu nhị cười đáp, trưởng quỹ nhà tôi có tài tiên tri, từ tối qua đã nói sáng nay hai vị sẽ đến, quả nhiên không sai. Tỷ can và Hoàng Phi Hổ nhìn nhau, không nói gì thêm. Vẫn trong căn phòng nhã gian cũ, Lâm Tiêu vẫn thong thả uống đào hoa túy, trong phòng lan tỏa hương rượu thoang thoảng, cực kỳ dễ chịu. Tỷ can ngồi xuống, Lăng công tử chắc chắn đã biết chuyện đó. Lâm Tiêu gật đầu, kẻ đó không phải người tôi muốn tìm, chẳng qua bị người ta sai khiến thôi, kẻ đứng sau chỉ đẩy hắn ra thử nước. Tỷ can ngẩn ra, thử nước nghĩa là sao? Lâm Tiêu cau mày, giao tiếp với người thời đại này thật tốn sức. La Hầu là kẻ thua lỗ không hiểu lời anh thì không lạ, nhưng tỷ can quý là một nước thừa tướng, tài cao bắt đấu, sao khả năng lĩnh ngộ lại kém thế? Anh đành kiên nhẫn giải thích, thử nước nghĩa là thăm dò, đến thế mà cũng không hiểu, thật kỳ lạ làm sao ông làm được thừa tướng. Tỷ can cau mày, theo ý công tử, kẻ kia giờ chết thảm như vậy, kẻ đứng sau chắc không dám lộ diện nữa chứ. Lâm Tiêu gật đầu, hẳn là sẽ sinh lòng sợ hãi, nhưng nếu chỉ hoãn không hành động thì sẽ có kẻ không đồng ý, vì vậy nếu phán đoán của tôi không lầm, tối nay kẻ đó sẽ ra tay. Tỷ can hỏi, vậy tôi nên phòng thủ thế nào? Hoàng Phi Hổ hào hứng, tôi sẽ điều động tất cả nhân mã có thể, bố trí ở các gia đình có con nhỏ. Lâm Tiêu lắc đầu, có điều thiên quân vạn mã cũng không tạo được uy hiếp gì với kẻ đó, chỉ làm tăng thêm thương vong vô ích thôi. Vì vậy tối nay bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được khinh cử vọng động. Tỷ can cau mày, ta ở sáng địch ở tối, tôi lại không chắc khi nào hắn xuất hiện ở đâu, nên tôi lo một mình công tử ứng phó không nổi. Lâm Tiêu cười, yên tâm đi, tôi xử lý được kẻ đó. Tỷ can tuy không yên tâm nhưng thấy thái độ anh kiên quyết nên cũng không nói thêm. Hoàng Phi Hổ tò mò, Lăng Tiêu công tử có vẻ rất tự tin, chắc chắn đã biết lai lịch kẻ đó rồi phải không? Lâm Tiêu lắc đầu, chỉ đoán được một chút thôi. Hoàng Phi Hổ lại hỏi, người của yêu tộc sao? Lâm Tiêu lại lắc đầu, yêu tộc cũng như nhân tộc, đều là người bị hại. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc, dám cùng lúc khiêu khích cả yêu tộc và nhân tộc, kẻ này chắc chắn lai lịch không nhỏ. Lâm Tiêu cười, lai lịch quả thực lớn, nhưng không đáng sợ, đáng sợ hơn là thế lực đứng sau lưng hắn. Hoàng Phi Hổ truy vấn, ai đứng sau chống lưng? Lâm Tiêu đáp, một kẻ có thể đi ngang dọc khắp tứ châu ngũ hoang. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc, kẻ có thể đi ngang dọc tứ châu ngũ hoang, chắc phải là thánh nhân nhỉ? Lâm Tiêu lắc đầu, thánh nhân cũng phải nghe lệnh dưới trướng hắn. Tỷ can lên tiếng, chẳng lẽ là đạo tổ Hồng Quân trong truyền thuyết? Đúng là tỷ can thừa tướng, đôi khi đầu óc cũng rất nhanh nhạy. Lâm Tiêu không phủ nhận cũng không thừa nhận, chuyển chủ đề, hai vị đều là trung thần lương tướng của đại thương, đáng tiếc sinh phùng loạn thế, nếu không biết biến thông thì cực kỳ có khả năng nhận lấy kết cục thê thảm. Tỷ anh vốn chẳng có hào cảm gì với hai người, nhưng nghĩ đến kết cục của họ, không khỏi thấy tiếc thay nên mới lên tiếng nhắc nhở. Dù biết lời nhắc nhở thiện ý này chưa chắc đã thay đổi được gì. Tỷ can lộ vẻ ưu tư, ý của Lăng công tử là sao? Chẳng lẽ ngài thấy đại thương sẽ gặp phải một trường kiếp nạn? Lâm Tiêu gật đầu, trong trường kiếp nạn này, mỗi người đều khó mà toàn thân trở ra. Tỷ can trầm mặc không nói. Hoàng Phi Hổ không cam tâm, đại vương tuy đôi khi không phân biệt được trung gian, nhưng chuyện lớn vẫn rất minh mẫn, cũng không đến mức đẩy đại thương vào tuyệt lộ. Lời công tử chẳng phải có chút nguy ngôn tủng thính sao? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi vặn một câu, Hoàng tướng quân, tôi nghe nói vợ ông là giả thị xinh đẹp như hoa. Hoàng Phi Hồ ngẩn ra, đúng vậy, nhưng có liên quan gì đến khí vận của đại thương không? Lâm Tiêu không trả lời mà nói, người ta đều truyền tay nhau tỷ can thừa tướng có một trái tim thất xảo linh lung. Tỷ can ngạc nhiên, cái đó tôi còn chẳng biết. Lâm Tiêu uống cạn chén rượu, hai người nhớ kỹ đây, bất luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng đến gần Hiên Viên Phần, càng đừng phá hủy nó. Hai người tỷ can ngơ ngác nhìn nhau, tuy người và yêu khác đường, nhưng tôi cũng không dễ dàng vượt giới, lời này từ đâu mà ra? Lâm Tiêu cười cười, tôi đã tiết lộ thiên cơ cho hai vị rồi, lĩnh ngộ được hay không không phải do tôi quyết định. Đêm lại buông xuống, đế đô chìm vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, trời có chút âm u, gió lớn, tựa như một trận mưa to sắp đến. Giữa màn đêm vô tận, duy chỉ có Hồng Vận Lâu là vẫn le lói ánh đèn. Lâm Tiêu vẫn ngồi bên cửa sổ uống rượu, trong tiếng gió rít gào, bỗng nhiên xen lẫn một tiếng động lạ rất khẽ. Động tác trên tay Lâm Tiêu khựng lại, thân hình trực tiếp lướt ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng đuổi theo một bóng đen đang di chuyển cực tốc trên hư không. Trảm thanh kiếm trong tay vung lên, một luồng bạch quang lập tức bao bọc lấy bóng đen đó. Lâm Tiêu nhìn lão tử đang luống cuống, lão tử, Ngọc Kinh Sơn các người thu thập nhiều đứa trẻ vô tội như thế để làm gì? Lão tử đáp, những đứa trẻ đó thiên phú dị bẩm, đạo giáo chúng ta không nỡ để chúng bị mai một ở nhân tộc nên mới đưa về Ngọc Kinh Sơn tu hành. Lý do này nghe có vẻ xuôi tai, nhưng Lâm Tiêu không tin, dù có thiên phú dị bẩm thật thì các người cũng không có quyền bắt người đi mà không được nhân tộc cho phép. Lâm Tiêu tuy có thể thôi động trảm thanh kiếm nhưng chưa thể vận dụng linh hoạt, vậy mà lão tử cũng đã khổ không thấu, mấy lần suýt bị kiếm phong làm bị thương, đây đều là ý của đạo tổ, cũng là ý trời, không thể nghịch lại thiên ý được. Lâm Tiêu cười lạnh, Hồng Quân lão nhi chuyên làm chuyện thất đức, thiên đạo cũng luôn che chở trong tối ngoài sáng, bản đế tôn này chẳng sợ. Nói cho tôi biết lũ trẻ hiện đang bị nhốt ở đâu, bằng không hôm nay tôi lấy mạng già của ông. Lâm Tiêu không hề nói khoác, uy lực của trảm thanh kiếm là vô cùng, dù không thể ứng dụng tự như thì vẫn thừa sức lấy mạng lão tử. Lão tử sơ hở một chút liền bị một kiếm đâm trúng ngực. Là một thánh nhân, bình thường bị thương có thể dễ dàng tự chữa lành. Nhưng trảm thanh kiếm không giống thần khí thông thường, vết thương chẳng những không lành mà còn tự động loét rộng ra. Lão tử đau đớn hít khí, Lâm Tiêu đế tôn, không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Đạo tổ sẽ lấy mạng tôi đấy. Lâm Tiêu tiếp tục thôi động trảm thanh kiếm, nếu không nói ra sự thực, tôi lấy mạng chó của ông ngay bây giờ, chọn chết trong tay ai đi. Trên thân lão tử lại thêm vài vết thương, máu thịt nát bét, thảm không nỡ nhìn, chết trong tay ngài còn hơn chết trong tay đạo tổ, tôi nhận mệnh. Lâm Tiêu hận thầm, đã vậy thì đừng trách tôi tâm độc thủ lạt, tôi sẽ cho ông hồn phi phách tán ngay lập tức. Trảm thánh kiếm bừng lên hàn mang rợn người, mắt thấy lão tử mệnh huyền nhất tuyến. Đột nhiên, một cảnh tượng không ngờ xảy ra, trên hư không xuất hiện một đạo kim quang lóe lên, sau đó lão tử bị một lực đạo trực tiếp kéo ra khỏi vòng vây của trảm thánh kiếm, nhanh chóng bay về hướng Ngọc Kinh Sơn. Lâm Tiêu cau mày, chỉ huy trảm thánh kiếm đuổi theo. Nhưng rốt cuộc vì chưa phát huy được cực hạn uy lực của kiếm, tốc độ vẫn chậm một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tử thoát khỏi tầm mắt. Lâm Tiêu đuổi đến gần Ngọc Kinh Sơn mới dừng lại, trảm thánh kiếm cũng không thể chém tan lớp sương mù bao phủ Ngọc Kinh Sơn, khiến anh có chút bó tay. Anh khởi động cách không truyền âm, Hồng Quân âm bỉ, mau giao lũ trẻ ra đây, bằng không bản đế tôn san phẳng Ngọc Kinh Sơn của ông. Tiếng anh vang dội, vọng mãi trên hư không. Hồi lâu sau trên Ngọc Kinh Sơn mới có tiếng đáp lại, lũ trẻ đúng là đang ở trên núi, nhưng ta sẽ không thả chúng đi, có bản lĩnh thì vào mà cứu. Đó là giọng của Hồng Quân. Lâm Tiêu nói, đừng tưởng có thiên đạo hộ thân là có thể muốn làm gì thì làm, nếu dám làm hại lũ trẻ, tất yếu sẽ gặp thiên hàng lượng kiếp, để ông phải chịu nỗi khổ luân hồi, xem ông có chịu nổi không. Hồng Quân cười đáp, ta của hiện tại đương nhiên chịu không nổi, nhưng đợi ta tu luyện xong Nguyên Anh đại pháp, ta sẽ là chủ của Hồng Hoang, lượng kiếp cũng chẳng thể làm tổn thương ta mảy may. Nguyên Anh đại pháp, Lâm Tiêu giật mình, thì ra Hồng Quân bắt lũ trẻ về là để tu luyện. Tôi sẽ không để ông gom đủ 999 anh hài đâu, cũng không để ông bắt đủ 99 tiểu yêu, đừng có mơ mộng hão huyền. Hồng Quân cười lạnh, đừng quên đứng sau ta có cao nhân tương trợ, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Lâm Tiêu nói, thiên đạo cứ thiên vị mãi, sớm muộn gì cũng bị thiên khiển thôi. Hồng Quân cười, ít nhất hiện giờ thì không, chỉ cần hắn ra tay, ông và La Hầu tuyệt đối không ngăn được. Thế nên ta khuyên ông đừng phí sức nữa, ngoan ngoãn phụ phục xưng thần, ta có lẽ sẽ chừa cho một con đường sống. Lâm Tiêu giận dữ, thật cuồng vọng. Lời anh vừa dứt, bên tai đột nhiên có tiếng gió rít, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trên đám mây trắng giữa hư không có mấy đứa trẻ đang bay từ xa tới. Anh không khỏi giật mình, chắc thiên đạo ra tay rồi. Thiên đạo thật to gan bao che. Lâm Tiêu tung mình định đón lấy lũ trẻ, nhưng chưa kịp ra tay, quanh đám tường vân đó bỗng xuất hiện vô số thiên binh kim khôi kim giáp, bảo vệ chặt chẽ đám mây. Đám thiên binh đó cao tới 2-3 mét, không chỉ giáp trụ mà cả mặt và tay cũng là màu kim loại, ánh mắt tĩnh lặng bất động, tạo cảm giác như những người máy. Họ bị một sức mạnh nào đó thao túng, bày binh bố trận bên ngoài đám mây, hộ tống lũ trẻ về hướng Ngọc Kinh Sơn. Lâm Tiêu cau mày, trận pháp này trông thật lạ lẫm, muốn phá trận thật khó. nhưng nếu để lũ trẻ rơi vào tay Hồng Quân thì vạn lần không được. Chỉ có thể liều mạng một phen. Lâm Tiêu lấy một thứ trong ngực ra rồi tung mạnh lên hư không, vô số tinh tú sắp xếp theo thứ tự, tỏa ra vạn trượng hàn quang. Lâm Tiêu thôi động nội lực, vô tận tinh thần pháp tắc. Những luồng hàn quang đó nhanh chóng bao bọc lấy thiên binh, đám thiên binh dù bản lĩnh không nhỏ cũng không chống lại được khí trường mạnh mẽ của pháp tắc. Chỉ một lát sau, thiên binh rơi rụng như ngả rạc, giữa không trung tan thành những mảnh vụn kim loại lấp lánh. Lâm Tiêu mừng rỡ, tiếp tục thôi động nội lực vào tinh thần pháp tắc, ánh sao vốn đang yếu đi lại bừng sáng chói mắt, ánh sáng đó như những lưỡi kiếm sắc bén cắt nát thân thể thiên binh. Lâm Tiêu nhảy lên tường vân, thấy lũ trẻ dường như đều bị một sức mạnh bất khả kháng khống chế, đang ngủ say bất động. Đang chuẩn bị đưa lũ trẻ về nhân tộc thì một luồng gió lạnh bỗng ập xuống đầu. Lâm Tiêu theo bản năng thúc giục tinh thần pháp tắc chặn đứng kình phong, rồi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng người khổng lồ đang dùng pháp lực làm rung chuyển tinh thần pháp tắc. Ánh sao lại mờ nhạt đi, có vẻ thực lực đối phương vượt xa Lâm Tiêu. Anh cau mày, vội vàng tiếp tục điều phối nội lực. Tinh thần pháp tắc rung chuyển không ngừng, thân thể Lâm Tiêu dần không vững, những luồng khí lãng khổng lồ va đập liên hồi khiến anh khó lòng chống đỡ. Anh cảm thấy ngực đau nhói, khí huyết dâng trào, cả người đều thấy không ổn. Anh nghĩ có lẽ mình chẳng trụ được bao lâu nữa, nhưng nếu lũ trẻ bị mang đi, Hồng Quân sẽ có đủ tư bản để tu luyện thần ma đại pháp, một khi thành công, anh và La Hầu sau này sẽ không còn chỗ đứng ở Hồng Hoang. Hôm nay chỉ được thắng không được bại, dù có phải bỏ mạng. Lâm Tiêu lấy từ trong ngực ra một cái bình, đổ hai viên đan dược nuốt vào. Đan dược nhanh chóng phát huy hiệu quả, ổn định khí huyết, nội lực lại tràn trề. Tinh thần pháp tắc đang lung lay lại khôi phục sức tấn công, nhưng cũng chỉ được tạm thời. Không lâu sau, Lâm Tiêu lại thấy đuối sức. Rất nhanh, gã khổng lồ đã dùng sức mạnh thô bạo đập tan một lỗ hổng trên pháp tắc. Lâm Tiêu cố gắng ngăn cản gã tiếp cận, nhưng sức mạnh của anh so với gã khổng lồ kia kém một đoạn xa. Gã khổng lồ chỉ phải tay một cái đã đánh bật thế công của anh. Thân thể Lâm Tiêu mất kiểm soát lùi liên tiếp, suýt chút nữa ngã nhào. Gã khổng lồ nhân cơ hội đó xuyên qua tinh thần pháp tắc, một bàn tay khẽ vạch trước mặt Lâm Tiêu, anh liền bị giam cầm trong đó. Đáng sợ hơn, vòng tròn ánh sáng kim loại đó đang không ngừng thu nhỏ. Lâm Tiêu cảm thấy hô hấp dần khó khăn, nội lực cũng không thể tiếp tục thôi động. Chẳng lẽ, đường đường là một đại đế tôn mà lại dễ dàng mất mạng thế sao? Có vẻ hơi sai sai thì phải. Lâm Tiêu cau mày nhìn gã khổng lồ có gương mặt dữ tợn bên ngoài vòng sáng, ông là ai? Gã khổng lồ giọng khàn đục, ta là ai không quan trọng, ông cũng chẳng cần biết làm gì, vì ông sắp hồn phi phách tán rồi. Lời gã chưa dứt thì đột nhiên bị ngắt quãng, trên hư không một đoàn hắc vân từ xa kéo đến che lấp cả bầu trời, ánh sáng xung quanh tối sầm lại. Cùng lúc đó, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, lão Lâm, cũng có lúc ông tung thế này cơ à, là giọng của La Hầu. Đoàn hắc vân che trời kia chính là yêu hoàng dẫn theo bộ chúng yêu tộc. Gã khổng lồ rõ ràng giật mình, luống cuống gạt thanh trường kiếm của La Hầu ra rồi gầm lên một tiếng, hiển nhiên là muốn gọi cứu viện. La Hầu một mặt tiếp tục tấn công, một mặt cười lạnh, trừ phi tên Hồng Quân âm bỉ kia tới cứu, bằng không hôm nay các ngươi chết chắc. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Gã khổng lồ là chuẩn đề và tiếp dẫn. Lâm Tiêu giật mình. Hai kẻ này lại biết liên thể sao, sao sau khi liên thể lại lợi hại thế? Chuẩn đề và tiếp dẫn bị lộ thân phận liền có chút hoảng loạn. Đặc biệt khi thấy tứ đại yêu hoàng bao vây thì càng hoảng hơn. Hai kẻ không dám luyến chiến, vội vã muốn phá vây. Nhưng Lâm Tiêu lúc này đã tái khởi động tinh thần pháp tắc, chặn đứng đường lui của chúng. Sau khi liên thể, chiến lực của chuẩn đề và tiếp dẫn mạnh hơn trước rất nhiều, tinh thần pháp tắc không ngăn nổi chúng. Nhưng La Hầu và yêu hoàng đã sớm chặn đứng đường đi, đôi bên lao vào huyết chiến. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhanh chóng yếu thế, trên thân liên tục bị thương, máu chảy đầm đìa, thảm khốc vô cùng. La Hầu hạ quyết tâm giết chết bọn chúng, ra chiêu nào cũng hiểm hóc. Lâm Tiêu vừa tiêu tốn lượng lớn nội lực, lúc này thấy phe mình đã nắm chắc phần thắng nên không ra tay nữa, nhưng miệng thì không để yên. Chuẩn đề, tiếp dẫn, tôi khuyên hai ông rời bỏ đạo giáo đi, nếu vậy tôi có thể cân nhắc chừa cho một đường sống. Chuẩn đề hư lạnh, tôi chết cũng không rời bỏ đạo tổ. Lâm Tiêu ha ha cười, ông tưởng Hồng Quân có thiên đạo chống lưng là có thể bất bại sao? Tôi nói cho ông biết, ma đạo mới là thiên mệnh sở quy, mới là bá chủ tương lai của Hồng Hoang. Tiếp dẫn đáp, thiên đạo là chủ vạn vật, chỉ cần thiên đạo không đứng về phía các người không thể thắng cuối cùng đâu. Lâm Tiêu cười, đừng quên phàm sự đều phải có cơ duyên, Hồng Quân vì tư dục mà hy sinh bao nhiêu anh hài vô tội, làm chuyện thất đức sẽ sớm tiêu hao hết thiên duyên, lúc đó e là thiên đạo cũng không bảo vệ nổi hắn đâu. Chuẩn đề, tiếp dẫn lần này không mở miệng phản bác, một phần vì đang bận chống đỡ, một phần vì không lời nào để nói. Chuyện Hồng Quân làm quả thực không chính đáng, họ miệng không nói nhưng lòng cũng không tán thành. Lâm Tiêu không phải nói lời hù dọa, La Hầu lúc này lên tiếng, ta vốn chẳng định để lại đường sống, nhưng nể mặt lão Lâm, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu giờ chọn bỏ tối theo sáng, ta sẽ dừng tay ngay lập tức, còn nếu cố chấp không hối cải, đừng trách bản ma tổ ra tay độc ác. Chuẩn đề, tiếp dẫn vẫn im lặng, đầu nhập ma đạo dẫu sao cũng chẳng phải đại đạo quang minh. Vì họ biết rõ Hồng Quân sẽ không buông tha, thiên đạo cũng tuyệt đối không cho phép họ phản bội. La Hầu cười lại một tiếng rồi lại ra tay, lần này là đòn chí mạng. Mắt thấy tính mạng của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn gặp nguy, bỗng một luồng sáng sắc lẹm từ trên trời giáng xuống, chặn đứng thần khí của La Hầu. Người có thể đỡ được một chiêu của Ma Tổ La Hầu lừng lẫy, khắp tứ châu ngũ hoang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồng Quân chính là một trong số đó, đúng là đạo tổ Hồng Quân, lúc này đôi mắt lão đỏ quạch, sát khí toàn thân bùng phát, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ta sẽ đồng quy vu tận với các người. Xem ra, Hồng Quân hôm nay thực sự bị chọc điên rồi. Lâm Tiêu lúc này đã khôi phục nguyên khí, cầm Trảm Thánh Kiếm đứng trước mặt Hồng Quân, muốn đồng quy vu tận với tôi, ông chưa đủ trình đâu. Vì tư dục mà đồ sát sinh linh, thật khả ác cực độ, hôm nay tôi sẽ thế thiên hành đạo. Lời vừa dứt, Trảm Thánh Kiếm đã rời tay, nhắm thẳng yếu hại của Hồng Quân mà đâm tới. Hồng Quân cử kiếm nghênh chiến, Lão Tử và Thông Thiên lúc này cũng gia nhập chiến đoàn, đôi bên hỗn chiến một chỗ, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, trong chốc lát phương viên bách lý đều bao phủ bởi sát khí nồng nặc. Có thể coi đây là cuộc đối đầu trực tiếp nhất giữa ma giáo và đạo giáo. Lúc đầu phe La Hầu chiếm chút thượng phong, nhưng vì đây là địa bàn của Hồng Quân nên quân số chênh lệch lớn, dần dần rơi vào thế cân bằng. Hai bên sát phạt suốt một ngày một đêm, đều có thương vong nhưng không ai chịu thua. La Hầu giết đến đỏ mắt, có vẻ không chém được Hồng Quân thì không thôi. Hồng Quân lúc này rơi vào thế hạ phong, toàn thân chật vật vô cùng. La Hầu một kiếm đâm trúng tim Hồng Quân, thần khí xuyên qua thân thể, một trái tim treo lủng lẳng trên kiếm, vẫn còn bốc hơi nóng và đập thình thịch. La Hầu cười ha hả, Hồng Quân, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán ngay bây giờ, từ nay về sau Hồng Hoang bớt đi một tai họa. Nếu bị thần khí thông thường đâm trúng, Hồng Quân chưa chắc đã nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thần khí của La Hầu không phải vật tầm thường. Hắn không hề nói quá, quả thực có 10 phần nắm chắc giết chết Hồng Quân. Nhưng hắn đã quên mất một điều, bất cứ ai, dù là người phàm bình thường cũng đều có mệnh số định sẵn. Là đại lão Hồng Hoang như Hồng Quân, đương nhiên cũng vậy. La Hầu bản lĩnh trời ban nhưng cũng không có năng lực nghịch chuyển mệnh số. Ngay lúc Hồng Quân nguy cấp, hư không bỗng mây đen che phủ. Tiếp đó, một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếng sấm rền vang nhức óc. Phía trên đầu La Hầu bỗng xuất hiện một bậc thang kim loại, thiên đạo trong bộ áo trắng phất phơ thong thả bước xuống. Giọng hắn nghe thật thanh tao, La Hầu, không được làm chuyện nghịch thiên. La Hầu trước đó đã mấy phen đối đầu với thiên đạo mà không bị thiệt nên chẳng chút e dè. Hắn lạnh lùng đối mặt, biết ngay là ông bảo vệ thằng con quý tử của mình mà, xem hắn đã làm gì kìa. Nếu không phải tôi ngăn chặn kịp thời, bao nhiêu đứa trẻ đã phải bỏ mạng oan uổng, hắn chết có gì là oan. Lâm Tiêu một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào thiên đạo, đừng bảo chuyện này không có phần của ông nhé. Nếu không phải ông nhúng tay vào, Hồng Quân có thể canh giữ Ngọc Kinh Sơn nghiêm ngặt thế sao? Thiên đạo lúc này có chút chột dạ, nhưng ở vị trí của hắn, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Dù sao cũng là chủ vạn vật, phải duy trì hình tượng chính diện, nếu để thế nhân biết mình luôn bao che cho con trai thì còn gì là uy tín. Thế nên hắn chối phăng, chuyện này không liên quan gì đến ta cả, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không được nói bậy. La Hầu cười nhạo, đường đường là thiên đạo mà dám làm không dám chịu, truyền ra ngoài thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Lâm Tiêu bồi thêm, ông đừng tưởng mình cao cao tại thượng thì muốn làm gì thì làm, nếu cứ tiếp tục thế này, tin hay không có ngày tôi sẽ thay thế vị trí của ông. Thiên đạo trong lòng tức nổ mắt, lời của Lâm Tiêu nồng nặc mùi khiêu khích. Đường đường chủ vạn vật mà để người ta muốn thay thế là thay sao? Nhưng thiên đạo luôn kiêng kỵ hai người này nên chẳng dám trở mặt, đế tôn nói nặng lời rồi, chúng ta đều là chủ nhân của Hồng Hoang, tuy khác đường nhưng chung đích đến, không nên vì mấy chuyện nhỏ mà thương tổn hòa khí. Hôm nay mỗi bên lùi một bước đi, Hồng Quân về sẽ thả lũ trẻ và tiểu yêu ra, mà tổ và đế tôn cũng đừng ép quá, coi như nể mặt ta được không? Kiêu ngạo như thiên đạo mà cũng có lúc hạ giọng thế này. Nhưng dù vậy, Lâm Tiêu vẫn lạnh lùng, thiên đạo hà tất phải bày ra vẻ đại công vô tư như vậy? Cứ như thể ông thật sự là người ngoài cuộc không bằng. Thiên đạo chẳng dám nói nhiều, sợ chọc giận hai vị tổ tông này thì chuyện càng khó kết thúc. Hắn bước lên thiên thê quay về 99 tầng trời, ngoái lại nói, thiên ý đã vậy, hy vọng hai vị đừng tiếp tục vướng bận chuyện này, kẻo làm tổn hại cơ duyên của chính mình. Lời này của thiên đạo nghe thì mềm mỏng nhưng lại có gai. Thiên ý đã định, quả thực không ai có thể tùy ý thay đổi. Ngay cả bản thân thiên đạo cũng không có quyền đó, La Hầu và Lâm Tiêu dù bản lĩnh đến đâu cũng bất lực trước điều này. Hai người không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ đạo lý đó. Vì vậy đợi thiên đạo đi rồi, Lâm Tiêu cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi không quên dặn dò Hồng Quân, Hồng Quân âm bỉ, tôi nói cho ông biết, tối nay phải thả lũ trẻ về nhân tộc, bằng không coi chừng tôi đánh thẳng lên Ngọc Kinh Sơn đấy. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, dẫn thuộc hạ quay người đi thẳng. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.